Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2601. Cùng lúc đó, Tiêu Phong Dạ cũng là lau miệng gốc máu tươi, nhìn chằm chằm thần niệm độ bao trùm phương hướng. Bọn họ không có hắn biện pháp. Cho dù là đối mặt thao túng thần niệm độ nội chiến đấu độc cô thiên thần, bọn họ liền đánh lén cơ hội cũng không có. Căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thực, cái này Xích Hồng Kiếm Tiên câu nói kia xác thực không có sai. Tiêu Phong Dạ khuôn mặt đắng chát địa lắc đầu, tiên phàm khác nhau. Ba người bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng. Dù sao, thế gian này, giống La Phong như vậy yêu nghiệt tồn tại, gần như không tồn tại. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tụ tập tại thần niệm độ bao trùm phương hướng. Không có người chú ý tới, một bên khác, cái kia băng lãnh sàn nhà phía trên, huyết nhân giống như Diệp Cổ Vân, bây giờ trên thân vậy mà từ từ tràn ngập lên một tầng nhấp nhô bạch quang. Trong cơ thể hắn tiếp nhập tiên cốt, bắt đầu cùng hắn thân thể dung hợp. Giờ khắc này, Diệp Cổ Vân cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn thân tâm lĩnh hội phương pháp tu hành. Đột nhiên, khoanh chân ngồi xuống. Trước hết chú ý tới tình cảnh này là Diệp Tinh Hà. Hắn vẫn đứng phụ thân bên người, gặp phụ thân đột nhiên nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dậy, trực tiếp giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau một lát, Diệp Tinh Hà thần sắc không khỏi toát ra cuồng hỉ. Hắn từ trên người phụ thân, cảm nhận được kiếm pháp khí tức, càng sắc bén. Phụ thân thương thế, chính đang khôi phục. Phụ thân, chống đỡ qua cửa ải này. Diệp Tinh Hà kích động, thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. Trong đầu không khỏi hiện lên La Phong nói với phụ thân câu nói kia. Một khi thành công, hắn cũng là tiên nhân. Phụ thân lần này, thật có thể nhân họa đắc phúc sao? Diệp Tinh Hà nhìn lấy phụ thân, một lát, đảo mắt vừa nhìn về phía nơi xa, lầm bầm mở miệng, nếu như phụ thân có thành tiên cơ hội, thành chủ, ngươi nhất định muốn tự mình đi ra nhìn một chút, nhất định muốn. Diệp Tinh Hà trong lòng thầm lặng yên địa cầu nguyện. Cái này cũng là toàn bộ Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Không có ai biết thần niệm đồ nội chiến đấu kết quả. Theo độc cô thiên thần khuôn mặt thần sắc, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Tất cả mọi người kềm chế chính mình tâm tình, lo lắng chờ đợi. Thần niệm đồ bên trong. Độc cô thiên thần sáng tạo ra đến thần niệm thế giới là một tòa hỏa diệm sơn. Thần niệm sư chỗ sáng tạo ra đến thần niệm đồ, phù hợp chính mình phương pháp tu hành, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Độc cô thiên thần chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành bên trong, cơ hồ đều là cùng lửa có quan hệ. Hắn thần niệm đồ, tự nhiên cũng là lấy lửa làm chủ. Làm bị nhốt vào thần niệm đồ trong nháy mắt, La Phong toàn thân có loại khô nóng cảm giác bao trùm tới, nơi này không khí, đều là vô cùng khô ráo. So sánh dưới, còn lại 7 người, bởi vì độc cô thiên thần thần niệm khống chế, bọn họ không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền để tòa này hỏa diệm sơn, trở thành ngươi nơi chôn xương đi. Độc cô thiên thần thanh âm tiếng vọng ở giữa thiên địa. La Phong trước mắt hình ảnh trực tiếp biến. Núi lửa trực tiếp phun trào. Đầy trời hỏa diễm bay lên mà lên, đồng thời, vô số dung nham phun ra đi, nóng hổi như nước lũ, hướng về La Phong bao trùm đi qua. La Phong đồng tử hơi co lại, bóng người nhất động, lôi điện bao khỏa toàn thân, ngăn trở nhiệt lượng xâm nhập. Tinh thần lực dao động trong khoảnh khắc tràn ngập ra đi, thăm dò cái này ngọn núi lửa hư thực. La Phong khuôn mặt hơi biến sắc. Tinh thần lực của hắn dao động, vừa mới tràn ngập ra đi, tựa hồ liền bị trực tiếp chặt đứt. Làm hỏa diễm phun trào một khắc này, lấy La Phong làm trung tâm, xuất hiện một cái to lớn lĩnh vực. Lấy hỏa diễm dung nham làm trung tâm cấu tạo đi ra lĩnh vực. Cơ hồ cùng một thời gian, 7 đại tiên nhân trong đầu đều truyền đến độc cô thiên thần thanh âm. Này lĩnh vực đại trận, tên là Hoạt Hỏa Phần Ma Trận, La Phong bây giờ bị nhốt lĩnh vực đại trận bên trong, 10 hơi bên trong, hắn như không có cách nào phá trận mà ra, Hoạt Hỏa Phần Ma Trận, đem trực tiếp đem hắn thôn phệ. Mãi đến hóa thành tro tàn. 7 người trong lòng đồng thời chấn động, bọn họ 7 người, giờ phút này cũng đặt mình vào trong đại trận, tuy nhiên không cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, thế nhưng là, tòa này lĩnh vực đại trận chỗ đặc thù, bọn họ đều cảm thụ được. Như đổi lại bọn họ bên trong bất cứ người nào, muốn tại 10 hơi bên trong phá giải này lĩnh vực, căn bản không có khả năng. Có điều, La Phong kẻ này, quá mức quỷ dị, ta hiện tại cáo tri các ngươi Hoạt Hỏa Phần Ma Trận cửa ra vào quyết. Các ngươi có thể bằng vào khẩu quyết, nhẹ nhõm tìm tới La Phong chỗ uy lực. Độc Cô Thiên Thần thanh âm lạnh lẽo, các ngươi có thể trợ La Phong, sớm một bước biến thành tro bụi. Thanh âm tại bảy người bên tai đồng thời vang lên. Một giây sau, bảy người đôi mắt đồng thời lướt qua một đạo sắc bén sát cơ. Hôm nay La Phong cho bọn hắn mang đến uy hiếp thực sự quá lớn. Song Phương đi đến một bước này, đã không có chút nào lượng vòng chỗ trống. Tất sát La Phong. Bảy đại tiên nhân bóng người đồng thời tan biến tại vực lộ cái này một bên. Bốn phương tám hướng, nhiều đám hỏa diễm giống như tinh linh nhảy lên, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức, có khi trực tiếp gào thét mà qua, La Phong suýt nữa không tránh kịp. Trừ nhảy lên hỏa diễm bên ngoài, lòng bàn chân còn thỉnh thoảng hội chảy qua nóng rực không gì sánh được dung nham, đồng dạng có để La Phong cảm nhận được uy hiếp khí tức. Khó trách, cổ kiếm tiên phu phụ vốn cùng Tiền Trọng Nghiêu còn có thể đánh ngang tay, bị nhốt như thần niệm đồ về sau, cuối cùng lại bị tùy tiện bắt sống. La Phong hít sâu một hơi, lúc này loại tình huống này, rất dễ dàng liền địch nhân mặt cũng không có thấy, thì bị đánh bại. Ngày xưa tại Bất Chu Sơn phía trên, La Phong liền vô cùng chờ mong, nắm giữ một bức thuộc về mình thần niệm đồ. Bởi vì hắn biết, có được một bức thần niệm đồ thần niệm sư, có thể phát huy ra thực lực, là cực kỳ khủng bố. Mặc dù ở trong tối tự suy nghĩ, có thể La Phong không có chút nào nhàn rỗi. Đã đây là một tòa lĩnh vực đại trận, như vậy, căn bản nhất thủ đoạn ứng đối, cũng là phá giải trận này vực đại trận. La Phong hai con ngươi nhẹ nhàng chậm chạp nhắm lại. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một chút mát lạnh cảm giác. Tại đầy trời hỏa diễm bao trùm càn quét phía dưới, vậy mà lại xuất hiện loại này cảm giác mát mẻ, quả thực. Làm cho người ngây ngất. Hưu. La Phong bóng người hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất. Oanh. La Phong trước kia vị trí địa phương, toàn bộ không gian đều đột nhiên bạo liệt nổ tung. Bảy đại tiên nhân hiện thân, đồng thời phát ra tới hủy diệt nhất kích. Đáng chết. Băng Điện Điện chủ đôi mắt trợn to mấy phần, hắn vậy mà né tránh. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, lại lần nữa đồng thời xuất thủ. Quả quyết không gì sánh được. Nơi này là thần niệm đồ thế giới, từ Độc Cô Thiên Thần khống chế. La Phong hãm sâu lĩnh vực đại trận, nhưng bọn hắn không hề ảnh hưởng. Này lên kia xuống tình huống dưới, bảy người đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Huống chi, Độc Cô Thiên Thần cũng nói, mười hơi về sau, La Phong nếu không có phá giải lĩnh vực chi pháp, hắn đem hóa thành tro tàn. Bảy người đều đối Độc Cô Thiên Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy, liền từ bọn họ, đưa La Phong đoạn đường đi. Đầy trời hỏa diễm tàn phá bừa bãi, dung nham tại lòng bàn chân lăn lộn. La Phong đưa tay, bảy màu lôi kiếp cuồn cuộn mà rơi, ứng đối bảy đại tiên nhân công kích. Đồng thời, tinh thần lực dao động đem hết toàn lực lan tràn ra. Hắn có thể cảm nhận được cái này lĩnh vực đại trận nguy hiểm, nhất định phải toàn lực phá trận. Oanh! Oanh! Oanh! Đối với bảy đại tiên nhân mà nói, bọn họ không có chút nào bị hoạt hỏa phần ma đại trận ảnh hưởng, bên người hỏa diễm dung nham càng là chủ động tránh đi bọn họ duy nhất phải làm một chuyện, cũng là đem hết toàn lực, chém giết La Phong. Ung ung kéo đến thế công còn như sóng triều giống như không ngừng, đồng thời, hỏa liên thỉnh thoảng xuất hiện, La Phong chỉ có thể toàn lực địa ứng đối. Tiếp tục như vậy, căn bản không có biện pháp phá trận. Thế mà, tòa này lĩnh vực đại trận, càng truyền đến một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, bao vây lấy La Phong. La Phong kết luận, mấy hơi bên trong, như còn không cách nào phá này lĩnh vực đại trận, nhất định gặp nguy hiểm buông xuống. Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu lấp lóe đếm rõ số lượng loại ứng đối phương thức, đột nhiên, ý tưởng đột phát. Tiên nhân vây công, thì để cho các ngươi đến thử một lần hạ tổ đỉnh nội tình đi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên xuất thủ, bảy màu lôi kiếp ầm ầm ở giữa nổ tung. Bảy người vô ý thức tránh né. Một giây sau ở giữa, La Phong vung tay lên, một tôn cổ lão đỉnh đồng thau xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. La Phong đôi mắt lướt qua một tia hừng hực quang mang. Tôn này đỉnh đồng thau, ban đầu ở thiên ngục cảnh địa số 2 bí cảnh, đại lôi tự bên trong, đến sư tôn Hạ Tuyết Vũ một luồng thần niệm truyền thừa, lưu lại bảo vật. La Phong muốn thử một lần, cái này một tôn đỉnh đồng thau, có thể hay không ngăn trở bảy đại tiên nhân hợp kích. Theo độ kiếp cảnh nhất trọng đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, La Phong tinh thần lực dao động cũng là đột nhiên tăng mạnh, giờ phút này, lấy ra đỉnh đồng thau, so sánh lúc trước. Có loại hoàn toàn không giống vi diệu cảm giác. Chẳng lẽ, Hạ Tổ Đỉnh, cũng là một kiện thần niệm bảo khí? Ta trước kia tinh thần lực dao động, căn bản không có biện pháp chính thức khống chế nó. La Phong suy nghĩ nhanh chóng nhất động, đồng thời, lòng bàn tay Hạ Tổ Đỉnh trực tiếp biến lớn, tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong. Bóng người chui vào đỉnh đồng thau bên trong. Oanh! To lớn đỉnh đồng thau rơi xuống đất, đem La Phong khóa ở bên trong. Tình cảnh này, bảy đại tiên nhân đôi mắt đồng thời chấn động. Tôn này đỉnh đồng thau, đúng là một món bảo khí. Phế nó! Trong khoảnh khắc, như mưa giông gió bão mạnh mẽ thế công, hướng về Hạ Tổ Đỉnh oanh tạc mà đi. Âm âm! Từng trận tiếng vang, vang vọng hoạt hỏa phần ma đại trận. Gần như đồng thời, cái kia vô tận hỏa diễm tiên liên cũng bám vào tại Hạ Tổ trên đỉnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hạ Tổ Đỉnh tao ngộ tám đại tiên nhân hợp công. Tiếng nổ lớn âm, kinh thiên động địa. Thế mà, làm hỏa diễm biến mất, thế công lắng lại lúc, bảy đại tiên nhân ánh mắt trong đi qua, thần sắc đều là đồng loạt toát ra mãnh liệt trung động. Cái kia một tôn thần bí khó lường đỉnh đồng thau, vậy mà không có chút nào tổn thương. Đỉnh đồng thau phía trên thần bí phù văn, lóe ra càng hào quang óng ánh, biểu dương bất phàm. Chậm chậm địa chậm chạp xoay tròn lấy, giống như thời cổ quân vương, tại thời khắc này, niết bàn trọng sinh, khinh thường thế gian. Bảy đại tiên nhân thần sắc tất cả đều hoảng sợ, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Cái này là cấp bậc gì bảo khí? Lại một đợt mạnh mẽ thế công oanh kích mà đi, thế mà, mảy may rung chuyển không Hạ Tổ Đỉnh mảy may. Một trận mãnh liệt cảm giác bất lực thản nhiên thăng lên. Căn bản không có cách nào rung chuyển. Không nghĩ tới La Phong trong tay, lại còn có như thế cấp bậc bảo khí. Bất luận cái gì bảo khí, đều sẽ có sơ hở, nơi này là Độc Cô Môn chủ thần niệm đồ thế giới, Độc Cô Môn chủ nhất định có biện pháp đối phó hắn. Bảy người đem Hạ Tổ Đỉnh bao vây lại, ánh mắt phức tạp, mang theo hâm mộ, đố kỵ, cùng hận giận. Hạ Tổ trong đỉnh. Làm lấy ra Hạ Tổ Đỉnh trong nháy mắt đó, La Phong liền phát giác được tôn này đỉnh đồng thau biến hóa. La Phong tinh thần lực dao động đã đạt tới có thể chưởng khống Hạ Tổ Đỉnh cấp độ, làm Hạ Tổ Đỉnh một lần nữa diện thế, Hạ Tổ Đỉnh phát sinh chất đồng dạng biến hóa. La Phong thân ở Hạ Tổ trong đỉnh, ngồi xếp bằng, cảm nhận được Hạ Tổ Đỉnh bên trên truyền đến thần bí khó lường khí tức, đồng thời, liên tiếp phù văn màu vàng, giống như thủy triều truyền vào La Phong trong đầu. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Đây là Gia Cát tiền bối đã từng đã nói với hắn, truyền thuyết bên trong Hạ Tổ Đỉnh, không chỉ là phòng ngự, nó càng thêm cường đại, là tiến công. Hạ Tổ Đỉnh, vốn chính là Hạ Tổ thời đại, một kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo khí. Giờ khắc này, Hạ Tổ Đỉnh công kích chi pháp, giống như thủy triều tràn vào La Phong trong đầu. Hạ Tổ Đỉnh công kích pháp chi? Nước Cửu Châu. La Phong đôi mắt nhẹ nhàng chậm chạp nhắm lại, trong đầu có một bức tranh hiển hiện mà lên. Tiến hóa văn minh sáng chói thời đại. Một bộ tuyệt thế vô song bóng người, chưởng khống Hạ Tổ Đỉnh, lực áp vạn cân. To lớn thân đỉnh đánh xuống, trong khoảnh khắc, vỡ nát sơn hà, khắp nơi nứt ra, Cửu Châu rung chuyển. La Phong toàn thân tâm đều đắm chìm ở lĩnh hội Hạ Tổ Đỉnh công kích chi pháp bên trong, hoàn toàn quên, hắn lấy ra Hạ Tổ Đỉnh hàng đầu mục đích, là vì tranh thủ thời gian, để cho mình phá vỡ tòa này hoặc hỏa phần ma đại trận. Rất nhanh, Hạ Tổ Đỉnh bên ngoài, Độc Cô Thiên Thần âm thanh vang lên tới. Chư vị có thể rời đi, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc hỏa phần ma đại trận sắp đốt bạo, La Phong, đem tại hoặc hỏa phần ma trận phạm vi nổ bên trong, biến thành tro bụi. Sưu, sưu, sưu. Tuyết Dạ Thành vô số người ánh mắt đều đang ngó chừng thần niệm đồ phạm vi bao trùm phương hướng. Lúc này thời điểm, bảy đại tiên nhân đột nhiên xuất hiện, khiến Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Bảy đại tiên nhân đồng thời hiện thân. Thế nhưng là, cũng không gặp La Phong. Lam Thiên Tà các loại trong lòng người đều là trầm xuống, trong lòng có loại vô cùng cảm giác bất an cảm giác. Lọc vào La Phong trọng thương Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ Trì Tuyết Yên, một mực khoanh chân điều tức, lúc này, không khỏi mở mắt ra, trông thấy bảy đại tiên nhân xuất hiện, lúc này là cuồng hỉ, vô cùng kích động, La Phong, đã chết. Bảy đại tiên nhân nhìn nhau. Trong đầu của bọn họ, nhìn không được còn hiện lên cái kia một tôn thần bí đỉnh đồng thau. Bất quá, Độc Cô Thiên Thần nói, làm hoạt hỏa phần ma đại trận đốt bạo trong nháy mắt đó, cho dù là lại cường đại bảo khí, cũng ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ cùng La Phong cùng một chỗ, hóa thành tro tàn. La Phong, sắp hóa thành tro tàn. Băng Điện Điện Chủ trả lời. Vừa nói xong, Trì Tuyết Yên không khỏi đứng lên, một giây sau, áp chế không ngừng trong lòng kích động, âm thanh cười ha hả. Tốt, tốt. La Phong Hoành không xuất thế, đối với chính đại thánh địa mà nói, uy hiếp quá lớn. Hôm nay một trận chiến này, nàng Trì Tuyết Yên càng là liên tiếp bị La Phong trọng thương. Bây giờ nghe thấy tin tức này, tự nhiên hưng phấn không thôi. Oanh! Đối với Tuyết Dạ Thành mọi người mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang. La Phong, sắp hóa thành tro tàn. Lam Thiên Tà thân thể mãnh liệt địa chấn động, mặt không có chút máu, thì thào lắc đầu, không biết, nhất định sẽ không. Đường Tử Vân phu phụ ánh mắt càng là trước tiên nhìn về phía thần niệm đồ bao trùm vị trí, bọn họ hy vọng nhìn đến, La Phong ở dây tiếp theo liền sẽ phá đồ mà ra, lại lần nữa quân lâm thiên hạ, thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Bảy đại tiên nhân ánh mắt, cũng đồng thời nhìn chăm chăm. Bọn họ tuy nhiên đều đối Độc Cô Thiên Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng là, không có trông thấy kết quả cuối cùng, cái kia thần bí đỉnh đồng thau, thủy chung cho bọn hắn một cổ tâm thần bất định cảm giác. Âm âm. Không có ai biết, giờ này khắc này, thần niệm đồ trong thế giới, hoặc hỏa phần ma đại trận, nổ tung. Chấn thiên động địa. Toàn bộ thần niệm đồ thế giới, dường như đều muốn bị phá hủy. Mà La Phong, thì ở trong lúc nổ tung. Hạ tổ thân đỉnh phía trên lóe ra phù văn, tại giờ khắc này, quang mang lập lòe đến cực hạn. La Phong, tiếp nhận hủy diệt đi. Cái này một mảnh tràn ngập hỏa diễm giữa thiên địa, quanh quẩn Độc Cô Thiên Thần quát nhẹ thanh âm. Thần niệm đồ thế giới, hắn thì là chúa tể tuyệt đối. Độc Cô Thiên Thần vô cùng chờ mong. Làm La Phong hủy diệt, hắn đeo trên người pháp, đem về chính mình tất cả. Độc Cô Thiên Thần tin tưởng, cái kia thần bí mà cường đại Phật tộc chi pháp, tại La Phong trên thân, nhất định có thể được đến. Âm âm. Hủy thiên diệt địa nổ tung. Tầng tầng sóng lửa hướng về hạ tổ đỉnh bao trùm trùng kích tới. Giờ khắc này, hạ tổ thân đỉnh phía trên phóng ra chói mắt tia sáng chói mắt. Chợt nhìn liền giống như vạn hỏa bên trong một tôn thần tháp, bất tử bất diệt. Rung chuyển trời đất thanh âm lặp đi lặp lại quanh quẩn. Bỗng nhiên ở giữa. Hạ tổ đỉnh động. Hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vọt lên. Nháy mắt sau đó, cái kia một bộ áo trắng bóng người theo hạ tổ trong đỉnh bay ra, đôi mắt mở ra, giống như sáng chói sáng ngời ngôi sao giống như, quan sát cái này một mảnh hỏa diễm ngập trời thế giới. Đầy trời hỏa diễm, bao phủ xông lên. Cao to thẳng tắp thân thể, đứng lơ lửng trên không, khoát tay, to lớn đỉnh đồng thau, như tại hắn lòng bàn tay nhẹ nắm. Quan sát phía dưới. Vung tay lên. Hạ tổ đỉnh, nứt cửu châu. Thần niệm đồ thế giới, hoặc hỏa phần ma đại trận nổ tung, đầy trời hỏa diễm giống như từng cái người khoác hỏa quan thượng cổ hung xà, mở ra cái kia miệng to như chậu máu, bao phủ ngút trời, muốn đem La Phong tính cả lấy cái kia thần bí đỉnh đồng thau, cùng nhau thôn phệ. La Phong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, lăng không thao túng hạ tổ đỉnh biến lớn, che khuất bầu trời, lực áp xuống. Khí thế bàn bạc, lay động đất trời. Làm cái kia đầy trời hỏa xà chạm đến hạ tổ đỉnh trong nháy mắt, đều bị trấn áp. Một tôn thần đỉnh, trấn áp lại một trận cự đại bạo tạc. Hạ tổ đỉnh cấp tốc hạ xuống, thẳng oanh mặt. Trong khoảnh khắc, thiên địa lay động, toàn bộ thần niệm đồ thế giới đều đang chấn động. Dung nham nhấp nhô mặt đất, càng là trong chớp mắt xuất hiện từng đạo thâm bất khả trắc vết rách. Hạ tổ đỉnh. Nước cửu châu. Thần niệm đồ bên ngoài, Tuyết Dạ Thành, giờ này khắc này, rơi vào giống như chết yên tĩnh. Trong đầu của bọn họ còn vang trở lại băng điện điện chủ trong miệng chỗ nói ra câu nói kia. La Phong, sắp biến thành tro bụi. Thành chủ đại nhân, cuối cùng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay, đánh không lại chính đại tiên nhân vây công. Vô số người thần sắc toát ra một trận ảm đạm. Đồng thời, gắt gao nắm chặt lấy chính mình quyền đầu. Trì Tuyết Yên đôi mắt nhìn chung quanh liếc một chút xung quanh, ánh mắt càng băng lãnh, chậm rãi nói ra, bản cung sớm liền nói qua. La Phong chính là vực mặt tội nhân, hắn nhục dếp xích hồng kiếm tiên, như không chịu đến trừng phạt, đem sẽ khiến vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực ở giữa vực. Mặt đại chiến, đến thời điểm, sẽ tạo thành nhiều ít sinh linh đồ thán, người vô tội vì mà chết. Mà các ngươi, vậy mà nối giáo cho giặc. Từ giờ trở đi, tự nguyện từ bỏ Tuyết Dạ Thành tướng sĩ thân phận, rời đi Tuyết Dạ Thành người, có thể miễn tại tội phạt. Trì Tuyết Yên thanh âm vang vọng mà rơi, trái lại, lúc này lấy La Phong đồng đảng chi tội, trảm lập quyết. Sắc bén sát cơ trải rộng thương khung, bao trùm xuống. Tốt một cái La Phong đồng đảng chi tội. Tiêu Phong dạ hoành đao mà đứng, mục đích không đổi sắc, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, lão phu không chỉ là La Phong đồng đảng, còn là La Phong cha vợ, người muốn chém liền trảm. Tiêu Phong dạ triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn vô cùng rõ ràng, làm hắn nói ra Tiêu Thiên Đạo chết bởi chính đại tiên nhân chi thủ một khắc này bắt đầu, hôm nay, cái này cái gọi là chính đại thánh địa, không biết tha cho hắn. Đã như vậy, còn không bằng, đường đường chính chính, ngẩng đầu chịu chết. Ta vẫn là La Phong ông ngoại đây. Lam Thiên Tà giờ phút này cũng cười như điên, đôi mắt lướt qua một nói huyết hồng chi quang, nhìn chầm chầm chính đại tiên nhân, lão phu chỉ hận chính mình thực lực không đủ, không cách nào cho cháu ngoại báo thù. Sưu. Lúc này thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim bằng hiện thân, hóa ra hình người. Tuyết nữ phong cùng Tuyết Dạ Thành, vĩnh viễn là bằng hữu. Kim bằng đứng tại Lam Thiên Tà bên cạnh, đối mặt tiên nhân uy hiếp, hắn cũng làm ra lựa chọn. Không ít tuyết nữ phong đại yêu cũng ào ào hiện thân. Lão tử sinh là Tuyết Dạ Thành người, chết là Tuyết Dạ Thành quỷ. Tuyết Dạ Thành tướng sĩ bên trong có người gào thét lớn mở miệng, đồng thời, rút ra kiếm trong tay. Chúng ta đều là La Phong đồng đảng. Hưu, hưu, hưu. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, cơ hồ đồng loạt lấy ra binh khí trong tay. Không có người nào mưu phản Tuyết Dạ Thành. Cái này, chính là Tuyết Dạ Thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên định, nắm chặt kiếm trong tay. Trì Tuyết Yên con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Đã như vậy, hôm nay sau đó, thế gian lại không Tuyết Dạ Thành. Oanh! Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang, bất ngờ vô cùng vang vọng ở giữa thiên địa. Từng tia ánh mắt bị hấp dẫn tới. Tiếng nổ mạnh vang, đến từ cái kia một bức thần niệm đồ bao trùm phương hướng. Tám đại tiên nhân đồng thời cũng con mắt nhìn qua. Nội tâm mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Bọn họ trông thấy, cái kia một tôn thần bí đỉnh đồng thau quang mang, tại lúc ẩn lúc hiện. Thần niệm đồ, tại rung động kịch liệt lấy. Từng cái thần sắc mang theo cực độ bất khả tư nghị. Trong lòng kìm nén không được, dần lên một tia cảm giác không ổn. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Áo trắng bóng người, chân đạp hạ tổ đỉnh, tái hiện nhân gian. Cơ hồ cùng một thời gian, nơi xa khống chế thần niệm đồ độc cô thiên thần, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. La Phong. Phong Nhi. Thành chủ đại nhân. Từng đạo thanh âm nhất thời vang lên, vô số người ánh mắt ào ào sáng lên. Tình cảnh này, rơi vào Lam Thiên Tà trong mắt, lão nhân này không khỏi đến rơi nước mắt, nhìn lấy La Phong. Giờ phút này, hắn càng thêm La Phong cảm thấy kiêu ngạo. Chính đại tiên nhân hợp công, thần niệm đồ, cũng khốn không được hắn cháu ngoại La Phong. Lam Thiên Tà không biết là, độc cô thiên thần thần niệm đồ, không chỉ là khốn không được La Phong, mà chính là, La Phong trực tiếp dùng hạ tổ đỉnh, đem độc cô thiên thần thần niệm đồ thế giới đạp nát. Cũng nguyên nhân chính là như thế, độc cô thiên thần mới sẽ gặp phải lực phản, miệng phun máu tươi. Hắn cả đời tâm huyết, sáng tạo ra đến thần niệm đồ, đã bị triệt để hủy diệt. Các ngươi muốn diệt ta Tuyết Dạ Thành sao? La Phong ánh mắt băng lãnh, đảo qua chính người, đã như vậy, hôm nay sau đó, thế gian lại không chính đại thánh địa. Vừa nói xong, La Phong bóng người dẫn đầu động. Hạ tổ đỉnh trưởng khống tại tay, có loại có thể khai thiên tích địa lực lượng. Nước cửu châu. Hạ tổ đỉnh, quét ngang mà đi. Chính đại tiên nhân đồng thời hoảng sợ. Riêng là độc cô thiên thần, hắn quá rõ ràng tôn thần này bí đỉnh đồng thâu uy lực, toàn bộ thần niệm đồ thế giới, đều bị hắn phá hủy. Đồng loạt ra tay. Độc cô thiên thần điên cuồng rống to, đừng có giữ lại chút nào. Lời nói rơi xuống, độc cô thiên thần trong tay cũng lấy ra một món bảo khí, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Còn lại tám đại tiên nhân, cũng là không chút do dự. Chính người liên thủ, ngăn cản hạ tổ đỉnh thế công. Chính đại tiên nhân, tiên hoàng vực mạnh nhất chúa tể. La Phong ở trên cao nhìn xuống, bể nghệ thiên hạ. Liền để hạ tổ đỉnh, triệt để vỡ nát trong lòng các ngươi cái gọi là kiêu ngạo. Âm âm. Hạ tổ đỉnh đối hám chính đại tiên nhân. Rất nhiều pháp bảo quang mang chiếu chói lọi thiên địa. Cái này đến cái khác pháp tướng chiếu rọi hư không. Âm. Âm. Âm. Thiên địa rung động. Chính đại tiên nhân gần như đồng thời bay tứ tung mà ra, âm âm ở giữa, ngã trên mặt đất. Sưu. Hạ tổ đỉnh thuận thế bay trở về, thu nhỏ, rơi vào La Phong nơi lòng bàn tay. ánh mắt liếc nhìn, mặt nhìn phía dưới. Tay cầm Hà Tổ Đỉnh, giống như chánh thức thần linh hàng thế, thẩm phán nhân gian. Trắng hơn tuyết áo trắng cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Giờ khắc này, hắn chính là bách chiến bách thắng thần. Ta nói qua, một trận chiến này, gửi lời chào ta sư tôn. La Phong thanh âm chậm rãi vang lên, nhớ kỹ cái này một chiếc đỉnh, lấy Hạ Tổ vì danh. Là sư tôn ta lưu lại, có thể chết tại Hạ Tổ đỉnh công kích phía dưới, các ngươi vinh hạnh. Thanh âm còn như mũi đau giống như đâm vào Độc Cô Thiên Thần trong đầu. Độc Cô Thiên Thần toàn thân nhúng máu, dãy dụa lấy đứng lên. Quay đầu nhìn một chút, Độc Cô Thiên Thần không khỏi toàn thân run lên. Chính đại tiên nhân, dưới một kích này, đồng loạt bị thương nặng. Bọn họ tiên thân, tại Hạ Tổ đỉnh công kích phía dưới, còn như giấy mỏng giống như, trực tiếp bị phá. Từng cái khó khăn giằng co. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt bỗng nhiên lại lần nữa nhìn về phía La Phong, nhìn lấy trong tay hắn cái kia Hạ Tổ đỉnh, linh hồn đều đang kinh hãi. Như thế thần khí, hắn chưa từng nghe thấy. La Phong sư tôn Hạ Tổ, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Giờ khắc này, Độc Cô Thiên Thần trong đầu, trừ vô tận kinh hãi bên ngoài, chính là thật sâu hối hận. Biết rất rõ ràng kẻ này hẳn là lai lịch bất phàm, vì sao muốn làm ra cái lựa chọn này? Một canh giờ trước đó, nếu là mình lựa chọn, buông xuống tuyết dạ thành, sau đó, hướng La Phong xin lỗi, cái kia, chắc hẳn lại là mặt khác một cái kết cục. Thế mà, thế gian cũng không thuốc hối hận. Không chỉ là Độc Cô Thiên Thần, còn lại tám đại tiên nhân, giờ phút này đồng dạng là thần sắc kinh hãi, mang theo kinh khủng, còn có tuyệt vọng. La Phong trong tay Hạ Tổ đỉnh, lại một lần nữa chậm chậm địa giơ lên. Chính người đứng chung một chỗ, cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Toàn thân đang run rẩy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn sang, cũng nhịn không được kinh sợ. Chính người kia, chỗ nào hướng là tiên hoàng vực chính đại chúa tể, rõ ràng cũng là chính cái bị La Phong khi dễ yếu cặn bã, chính run lẩy bẩy, nếu không phải còn trở ngại cái gọi là tiên nhân thể diện, còn có một tia tiên cốt bên trong ẩn chứa kiêu ngạo, chỉ sợ, sớm liền không nhịn được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người không phạm ta, ta không phạm người. La Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát chính người. Lúc trước, các ngươi chiếu cáo thiên hạ, thừa nhận tuyết dạ thành vì thứ 10 thánh địa, trước đó ân oán, ta La Phong, cũng không lại cùng các ngươi tính toán. Thế mà 7 ngày đến, các ngươi nhìn ta tuyết dạ thành rơi vào tuyệt cảnh, bỏ mặc cũng liền thôi, hôm nay ta La Phong, đánh tới Phạm Kiếm Tiên, các ngươi cái này cái gọi là chính đại tiên nhân, lại cùng nhau mà đến, muốn xử vỡ ta La Phong, cùng toàn bộ tuyết dạ thành. Mỗi người đều có điểm mấu chốt. Ta phòng tuyến cuối cùng, các ngươi chạm đến. La Phong giơ cao trong tay Hạ Tổ đỉnh, từ nay về sau, tiên hoàng vực, chỉ có tuyết dạ thành, duy nhất thánh địa. Tuyết dạ thành, duy nhất thánh địa. La Phong thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tiên hoàng vực chính đại thánh địa, từ nay về sau, đem hóa thành lịch sử hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Chính đại tiên nhân ngẩng đầu lên, trố mắt muốn nứt. Cái kia lóe ra thần quang Hạ Tổ đỉnh, tại bọn họ trong con mắt càng không ngừng biến đại. Trì Tuyết Yên trong con ngươi toát ra tuyệt vọng. Ngày xưa kẻ này danh chấn Đông Nam lúc, nàng căn bản không có đem kẻ này để vào trong mắt. Có ai nghĩ được đến, như thế trong thời gian ngắn, hắn vậy mà trưởng thành đến, trở thành tiên hoàng vực đệ nhất nhân cấp độ. Tiên cốt chảy xuôi lấy tiên người huyết dịch, không cho phép bọn họ đi hướng La Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Phong. Độc Cô Thiên Thần mở to đôi mắt, thanh âm gần như gào thét lớn. Ngươi không có gì hơn là nương tựa theo cái này thần kỳ bảo khí, mới ra bất ngờ phía dưới, hủy ta thần niệm thế giới, đánh bại ta chính người, ta không phục. Ta không phục. Ba chữ vang vọng tuyết dạ thành. Vô số người đều kinh ngạc đến ngay người. Tuyết dạ thành các tướng sĩ ánh mắt đều ào ào nhìn qua Độc Cô Thiên Thần. Cái này đã từng tiên hoàng vực đệ nhất nhân, thần thánh môn môn chủ. Tại gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm, vậy mà, hô to không phục. Tiêu Phong dạ cười rộ lên. Chính đại tiên nhân, buồn cười cùng cực. La Phong một người, đơn thương độc mã, độc chiến chính đại tiên nhân, vẫn là lấy độ kiếp đỉnh phong chi cảnh, thay đổi càng khôn, hoàn thành cái này một tuyệt thế hành động vĩ đại, lão phu nếu như các ngươi chính cái, chính mình tự tuyệt đoạn thì thôi, còn có cái gì thể diện, hô to không phục. Đường Tử Vân cũng cười lạnh, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Độc Cô Thiên Thần không chút nào để ý Tiêu Phong dạ phu phụ ngôn ngữ, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. La Phong quan sát chính đại tiên nhân, tay nắm lấy Hạ Tổ Đỉnh. Tầm mắt chậm rãi nheo lại, Hạ Tổ Đỉnh uy lực cũng tạm được, cũng là tiêu hao không ít. Đối phó các ngươi chính cái bại tướng dưới tay, phải dùng một lần Hạ Tổ Đỉnh, còn thật có chút lãng phí. Sưu. La Phong lật tay một cái, trực tiếp đem Hạ Tổ Đỉnh thu hồi. Bóng người lóe lên. Đồng thời, La Phong thanh âm vang vọng mà rơi. Đã một trận chiến này, gửi lời chào ta sư tôn, như vậy, thì dùng ta sư tôn chi quyền, đưa chư vị sau cùng đoạn đường. La Phong bỗng nhiên huy quyền, trong một chớp mắt, giống như long vũ cửu thiên. Gần như đồng thời, La Phong sau lưng thương khung, hồng nguyệt giữa trời. Thần bí khó lường pháp tướng. Cái này là La Phong tại Kim Đan đại đạo cảnh thời điểm, liền tìm hiểu ra đến pháp. Trước hết tiếp xúc pháp. Tuyết vũ quyền chung cực ảo nghĩa. Hồng nguyệt giữa trời, tuyết vũ quyền rơi. Trong một chớp mắt, La Phong quyền ảnh liền buông xuống chính đại tiên nhân trước mặt. Hạ Tổ Đỉnh một kích kia, đã phá vỡ chính đại tiên nhân tiên thân, tiên cốt hộ thể lực lượng bị thương, bây giờ chính bộ thân thể bị trọng thương, đối mặt với thế tới hung mãnh tuyết vũ quyền, từng cái trố mắt muốn nứt. Âm, âm, âm. Lần lượt từng bóng người ngã xuống đất. Hồng Nguyệt tỏa ra bọn họ khuôn mặt, một đôi tay tuyệt vọng đôi mắt, khó có thể tin. Hôm nay trước đó, bọn họ vẫn là cao cao tại thượng tiên hoàng vực chúa tể, có thể giờ khắc này, đổ vào lạnh như băng trên bàn, cảm thụ lấy trên người mình sinh cơ tại từ từ trôi qua, thân thể càng địa băng lãnh. Bọn họ thua ở một người trong tay. Tuyết Dạ thành chủ, La Phong. Đỉnh phong cảnh, toàn thắng gần tiên. Không có tiên cốt hộ thể bảo hộ, bọn họ căn bản gánh không được La Phong tiến công. Từng cái ngã xuống. Tiên nhân vẫn lạc. Không. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trì Tuyết Yên thanh âm thần kinh loạn. Nàng rốt cục sụp đổ, ánh mắt tuyệt vọng. Thế mà, tuyết vũ quyền uy lực, không có giảm bớt chút nào địa rơi ở trên người nàng. Ngày xưa, La Phong nương tựa theo tuyết vũ quyền chi uy, lực áp bồng lai cường giả. Hôm nay, Hồng Nguyệt lần nữa lên không, tuyết vũ tái hiện, tuyết vũ chi pháp, quyền quyền diệt tiên. Cửu Thiên Tiên Cung chi chủ, Trì Tuyết Yên, vẫn là. La Phong bóng người tới gần người cuối cùng, Độc Cô Thiên Thần. Hiện tại, ngươi phục sao? La Phong thanh âm tại Độc Cô Thiên Thần bên tai nghe, không gì sánh được chói tai. Lão đảo lui lại, đưa tay ở giữa, hỏa diễm tiên liên đột nhiên xuất hiện, phóng tới La Phong. La Phong đôi mắt lãnh quang lấp lóe mà qua, huy quyền liền đi. Tuyết vũ quyền ảnh chi bên trong, càng là ẩn chứa bảy màu lôi kiếp ánh sáng. Bảy màu tuyết vũ. Áo trắng lăng không cất bước, nhàn nhã tản bộ giống như, nhất quyền đánh tan hỏa diễm tiên liên, thế như trẻ tre, ép thẳng tới Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần trố mắt muốn nứt. Hắn nằm mơ không hề nghĩ rằng, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn tiến hóa chi lộ, vẫn luôn là khoác mang vinh quang. Lúc sinh ra đời liền mang theo thiên địa dị tượng. Một đường tu hành, mãi đến đứng tại vực mặt đỉnh phong, thế gian vô địch. Hạng gì phong cảnh? Hà Vinh Diệu. Ngày hôm nay, lại bởi vì một cái lựa chọn, bị đỉnh phong cảnh thanh niên thiên kiêu đánh nổ. Hắn chỗ có vầng sáng, cuối cùng đều trở thành La Phong bàn đạp. Oanh. Độc Cô Thiên Thần thân thể bay tứ tung mà ra, nặng ngã xuống địa. Tiên cốt gần như bị hoàn toàn oanh kích bạo liệt. Máu tươi như suối. Trên trời cao hồng nguyệt biến mất, La Phong rơi xuống đất, từng bước một đi hướng Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần mở mắt ra, La Phong đã xuất hiện tại trước mặt, thon dài thân thể che khuất mặt trời gay gắt, hắn đã thấy không rõ La Phong bộ dáng, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Luận tư nguyên, tiên hoàng vực, hơn xa vạn kiếm vực. Mấy trăm năm qua, tiên hoàng vực xuất hiện từng sinh ra vô số thiên kiêu, càng có vô số võ giả, vô tận cả đời, hao hết thiên tân, cuối cùng đứng tại gần tiên cảnh ở mép. Nhưng vì sao, bọn họ đều không ngoại lệ, đổ vào gần tiên kiếp phía trên. La Phong thanh âm tại Độc Cô Thiên Thần bên tai vang dội đến, ta nghĩ, Độc Cô môn chủ, còn thiếu thế nhân một cái công đạo. Độc Cô Thiên Thần khuôn mặt biến ảo, liều chết mở mắt ra, hắn trông thấy, La Phong trong tay đã lấy ra một cái thủy tinh hình ảnh cầu. Hắn đem ghi chép lại chính mình nói tới mỗi một câu. Độc Cô Thiên Thần vừa định phủ định, giờ phút này, trong đầu lại truyền vào La Phong truyền âm. Ta vừa nói qua, thế gian lại không chính đại thánh địa, bất quá, có thể hay không còn có thần thánh môn, Độc Cô môn chủ, tự mình lựa chọn. Độc Cô Thiên Thần thân thể không khỏi rung lên. ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Một lát, Độc Cô Thiên Thần dữ tợn cười rộ lên. Không sai, Tiêu Thiên Đạo, Mộ Dung Kim Mục, Hoàng Cấp Chân Nhân, Vương Lão Quái. Độc Cô Thiên Thần trong miệng nói cái này đến cái khác tên. Những tên này đều là tiên hoàng vực mấy trăm năm nay đến, xuất hiện đỉnh cấp thiên kiêu, từng đều được vinh dự có hy vọng nhất trở thành tiên hoàng vực người thứ 10 cường giả. Nhưng cuối cùng, đều không ngoại lệ, vẫn là. Bọn họ đều là chúng ta giết chết. Độc Cô Thiên Thần cười gằn, bởi vì tiên hoàng vực là thuộc về chính người tiên hoàng vực. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt mang theo oán hận, nhìn chằm chằm La Phong, nếu như không là ngươi, chúng ta chính người, về sau mấy trăm năm, đời đời kiếp kiếp, vẫn là cái này vực mặt chúa tể. Tự gây nghiệt, không thể sống. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp nhất chưởng, bảy màu lôi kiếp lấp lóe mà lên, coi thường liếc một chút Độc Cô Thiên Thần, tiến hóa chi lộ, là thuộc về mỗi người chính mình tu hành đường. Các ngươi, dựa vào cái gì bóp chết người khác tiến hóa? Các ngươi dạng này, sớm muộn sẽ tao ngộ trời phạt, bị thiên lôi đánh. La Phong khoát tay. Âm âm. Bảy màu lôi kiếp buông xuống. Độc Cô Thiên Thần đã không có sức phản kháng, thân thể mãnh liệt địa chấn động, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Chính đại tiên nhân, hoàn toàn chết đi. Tuyết dạ thành, mặt trời nhô lên cao. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên người một người. Thẳng tắp thon dài thân thể, còn như tinh thần minh nguyệt, làm cho người chú mục. Bên cạnh hắn, ngã xuống chín người. Chúa tể cái này vượt mặt mấy trăm năm chín đại tiên nhân, giờ khắc này, hết thảy vẫn lạc, hóa thành lịch sử hạt bụi. La Phong trong tay thủy tinh hình ảnh cầu, ghi chép Độc Cô Thiên Thần trước khi chết tử vong gào thét. Càng là trực tiếp vạch trần chín đại thánh địa mấy trăm năm qua lừa bịp thế nhân chân tướng. Cái gì chín đại thánh địa, quả thực cũng là chín đại ma địa, chín người này, là tà ma, bọn họ nắm trong tay tiên hoàng vực hết thảy, lại ngăn cản tiên hoàng vực tất cả mọi người thành tiên cước bộ. Nếu không phải thành chủ đại nhân, tiên hoàng vực đem đời đời kiếp kiếp bị cái này cửu đại tà ma khống chế, tiên hoàng vực đem vĩnh viễn không người thứ 10. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tuyết dạ thành tướng sĩ, ở tại tuyết dạ thành võ giả các loại, giờ phút này, ào ào quỳ xuống. Thần sắc mang theo thành kính, hừng hực, phấn chấn, kích động. Từ nay về sau, tuyết dạ thành chính là tiên hoàng vực duy nhất thánh địa. Mà thành chủ La Phong thì là tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Lam Thiên Tà tầm mắt rơi vào La Phong trên thân, giờ này khắc này, hắn nội tâm bành trướng kích động. Tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Lúc trước, tại Đông Nam, hắn từng ký thác kỳ vọng, hy vọng La Phong trở thành tiên hoàng vực người thứ 10, mà La Phong thì ở trước mặt hắn nói qua, vì sao không làm đệ nhất nhân. Hắn làm đến. Lấy đỉnh phong chi cảnh, chân đạp cửu đại gần tiên cảnh, trở thành tiên hoàng vực đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay, khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Lam Thiên Tà rốt cục kìm nén không được, cười ha ha. Phấn chấn tới cực điểm. La Phong đi trở về Lam Thiên Tà bọn người bên cạnh, ông ngoại, không có để ngươi thất vọng đi. Lam Thiên Tà lúc này cười to, ngươi quả thực là cho ông ngoại một cái vô cùng lớn kinh hỷ. La Phong, ngươi cho tất cả mọi người, đều mang đến kinh hỷ. Đường Tử Vân mỉm cười mở miệng, đương nhiên, cho chính đại thánh địa, mang đến kinh hải. La Phong cầm trong tay thủy tinh hình ảnh cầu giao cho Tiêu Phong Dạ. Tiêu Thúc, ngươi lấy Ngọa Long Giang Tiêu Thị thân phận, đem cái này thủy tinh hình ảnh cầu nội dung đem ra công khai, để khắp thiên hạ, đều thấy rõ ràng cái kia cái gọi là chính đại thánh địa sắc mặt. La Phong ngữ khí một trận, chợt nói ra, chính đại thánh địa, tất nhiên sẽ trở thành. Chúng mũi tên chi, mà lại, chính đại tiên nhân vẫn lạc, chính đại thế lực tất nhiên sẽ phát sinh trong ngoài náo động, đến thời điểm, Tiêu Thúc tốt nhất trước án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu. Tiêu Phong Dạ tiếp nhận thủy tinh hình ảnh cầu, đôi mắt áp chế không ngừng phun trào ra một vệt kích động. Ngọa Long Giang Tiêu Thị, chờ đợi một ngày này, thực sự quá lâu. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên. Diệp Cổ Vân. La Phong thần sắc lóe qua một chút đau lòng. Bảy ngày cắt xương thống khổ. Đây không phải là người tra tấn, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã thống khổ chết đi, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể Diệp Cổ Vân cắn răng kiên trì xuống tới. Đối với Diệp Cổ Vân, đối với chết đi tuyết dạ thành tướng sĩ mà nói, đây là tai bay và gió. Xích Hồng Kiếm Tiên là đuổi giết hắn đi vào tiên hoàng vực, tìm không thấy chính mình, mới buông xuống tuyết dạ thành. Cứ việc La Phong đã giết Xích Hồng Kiếm Tiên, có thể chết đi người, cuối cùng không cách nào phục sinh. La Phong tâm lý không gì sánh được hy vọng, Diệp Cổ Vân có thể thông qua tiếp nhập tiên cốt cái này một gần như phương thức cực đoan, một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Diệp tướng quân trên thân, đã có tiến hóa khí tức xuất hiện. Lam Thiên Tà dường như xem thấu La Phong tâm tư, trầm giọng địa mở miệng, cái này 7 ngày, đối với Diệp tướng quân mà nói, là một kiếp. Nhưng là, ngươi cho hắn tiếp nhập tiên cốt, có lẽ thật có thể cho hắn. Nhân họa đắc phúc. Chỉ hy vọng như thế. La Phong gật gật đầu, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, chợt nói ra, cái này 7 ngày đến, chết tại Xích Hồng Kiếm Tiên trong tay mỗi một cái tuyết dạ thành tướng sĩ, đều muốn lập bia hậu táng, đồng thời, người nhà bọn họ, đời sau, vĩnh viễn thụ tuyết dạ thành. Che chở. Bọn họ là vì tuyết dạ thành mà chết, vì ta La Phong mà chết, người nào như thương tới người nhà bọn họ, chính là ta La Phong địch nhân. Lời nói rơi xuống, tuyết dạ thành các tướng sĩ từng cái đôi mắt phóng ra sáng ngời quang mang. Bọn họ thủ hộ tuyết dạ thành, trung tâm La Phong, không oán không hối, bởi vì bọn hắn biết, thành chủ đại nhân, cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Bọn họ càng rõ ràng hơn, từng có lúc, thành chủ đại nhân, chẳng qua là tuyết dạ thành một cái khách qua đường thôi, nhưng hắn dùng sinh mệnh bảo vệ qua tuyết dạ thành, bây giờ, càng làm cho tuyết dạ thành trở thành tiên hoàng vực duy nhất thánh địa. Giữa thiên địa, đột nhiên truyền đến một trận uy áp. La Phong ngẩng đầu, đồng tử không khỏi co rụt lại. Là Kiếp Vân. La Phong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Cổ Vân. Diệp tướng quân, muốn độ kiếp. Là Diệp tướng quân. Lam Thiên Tà ánh mắt phát sáng, hắn đã thành công dung hợp tiên cốt. Diệp tướng quân muốn độ, lại là gần tiên kiếp sao? Đường Tử Vân không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Không ít người ngẩng đầu nhìn trên không Kiếp Vân. Diệp Cổ Vân tuy là độ kiếp cảnh thất trọng, thế nhưng là, cũng chưa tới đỉnh phong. Thế mà, Diệp Cổ Vân tình huống, từ xưa tới nay chưa từng có ai trải qua. Hắn huyết cốt bị cắt 104 khối, chẳng những không có chết, ngược lại bởi vì La Phong kịp thời xuất hiện, đồng thời cho hắn tiếp nhập 104 khối tiên cốt. Diệp Cổ Vân chưa tới độ kiếp đỉnh phong, lại nắm giữ tiên cốt. Trên lý luận, hắn đã có thể rèn đúc tiên thân. Bất kể có phải hay không là gần tiên kiếp, độ qua cửa ải này, Diệp tướng quân, chính là hiện nay tiên hoàng vực thứ một vị tiên nhân. La Phong khuôn mặt mỉm cười, sau đó mà nói rằng, không có chính người kia khống chế, ta tin tưởng, lấy tiên hoàng vực tư nguyên, về sau gần tiên. Cảnh võ giả, hội càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh Hà thần sắc kích động mà nhìn xem Diệp Cổ Vân. Phụ thân, thật có khả năng, nhân họa đắc phúc, trở thành hiện nay tiên hoàng vực đệ nhất tiên. Kiếp Vân tụ tập, rất nhanh, liền có lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Diệp Cổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dung hợp tiên cốt lực lượng, huy kiếm thẳng lên, đối kháng lôi kiếp. Gặp một màn này, Lam Thiên Tạ buông lỏng một hơi. Đây mới là bình thường độ kiếp phương thức. Vừa nói, Lam Thiên Tạ không khỏi ngắm liếc một chút La Phong. Cái này 7 ngày đến, hắn quan sát La Phong độ kiếp, đều nhìn đến có chút hoài nghi nhân sinh. Những năm gần đây, hắn mỗi một lần độ kiếp, đều gần như là tại lưỡi đao bên trong hành tẩu, có thể La Phong trực tiếp tùy ý lôi kiếp đánh xuống, xem ra là trực tiếp đem lôi kiếp hút nhập thể nội. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, Diệp Cổ Vân toàn lực đối kháng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi buông xuống tại Diệp Cổ Vân trên thân, Diệp Cổ Vân kiếm trong tay đột nhiên đứt gãy. Thân thể gấp rơi mà rơi. Cha! Diệp Tinh Hà nghẹn ngào hô to. La Phong mấy người cũng trước tiên đi đến. Trên trời cao Kiếp Vân tiêu tán. Ngã xuống đất Diệp Cổ Vân chậm rãi đứng lên, khóe miệng có một vệt vết máu. Bất quá giờ phút này, Diệp Cổ Vân thân thể phía trên khí tức hoàn toàn biến, đôi mắt sắc bén, trên thân tiên cốt tản mát ra nhấp nhô ngân mang. Tiên cốt hộ thể. Diệp Cổ Vân, thành công rèn đúc tiên thân. Tiên hoàng vực trong lịch sử, một cái duy nhất, thần kỳ giống như bước vào gần tiên cảnh võ giả. Chúc mừng ngươi, Diệp tướng quân. La Phong nhìn lấy Diệp Cổ Vân, từ đáy lòng cười một tiếng. Diệp Cổ Vân cũng có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, ngốc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, đột nhiên, nặng nề mà vừa quỳ, nhiều tạ thành chủ. Giờ phút này, Diệp Cổ Vân nội tâm tâm tình căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Bị cắt 104 khối tiên cốt, đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ, hắn không oán không hối. Có thể La Phong lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thật không thể tin. Nối xương chi pháp, dùng thần kỳ bạch quan bảo vệ hắn thân thể, đem tiên cốt tiếp nhập trong cơ thể hắn, cuối cùng, lệnh hắn thành công dung hợp tiên cốt, một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Loại này mất mà được lại, nhân họa đắc phúc cảm giác, khiến Diệp Cổ Vân nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như. Diệp tướng quân, mau mời lên. La Phong đi qua, hai tay đem Diệp Cổ Vân đỡ dậy, nhìn lấy Diệp Cổ Vân, nếu như nói muốn tạ, là ta cái kia cảm ơn Diệp tướng quân mới đúng, là Diệp tướng quân bảo vệ Tuyết Dạ Thành tôn nghiêm, cứu vãn Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ. Nếu như không là Diệp Cổ Vân, Xích Hồng Kiếm Tiên chỉ sợ đã đồ thành, 7 ngày, sắp chết tại Xích Hồng Kiếm Tiên trong tay Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, càng sẽ là không đếm hết. Tại La Phong xuất hiện trước đó, cứu vãn Tuyết Dạ Thành, là Diệp Cổ Vân. Diệp Cổ Vân đứng lên. Lúc này thời điểm, một bên Diệp Tinh Hà lại nhìn không được bịch địa quỳ xuống, thành chủ đại nhân đại ân đại đức, Tinh Hà vĩnh thế ghi khắc. La Phong cười khổ. Hai cha con này, còn một cái tiếp một cái đứng xếp hàng. Chư vị tiền bối. Diệp Tinh Hà đứng dậy về sau, La Phong ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói ra, chính đại tiên nhân vẫn lạc Tuyết Dạ Thành, hôm nay tin tức sau khi truyền ra, tiên hoàng vực tất nhiên sẽ có một trận rung chuyển, các ngươi đều phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối, ta còn. Có chuyện trọng yếu, nhất định phải lập tức tiến về Vạn Kiếm vực, nơi này hết thảy, thì giao cho các ngươi. Lam Thiên Tà khẽ giật mình, nhìn lấy La Phong ánh mắt, vô ý thức toát ra một trận lo lắng. Yên tâm đi, Vạn Kiếm vực gần tiên cảnh, còn không có tiên hoàng vực nhiều đây. La Phong tự tin cười một tiếng. La Phong ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa Tuyết Nữ Phong phương hướng. Làm Tuyết Dạ Thành nguy cấp tồn vong thời khắc, Tuyết Nữ Phong đại yêu nhóm đều không chút do dự hiện thân. Bây giờ chính đại tiên nhân vẫn lạc, bọn họ cũng không cầu bất kỳ công lao gì, trực tiếp rời đi. Nhưng là, phần này có thể cùng chung hoạn nạn tình nghĩa, La Phong ghi lại. Đợi trở về ngay, lại tiến Tuyết Nữ Phong, tìm các ngươi uống rượu. La Phong hướng về Tuyết Nữ Phong phương hướng hô một tiếng. Rất nhanh, Tuyết Nữ Phong truyền đến đại yêu đáp lại thanh âm. Tuy nhiên La Phong không có chánh thức dung hợp Tuyết Nữ Phong thần tâm, thế nhưng là, tại Tuyết Nữ Phong đại yêu trong lòng, La Phong đã sớm 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong chi chủ. La Phong cười một tiếng, ngay sau đó cũng cùng Lam Thiên Tà bọn người cáo từ. La Phong, ngươi thật muốn một người giết trở về sao? Đường Tử Vân nhìn không được nói, muốn không, chúng ta đi chung với ngươi, kiếm tiền ngươi tới đối phó, người khác, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ. La Phong lắc đầu, ta một người đi, hội dễ dàng hơn hành sự. Huống chi, tiên hoàng vực cũng đem đại loạn, các ngươi nhất định phải lưu lại, chủ trì đại cục, để tránh sinh biến. Cáo từ. La Phong cũng không đợi còn lại người mở miệng, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại không trung. Cung tiễn thành chủ. Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ chấn thanh mở miệng. La Phong khuôn mặt mỉm cười gật đầu, ngay sau đó dương mắt nhìn hướng một chỗ phương hướng. Tề Vân Phong. La Phong tầm mắt chỗ sâu, phun trào qua một vệt càng lạnh lẽo quang mang. 7 ngày. Đây là kỳ hạn chót. La Phong trong lòng một mực tại tính toán thời gian, hắn có đầy đủ thời gian, chạy về Tây Sơn. Chỉ là, hắn không biết, và các tiền bối cùng Đường Đại Nhĩ bọn người, bây giờ gặp phải, là cái gì tao ngộ. Càng không biết Trịnh Vi mày liễu, có thành công hay không thoát đi Vạn Đại Thành. Các ngươi, chờ ta. La Phong bóng người nhoáng một cái, thẳng đến Tề Vân Phong. Đường chân trời, đột nhiên có một vệt kim quang còn như là cổ sao chổi xẹt qua. Tuyết Nữ Phong đại yêu bên trong vương, Kim Bằng. Kim Bằng dương cánh, nhanh như tia chớp, xuất hiện tại La Phong trước mặt. Để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Kim Bằng thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. La Phong ánh mắt nhìn về phía Kim Bằng. Lúc trước, tại Thiên Ngục Cảnh Địa, Thánh Tuyết Sơn yêu tộc vương, cũng là một đầu Kim Bằng. Kim Bằng nhất tộc, tại yêu tộc bên trong, có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Ta tốc độ cũng tạm được. Có thể tiễn ngươi một đoạn đường, thay ngươi tiết kiệm một số tiêu hao. Kim Bằng đạo. La Phong chần chờ một chút, lúc này là gật đầu, nhảy lên, làm phiền Bằng thúc. Kim Bằng tốc độ cao nhất mà đi. Tuyết Dạ Thành, cửa bắc trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu Phong và phu phụ xuất hiện tại đại quân trước mặt. Chúng tướng sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Phong Dạ. Tuyết Dạ Thành bên trong truyền đến đại chiến thanh âm, chấn thiên động địa. Không có Tiêu Phong Dạ mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể ở trước cửa thành chờ đợi. Từng cái lòng nóng như lửa đốt, không biết chuyện gì phát sinh. Bây giờ gặp Tiêu Phong Dạ xuất hiện, cũng không khỏi đến thở phào một hơi. Tiêu Phong Dạ ánh mắt đảo qua đại quân, đồng thời còn nhìn một chút Tuyết Dạ Thành bên ngoài, cũng không ít tầm mắt đang nhìn Tuyết Dạ Thành. Rất nhiều người đều biết cái này 7 ngày đến Tuyết Dạ Thành tao ngộ, nghe tiếng chạy đến, tại Tuyết Dạ Thành bên ngoài nhìn ra xa, vây xem. Tiêu Phong Dạ lấy ra thủy tinh hình ảnh cầu, các tướng sĩ đều nhìn nơi này tới. Tiêu Phong Dạ đem thủy tinh hình ảnh cầu đi lên ném đi, rất nhanh, bên trong ghi chép hình ảnh xuất hiện ở trong mắt vạn chúng. La Phong ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nắm thủy tinh hình ảnh cầu. Trước mặt hắn, một người nằm trên mặt đất, thình lình chính là tiên hoàng vực đệ nhất cường giả, Độc Cô Thiên Thần. Tình cảnh này, trong nháy mắt khiến cho mọi người đều cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Tà Thiên, ta thấy cái gì? Không ít người vô ý thức lau một chút chính mình ánh mắt toát ra thật không thể tin. Rất nhanh, La Phong cùng Độc Cô Thiên Thần sau cùng đối thoại, không sót một chữ, truyền khắp toàn bộ Tuyết Dạ Thành cửa Bắc. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành cửa Bắc rơi vào giống như chết yên tĩnh. Một giây sau, chấn thiên xôn xao thanh âm vang vọng thương khung. Bất luận là cửa Bắc trước các tướng sĩ, hoặc là càng xa xôi vây xem đám võ giả, cả đám đều rơi vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Chính đại thánh địa, lừa gạt thế nhân chỉnh một chút mấy trăm năm. Bọn họ là cửu đại tà ma. Từ nay về sau, Tuyết Dạ Thành mới là tiên hoàng vực đệ nhất thánh địa. Còn có, càng thêm kinh thiên động địa chính là chính đại tiên nhân liên thủ, bị La Phong một người giết. La Thành chủ, liền tiên nhân đều có thế trảm, mà lại, một trảm cũng là chín cái. Chính đại thánh địa dĩ nhiên thẳng đến tại làm loại này bị ổi chuyện vô sĩ, không cho người thứ 10 sinh ra. Để cho ta yên lặng một chút, tin tức này tới thực sự quá đột nhiên. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành cửa Bắc trước đều rơi vào một loại vô cùng rung động hóa đá trạng thái bên trong. Mà tin tức này càng là theo Tuyết Dạ Thành bắt đầu, vô cùng điên cuồng tốc độ, truyền đi, muốn bao phủ toàn bộ tiên hoàng vực. La Phong một người, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền cải biến toàn bộ tiên hoàng vực bố cục. Thế mà, La Phong nhưng không nghĩ quá nhiều. Tuyết Dạ Thành nguy cơ sau khi giải trừ, hắn trước tiên, chính là muốn thẳng đến vạn kiếm vực. Tây Sơn phía trên, còn có hắn tiền bối, huynh đệ, hắn hồng nhan tri kỷ, đều đang đợi lấy hắn trở về. Tề Vân Phong. Một nói kim sắc thiểm điện vút qua mà tới. Kim bằng dương cánh, lướt ngang mà đến, La Phong tại kim bằng sau lưng, ngồi xếp bằng. Hưu. Kim bằng tốc độ nhanh vô cùng. Vượt lộ tiền nhân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, không có bắt được bất luận cái gì bóng người. Cái kia một vệt kim quang, liền biến mất tại vượt lộ bên trong. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi trông thấy sao? Giống như lại có người tiến vào vượt lộ. Cái này thời điểm, còn dám tiến vào vạn kiếm vực, đây không phải là muốn tìm chết sao? Tề Vân Phong vượt lộ trước, không ít người đều trực tiếp ngây người. Từ khi 7 ngày trước, một tên đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên buông xuống Tề Vân Phong, rất nhiều người đều ý thức được, vạn kiếm vực, có chuyện lớn phát sinh. Mấy ngày qua, có lá gan đại võ giả âm thầm chui vào vạn kiếm vực, đồng thời mang về một cái tin tức động trời. Vạn kiếm vực thời tiết thay đổi. Tiền thị tuyên bố tranh bá thiên hạ, thành lập tiêu giao quân đoàn, đồng thời, một lần hành động bắt giữ cổ kiếm tiên phu phụ cùng Lưu Phong kiếm tiên, chấn kinh vạn kiếm vực. Bây giờ, toàn bộ vạn kiếm vực đều là tiền thị thiên hạ. Vạn kiếm vực chiến tranh sắp kết thúc, có thể cái này thời điểm, hết lần này tới lần khác cũng là vạn kiếm vực nguy hiểm nhất thời điểm, giết hại lúc nào cũng có thể hội buông xuống. Dù sao, ta là không dám ở thời điểm này tiến về vạn kiếm vực. Nghe nói, nguyên bản phụ trách cái này vượt mặt thông đạo Lôi Thành, Tử Lôi kiếm quân, bởi vì 7 ngày trước không có ngăn lại Tuyết Dạ Thành chủ La Phong, hiện tại, bị cầm xuống. Chật chật, nói đến, vậy đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên, cái này 7 ngày đến, tại Tuyết Dạ Thành tứ không. Kiên kỵ giết hại, cũng căn bản không đem chúng ta tiên hoàng vực để vào trong mắt. Không biết vì cái gì, chính đại thánh địa, vậy mà khoanh tay đứng nhìn, một điểm động tĩnh cũng không có. Kim bằng gánh vác La Phong, trực tiếp qua lại vực lộ bên trong. La Phong trong đầu, nghĩ đến đều là rời đi Tây Sơn trước hình ảnh. Quyền đầu vô ý thức nắm chặt. Kim bằng tốc độ cực nhanh, rất nhanh, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại vực lộ phần cuối. vạn kiếm vực. La Phong ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Sưu, sưu, sưu. Giờ này khắc này, xung quanh càng là từng đạo tầm mắt trực tiếp chậm chậm tới. Từng cái người mặc chiến giáp tướng sĩ, tay cầm trường kiếm, trước tiên liền đem La Phong cùng Kim Bằng bao vây lại. Tự tiện xông vào vạn kiếm vực người, cầm xuống. Cầm đầu một tên tướng quân trực tiếp vung tay lên, thanh âm lạnh lùng địa đại uống. La Phong mi đầu vô ý thức vẫy một cái. Đầu này vực lộ cửa vào, thuộc về Lôi Thành thế lực phạm vi. 7 ngày trước, La Phong thoát đi Tây Sơn, tại tiến vào Lôi Thành thời điểm, từng đến Lôi Thành thành chủ tử Lôi Kiếm Quân trợ giúp. Có thể giờ phút này, La Phong đảo qua xung quanh những thứ này tướng sĩ mặc trên người lấy chiến giáp, cau mày nói, các ngươi, không phải Lôi Thành quân đoàn người. Lời nói rơi xuống, cầm đầu tướng quân đôi mắt lúc này là phun trào ra một vệt hung quang, nguyên lai là Lôi Thành đồng đảng, còn không thúc thủ chịu trói. 4 phương 8 hướng, đông đảo tướng sĩ tạo thành kiếm trận, trực tiếp liền hướng về La Phong giết đi qua. Lôi Thành đồng đảng. La Phong tầm mắt nhíu lại. Hắn ý thức đến, Lôi Thành, chỉ sợ ra chuyện. Có lẽ, còn vô cùng có khả năng, là bởi vì hắn. 7 ngày trước, Tử Lôi Kiếm Quân căn bản không có ngăn lại hắn ý tứ, trợ hắn rời đi vạn kiếm vực. Phần ân tình này, La Phong trong lòng tự nhiên ghi nhớ. Nếu như lúc đó Tử Lôi Kiếm Quân toàn lực ngăn cản, hắn căn bản chạy không thoát. La Phong đứng đấy không hề động, Kim Bằng đã trực tiếp xuất thủ. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, hai cánh xẹt qua, mang theo cấp kính cuồng phong, chỗ đến, giống như gió thu quét lá rụng, hết thảy ngã xuống. Một cái cũng đừng thả đi. La Phong ánh mắt băng lãnh, hắn không biết Lôi Thành đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là, Tử Lôi Kiếm Quân đối với hắn có ân, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời. Bây giờ đã tiếp cận hoàng hôn. Tiền Trọng Nhiêu đồ tiên đại hội sẽ tại ngày mai, tuy nhiên không biết cụ thể cái nào canh giờ, nhưng hôm nay đã đến vạn kiếm vực, La Phong có đầy đủ thời gian. Kim Bằng tốc độ cực nhanh, tiến công sắc bén. Đây là chí ít độ kiếp cảnh ngũ trọng trở lên Kim Bằng đại yêu. Đi. Nhanh hướng kiếm quân cầu cứu. Từng cái tướng sĩ trố mắt muốn nứt, khuôn mặt toát ra kinh hãi. Thế mà, không có một người có thể chạy thoát được Kim Bằng phạm vi công kích. Cầm đầu tướng quân kia giờ phút này thần sắc tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên theo vực lộ bên trong đi tới người thanh niên, bên người Kim Bằng đại yêu, thực lực vậy mà như thế cường đại. Không chút do dự, quay người liền chạy. Một bóng người trống rỗng xuất hiện. Tướng quân, xin dừng bước. La Phong nói ra. Sắc bén kiếm phong hướng thẳng đến La Phong đánh tới. La Phong nhẹ khoát tay, hai ngón liền đem lợi kiếm kẹp lấy. Người tướng quân này khuôn mặt lúc này mãnh liệt biến. Âm. La Phong nhẹ địa phát lực, đối phương liền trực tiếp bay tứ tung mà ra, thổ huyết rơi xuống đất. Nói, Lôi Thành xảy ra chuyện gì? La Phong đi qua, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, Tử Lôi Kiếm Quân đi đâu? Cái kia tướng quân họ Hầu, giờ phút này cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn La Phong, Tử Lôi Kiếm Quân không có cản phía dưới địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong, nhưng hắn thoát đi vạn kiếm vực, xấu vạn kiếm vực quy tắc. Đã bị ba đại kiếm quân liên thủ, đem hắn cầm xuống. Nhốt vào địa lao, đợi tiền thị xử trí. Hầu tướng quân ngữ khí một trận, khẩu khí cứng rắn mấy phần, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bây giờ vạn kiếm vực, đã là tiền thị thiên hạ, chúng ta là tiền thị dưới trướng Tiêu Dao quân đoàn một viên. Tiền thị thiên hạ. La Phong tầm mắt lạnh híp, như thế nói đến, bây giờ chiếm lĩnh Lôi Thành ba đại kiếm quân, không chỉ có đã đầu nhập vào tiền thị, vẫn chờ cầm Tử Lôi Kiếm Quân, đi nhận lấy tiền thị khen thưởng. Người không biết vô tội. Hầu tướng quân khóe mắt quét mắt một vòng bốn phía, tâm thần nhìn không được run rẩy một chút. Hơn 100 tên tướng sĩ, tại Kim Bằng đại yêu quét ngang phía dưới, giờ phút này đều đã đổ vào vũng máu bên trong, sinh tử chưa biết. Hầu tướng quân gắt gao mở to đôi mắt, nhìn lấy La Phong, thanh âm có chút run rẩy, các ngươi lập tức rời đi vạn kiếm vực, bản tướng quân. Coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. La Phong nhìn lấy hầu tướng quân, nửa ngày, khuôn mặt nổi lên một vệt ý cười, thật sao? Hầu tướng quân cảm giác linh hồn đều có loại bị đóng băng cảm giác, toàn thân run rẩy, cắn răng gật đầu, không sai. Đúng là cái rất tốt đề nghị. La Phong cười, đáng tiếc, ta gọi La Phong. Vừa nói xong, Hầu tướng quân đôi mắt trong chớp mắt trừng lớn đến tròn vo. La Phong. Não hải dường như trực tiếp bị sấm sét đập tới. Địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong đã sớm bị tiền thị thông báo thiên hạ, truy nã truy sát. Càng có truyền ngôn, địa ngục chiến đội còn lại người đều bị tiền thị tù binh, giam giữ tại Tây Sơn phía trên. Lôi Thành cũng là bởi vì La Phong, tao ngộ ba đại kiếm quân xuất quân vây công. Tử Lôi kiếm quân làm thủ hộ Lôi Thành tướng sĩ an nguy, tự chém tiến hóa chi lộ, trở thành tù nhân. Không ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 7 ngày, đào vong La Phong, vậy mà đi mà quay lại, lại một lần nữa, buông xuống vạn kiếm vực. Ngươi! Ngươi! Hầu tướng quân sắp sụp đổ, liều mạng lui lại. La Phong ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi tới gần, đem cái này 7 ngày đến, Lôi Thành phát sinh sự tình, nói ra. Mạnh mẽ tinh thần uy áp bao phủ xuống. Hầu tướng quân hoàn toàn sụp đổ, bịch quỳ trên mặt đất, ta nói. Hầu tướng quân cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bên tai truyền đến hầu tướng quân thanh âm. La Phong đôi mắt, càng địa băng lãnh. Trong đầu, nhớ kỹ ba cái tên. Khắc Lý kiếm quân. Tư Đằng kiếm quân. Huyết Sâm kiếm quân. Ba đại kiếm quân, đầu nhập vào tiền thị, thành vì tiền thị tiêu giao quân đoàn dưới trướng một bộ phận. 4 ngày trước xuất lĩnh đại quân, chiếm lĩnh Lôi Thành. La Phong đôi mắt tràn ngập rét lạnh băng lãnh quang mang. Riêng là, nghe thấy hầu tướng quân nói ra, Tử Lôi kiếm quân làm thủ hộ Lôi Thành tướng sĩ, cam nguyện tự chém tiến hóa chi lộ. Cái này ba đại kiếm quân, hết thảy đáng chết. La Phong khí thế trong lúc đó biến đến càng hung hiểm hơn. Hầu tướng quân trố mắt muốn nứt, sắc mặt tái nhợt lấy, cảm nhận được La Phong trên thân tràn ngập ra sát cơ, khuôn mặt không khỏi bỗng nhiên đại biến, gắt gao mở to chính mình đôi mắt, không. Chúng ta là thuộc về tiền thị dưới trướng tướng sĩ, ngươi giết ta, cũng là đối địch với tiền thị. Đối địch với tiền thị. La Phong trực tiếp khoát tay, một tia sáng tím thiên lôi buông xuống, ta trở về, chính là vì, đối địch với tiền thị. Hầu tướng quân căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, ầm vang ngã xuống đất. La Phong ánh mắt nhìn về phía Lôi Thành, vạn kiếm vực thời tiết thay đổi, vạn kiếm vực thiên hạ. Chưa hẳn họ tiền. La Phong bóng người nhảy lên. Kim bằng dương cánh, hóa thành một đạo kim sắc tia điện, hướng về Lôi Thành phương hướng nhanh chóng gấp vút đi. Lôi Thành. Phủ thành chủ. Mặt trời lặn thời khắc, trong phủ thành chủ, ca múa âm thanh vang lên. Một cái bàn tròn phía trên. Ba người ngồi đối diện nhau. Chính là chiếm lĩnh Lôi Thành ba đại kiếm quân, Khắc Lý kiếm quân, Tư Nhảy kiếm quân cùng Huyết Sâm kiếm quân. Còn có một ngày. Khắc Lý kiếm quân đôi mắt lướt qua một trận vẻ chờ mong. Ngày mai chính là đồ tiên đại hội chính thức bắt đầu thời điểm, ngày mai sau đó, chúng ta liền áp lấy Tử Lôi kiếm quân lên đường, hiến cho tiền thị, để tiền thị xử trí cái này phá hư vạn kiếm vực quy tắc gia hỏa. Ha ha ha, thiên hạ tận về tiền thị, Tử Lôi kiếm quân không biết thời thế, cũng nên rơi cái kết quả như vậy. Huyết Sâm kiếm quân khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên vẫy tay một cái. Rất nhanh, mấy cái tên lính áp lấy Tử Lôi kiếm quân đi tới. Tử Lôi kiếm quân hai tay hai chân đều bị băng hàng xiềng xích quấn quanh lấy, nặng nề vô cùng, toàn thân trên dưới có không ít chỗ vết máu. Rất hiển nhiên, cho dù là tự chém tiến hóa chi lộ, Tử Lôi kiếm quân cũng chịu đựng không ít tra tấn. Tử Lôi kiếm quân cơ hồ mỗi đi một bước, lòng bàn chân đều có máu tươi dính trên sàn nhà. Ai có thể nghĩ tới, Quát Tháo Phong Vân thập tứ kiếm quân chi một, Tử Lôi kiếm quân, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Tư Nhảy kiếm quân lắc đầu cảm thán một tiếng, thần sắc toát ra trào phúng, chế nhạo. Huyết Sâm kiếm quân vung tay lên, đem tất cả ca múa triệt tiêu, phụ trách đem Tử Lôi kiếm quân áp lên đến mấy cái tên lính cũng lui lại rời đi. Huyết Sâm kiếm quân đứng lên, đi đến Tử Lôi kiếm quân trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, ngươi ngược lại là nghĩ đến cái này kết cục, sớm để phu nhân ngươi nhi tử những người thân, đều rời đi Lôi Thành. Bất quá, Lôi Tử Minh, ngươi quên, bây giờ thiên hạ này, là tiền thị thiên hạ, ngươi cho rằng phu nhân ngươi nhi tử, thật có thể trốn được sao? Nghe vậy, Tử Lôi kiếm quân thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động, ngẩng đầu, nhìn qua Huyết Sâm kiếm quân, các ngươi, chết không yên lành. Khắc Lý kiếm quân cười ha ha địa đứng lên, Lôi Tử Minh, hiện tại để ngươi qua đây, là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Khắc Lý kiếm quân đôi mắt một vệt nóng rực lấp lóe mà qua, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lôi kiếm quân, đem tiên kiếm đồ giao ra. Chúng ta có lẽ còn có thể cho các ngươi người một nhà đoàn tụ cơ hội. Nếu không, Một khi để cho chúng ta người tìm tới Lôi Phi Dương, giết chết bất luận tội. Tử Lôi Kiếm Quân ánh mắt cùng Khắc Lý Kiếm Quân đối mặt, cười như điên, không biết Tiền Thị có biết hay không, các ngươi ba cái, ngoài sáng là cái gọi là đầu nhập vào Tiền Thị, hiệu trung Tiền Thị. Sau lưng, chiếm lĩnh Lôi Thành, là vì cái kia cái gọi là tiên kiếm đồ. Thế mà, lão phu căn bản không có cái gì tiên kiếm đồ, hoặc là nói, vạn kiếm vực căn bản không tồn tại cái gì tiên kiếm đồ, các ngươi vẫn còn tại si tâm vọng tưởng. Khắc Lý Kiếm Quân, Huyết Sâm Kiếm Quân. Lúc này, Tư Nhảy Kiếm Quân đứng lên, ta nói không sai chứ, gia hỏa này rất mạnh miệng, theo ta thấy, trừ phi là nhìn lấy hắn nhi tử Lôi Phi Dương chết ở trước mặt hắn, nếu không, hắn là sẽ không mở miệng. Hừ, chỉ cần còn tại vạn kiếm vực, Lôi Phi Dương liền trốn không thoát. Huyết Sâm Kiếm Quân ánh mắt băng lãnh, ta thậm chí hoài nghi, tiên kiếm đồ, ngay tại Lôi Phi Dương trong tay. Ha ha ha. Tử Lôi Kiếm Quân cười ha hả, ngẩng đầu nhìn ba người, thần sắc mang theo thương hại. Cái gọi là tiên kiếm đồ, từ đầu đến cuối, căn bản chính là Tiền Thị bố trí xuống cục thôi. Một năm qua này, vạn kiếm vực vì hư vô mờ mịt tiên kiếm đồ truyền thuyết, nhấc lên vô số giết hại, cái này sau lưng, căn bản chính là Tiền Thị tại đẩy mạnh. Các ngươi, hết thảy, đều là Tiền Thị quân cờ thôi. Lôi Tử Minh, ngươi ý là, vạn kiếm vực 10 triệu võ giả, đều là kẻ ngu sao? Khắc Lý Kiếm Quân lạnh hừ một tiếng, cho dù như lời ngươi nói, vạn kiếm vực chiến tranh là sau lưng có người đẩy mạnh, nhưng là, nếu không phải vạn kiếm vực, thật tồn tại tiên kiếm đồ, sẽ có. Ngươi tin tưởng sao? Căn cứ chúng ta tin tức, cái cuối cùng tiếp xúc đến tiên kiếm đồ người, chính là ngươi, Lôi Tử Minh. Ba người ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tử Lôi Kiếm Quân. Tử Lôi Kiếm Quân chậm rãi lắc đầu. Hừ. Huyết Sâm Kiếm Quân bóng người nhất động, trực tiếp nhất quyền đánh vào Tử Lôi Kiếm Quân trên thân. Tử Lôi Kiếm Quân thổ huyết ngã xuống đất. Huyết Sâm Kiếm Quân lại bước lên trước mấy bước, một chân dẫm tại Tử Lôi Kiếm Quân trên thân. Ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Sâm Kiếm Quân thần sắc dữ tợn. Oanh. Bỗng nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch, trực tiếp nện ở Huyết Sâm Kiếm Quân trên thân. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức trong chớp mắt bao phủ Huyết Sâm Kiếm Quân toàn thân. Trong điện quang hỏa thạch, Huyết Sâm Kiếm Quân trên thân hồn khí càng là quang mang đại thịnh, có thể lại phút chốc nứt toát. Huyết Sâm Kiếm Quân trực tiếp bay tứ tung mà ngược lại, oanh nện ở trên vách tường, trực tiếp đem cái kia một mặt tường đều nện đến sụp đổ. Ta không tin. Một bóng người đồng thời xuất hiện, nương theo lấy thanh âm vang rơi. Dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ba đại kiếm quân không có chút nào sớm phát giác được. Khắc Lý Kiếm Quân cùng Tư Nhảy Kiếm Quân khuôn mặt đồng thời hoảng sợ, đột nhiên địa hậu lui, ánh mắt chầm chầm hướng về phía trước. Ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Nhất kích trọng thương Huyết Sâm Kiếm Quân, lại là một tên người thanh niên. Ngươi là ai? Khắc Lý Kiếm Quân mở to đôi mắt. Lúc này, Tử Lôi Kiếm Quân nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, tâm thần cũng không khỏi mãnh liệt chấn động, ánh mắt trông đi qua, càng là khó có thể tin. Địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Hắn, làm sao trở về? Huyết Sâm Kiếm Quân máu me khắp người, chật vật vừa nhảy lên tới. La Phong quét qua ba đại kiếm quân, thanh âm lãnh đạm trả lời, địa ngục chiến đội, La Phong. Thanh âm như sấm. Địa ngục chiến đội. La Phong. Tiền Thị thông báo thiên hạ muốn truy nã người. Hắn lại còn dám xuất hiện tại Lôi Thành. Ba đại kiếm quân đồng tử đồng thời chấn động, ngay sau đó xuất thủ. Kiếm quang giống như sáng chói tinh hà, trong chốc lát trải rộng toàn bộ thành chủ phủ đại sảnh. Thúc thủ chịu trói đi. La Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng bình tĩnh, tinh thần lực dao động trực tiếp bao trùm mà lên. Đại lôi âm pháp. Chấn hồn âm. Oanh. Oanh. Oanh. Ba đạo thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất. Bẻ gãy nghiền nát, tia chớp kết thúc. Tình cảnh này khiến Tử Lôi Kiếm Quân trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Hắn đầy trong đầu bản còn đang suy nghĩ lấy, 7 ngày trước gặp đến địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong, thân chịu trọng thương thoát đi vạn kiếm vực, cái này thời điểm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lôi Thành trong phủ thành chủ? Làm ba đại kiếm quân đồng thời xuất thủ lúc, Tử Lôi Kiếm Quân càng là ánh mắt lo lắng nhìn về phía La Phong. Thế mà, lại vạn không nghĩ tới. La Phong cả tay đều không có động một cái, nương tựa theo một ánh mắt liền để ba đại kiếm quân trọng thương ngã xuống đất. Đây là thần niệm sư. Tử Lôi kiếm quân khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem La Phong, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Đây là thần niệm sư thủ đoạn. Thế nhưng là, đối phương là ba đại kiếm quân, lại bị La Phong một chiêu oanh diệt. La Phong thần niệm sư cảnh giới, đến tột cùng đến kinh khủng bực nào cấp độ. Độ kiếp cảnh thất trọng kiếm quân, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ, Tử Lôi kiếm quân trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm điên cuồng, đánh giá La Phong. Thế mà, nhưng lại tự mình địa lắc đầu. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tử Lôi kiếm quân thậm chí coi là La Phong đã gần tiên. Có thể La Phong trên thân cũng không có gần tiên cảnh khí tức. Tử Lôi kiếm quân ánh mắt đờ đẫn vô cùng nhìn lấy La Phong. Hắn căn bản không có cách nào suy nghĩ giống như 7 ngày thời gian là cái gì có thể để cả người bị thương nặng người đạt tới cường đại như vậy cấp độ. La Phong bóng người lại một lần nữa động. Ba đại kiếm quân gần như đồng thời bóng người vút qua, phân biệt hướng về ba chỗ phương hướng, muốn chạy ra phủ thành chủ. Âm, âm, âm. Ba đại kiếm quân đồng thời bị oanh kích trở về, đổ vào Tử Lôi kiếm quân bên cạnh. Các ngươi yên tâm. La Phong chậm rãi cất bước đi lên trước, cái này xung quanh ta đều dùng lĩnh vực phong tỏa, không có người sẽ thấy ba đại kiếm quân chật vật như thế bộ dáng. Nghe vậy, ba đại kiếm quân sắc mặt càng thêm lớn biến. Bọn họ bản còn có một tia tưởng niệm, bên ngoài các tướng sĩ nghe thấy nơi này động tĩnh, điều binh khiển tướng, giết tiến phủ thành chủ, có lẽ nhóm người mình còn có thể thừa dịp tìm lung tung đến một tia sinh cơ. La Phong, ngươi muốn thế nào? Khắc Lý kiếm quân ngoài mạnh trong yếu, chấn thanh nói, đừng quên, bây giờ thiên hạ này là Tiền Thị Tiêu Giao quân đoàn thiên hạ. La Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp khoát tay, một đạo lôi quang đánh vào Khắc Lý kiếm quân trên thân. Khắc Lý kiếm quân liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, ngẩng đầu, thần sắc mang theo tuyệt vọng, hận giận, ngươi, hủy ta tiến hóa chi lộ. Các ngươi ba cái, xuất quân vây công Lôi Thành, bức bách Tử Lôi kiếm quân tự hủy tiến hóa chi lộ, không cần phải sẽ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, sẽ gặp phải ngang nhau báo ứng sao. La Phong ánh mắt băng lãnh, lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo lôi quang. Không, tha ta đi. Hai đại kiếm quân liều mạng kêu rên, thế mà, miễn không cùng Khắc Lý kiếm quân đồng dạng kết cục. Ba đại kiếm quân đồng thời bị phế, giống như một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. Ánh mắt ảm đạm vô quang, tràn ngập tuyệt vọng. Vạn kiếm vực là Tiền Thị thiên hạ. Bọn họ đầu nhập vào Tiền Thị, còn liên thủ chiếm lĩnh Lôi Thành. Vốn cho rằng, nhân sinh muốn đi hướng đỉnh phong. Thật tình không biết, vận rủi đến mức như thế bất ngờ, ba đại kiếm quân đồng thời bị hủy. Sống không bằng chết. La Phong, ngươi nhất định chết không yên lành. Huyết Sâm kiếm quân đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, tuyệt vọng trong đôi mắt phun trào lấy đỏ như máu điên cuồng. Ngày mai chính là Đồ Tiên Đại Hội chính thức bắt đầu thời điểm. Đương nhiên, tại Cổ Kiếm Tiên Phu Phụ cùng Lưu Phong kiếm tiên chém đầu răng chúng trước đó, nghe nói còn có một bộ phận tế thiên phẩm, bên trong thì có ngươi Địa Ngục chiến đội còn lại ngươi. Lão Phu nghe nói, còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, vốn là chạy đi, còn đòi lại vấn kiếm tông. Nhưng không ngờ, đêm tối kiếm quân tập hợp tứ đại kiếm quân chi lực, trong vòng một đêm, hủy diệt vấn kiếm tông. Lại lần nữa bắt sống cái kia hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, cùng vấn kiếm tông tông chủ trưởng Tôn Phượng Nguyệt. Bây giờ, các nàng có thể hết thảy đều tại Vạn Đại Thành, chuẩn bị nghênh đón Đồ Tiên Đại sẽ tới. La Phong, ta muốn. Ngươi cũng nhất định rất chờ mong cái kia hình ảnh đi. Lão Phu thế nhưng là nghe nói, cái kia hai tiểu cô nương, là ngươi phí hết tất cả thủ đoạn mới làm cho các nàng chạy đi, đáng tiếc. Thật đáng tiếc a. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo vô cùng sắc bén hàn mang. Trình Vi Liễu Mi, cuối cùng vẫn không có trốn qua Tiền Thị một kiếp này. Một bên, Tư Nhảy kiếm quân cũng là dữ tợn cười rộ lên, La Phong, chờ xem, ngày mai, ngươi sẽ nghe gặp huynh đệ ngươi, nữ nhân, bị chém đầu tế thiên tin tức, thật sự không cách nào tưởng tượng, ngươi lại là tâm tình gì. La Phong chậm rãi đảo qua ba người. Các ngươi, không có gì hơn là muốn kích thích ta, để cho ta tiến về Vạn Đại Thành thôi. La Phong nói, như các ngươi mong muốn, ta còn thực sự hội đi một chuyến Vạn Đại Thành. Đã các ngươi như thế chờ mong, ta càng phải lưu tại các ngươi ba cái tánh mạng, chờ đợi ngày mai Đồ Tiên Đại Hội kết quả. Ba người đồng thời sững sờ, chợt giữ tận cười như điên. Không sai, bản kiếm quân, còn thật chờ mong ngày mai độ tiên đại hội kết quả. Huyết Sâm kiếm quân cười nhạo. Tiến hóa chi lộ đã bị hủy, bọn họ đều có loại sống không bằng chết cảm giác. Thế nhưng là, nếu là có thể nhìn đến La Phong so với bọn hắn càng sớm một bước thống khổ chết đi, bọn họ sẽ phi thường vui lòng. La Phong trực tiếp vung tay lên, sức mạnh mạnh mẽ quét ngang ra ngoài. Ba đại kiếm quân đồng thời đã hôn mê. La Phong ánh mắt nhìn về phía Tử Lôi kiếm quân, trong tay đao quang lóe lên, đem cuốn quanh ở Tử Lôi kiếm quân trên thân Hàn Thiết Tỏa Liên chặt đứt. Tử Lôi tiền bối. La Phong đi đến hai bước, lòng sinh ấy nấy, là ta, liên lụy ngươi. Tử Lôi kiếm quân thoải mái địa cười dưới, lắc đầu, cái này ba cái lão tặc, bất quá là nhớ tiên kiếm đồ thôi, coi như không có ngươi, bọn họ cũng sẽ tùy tiện mượn cớ, thừa dịp thời cơ này, giết vào Lôi Thành. Tiên kiếm đồ. La Phong khẽ giật mình. Tử Lôi kiếm quân hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, gây nên vạn kiếm vực chiến tranh kẻ cầm đầu, chính là tiên kiếm đồ. La Phong thần sắc không khỏi toát ra một trận hiếu kỳ. Thực, tiên kiếm đồ truyền thuyết là lưu truyền tại vạn kiếm vực chí ít vạn năm một cái cổ lão truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết bên trong, vạn kiếm vực kiếm tu, tất cả truyền thừa ngọn nguồn đều là tới từ một thanh tiên kiếm. Vạn kiếm vực cổ xưa nhất kiếm tu người thì là thông qua quan sát tiên kiếm, ngộ ra từng bộ liên quan tới kiếm pháp. Thế mà, gần ngàn năm đến, theo không có người thực sự được gặp thanh tiên kiếm kia, càng nhiều người cũng làm nó là một cái truyền thuyết thần thoại thôi. Ngay tại một năm trước, tiên kiếm truyền thuyết đột nhiên lại truyền ra, đồng thời còn có người xưng chính mình nhìn gặp tiên kiếm, các loại lời đồn đại đầy trời truyền bá, bên trong thì có quan hệ với tiên kiếm đồ. Nghe đồn, chỉ muốn lấy được tiên kiếm đồ, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại. Thanh tiên kiếm kia, đồng thời ngộ ra chí cao kiếm chi pháp, thành là mạnh nhất kiếm tiên. Tử Lôi kiếm tiên cười khổ, lắc đầu, tiên kiếm đồ truyền thuyết đúng là thật, thế nhưng là bây giờ xem ra đây hết thảy chẳng qua là tiền thị ở sau lưng đẩy mạnh tranh bá thiên hạ thủ đoạn thôi. Bây giờ vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên bên trong, cổ kiếm tiên phu phụ Lưu Phong kiếm tiên bị bắt, Xích Hồng kiếm tiên, Tử Trúc kiếm tiên đầu nhập vào tiền thị, còn có hai đại kiếm tiên không có bất cứ động tĩnh gì. Mà thập tứ kiếm quân lúc trước cùng Huyết kiếm quân bị ngươi giết chết, trừ ta còn có Vấn kiếm tông Phượng Nguyệt kiếm quân bị bắt, Hơn kiếm quân, hết thảy đều đã đầu nhập vào tiền thị. Thiên hạ này, thật đã họ tiền. Vạn kiếm vực, một năm chiến tranh, cuối cùng hình thành bố cục. Bảy đại kiếm tiên cao cao tại thượng. Thập tứ kiếm quân, chia cắt thiên hạ. Bây giờ, tiền thị quật khởi, bảy đại kiếm tiên, ba cầm hai ném, còn có hai đại kiếm tiên mất tích. Thập tứ kiếm tiên, vừa chết một tàn một cầm, còn lại đều đầu nhập vào tiền thị, trở thành tiêu giao quân đoàn dưới trướng một bộ phận. Ngắn mũi bảy ngày, tiền thị cơ hồ có thể nói, đã xưng bá tiên hoàng vực. La Phong đôi mắt lấp lóe qua một vệt lãnh quang. Hắn biết rõ, bên trong mấu chốt nhất một chút, cũng là tiền trọng nhiêu. Danh xưng tiên thân vô địch. Sức một mình, bắt cổ kiếm tiên phu phụ, chấn nhiếp vạn kiếm vực. Chỉ cần tiền trọng nhiêu vừa chết, tiêu giao quân đoàn, liền sụp đổ. La Phong chậm rãi nói ra, ta tin tưởng, còn thừa hai đại kiếm tiên, không thể lại lựa chọn xem chừng, bọn họ đã không có đầu nhập vào tiền thị, như vậy, tất nhiên sẽ chọn lựa tại phù hợp thời cơ. Đánh với tiền thị một trận. Theo ta thấy, thời cơ tốt nhất, cũng là ngày mai đồ tiên đại hội. Ngày mai, đồ tiên đại hội. Tử Lôi kiếm quân không khỏi nhẹ nắm một chút quyền đầu, lẩm bẩm, thế nhưng là, Tùng Hạc kiếm tiên cùng Đỉnh Dương kiếm tiên, hai đại kiếm tiên liên thủ lời nói, gần với cổ kiếm tiên phu phụ. Thế mà, thì liền cổ kiếm tiên phu phụ, đều đánh không lại tiền trọng nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, hai đại kiếm tiên duy nhất cơ hội, cũng là tại đồ tiên trên đại hội, cứu ra cổ kiếm tiên phu phụ, lại cùng bọn hắn liên thủ, cộng đồng đối phó tiền trọng nhiêu. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, ngày mai Tây Sơn, đã định trước lại là một trận vạn kiếm vực đỉnh phong quyết đấu. La Phong, cũng sẽ tới. Hắn đã theo ba đại kiếm quân trong miệng biết được đồ tiên đại hội thời gian. Ngày mai buổi trưa, bảy ngày trước thệ sư trên đại hội cũng đã bắt cổ kiếm tiên phu phụ bọn người, tiền trọng nhiêu càng muốn tuyển định ngày mai buổi trưa cái kia ngày. La Phong mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng hắn tương đối yên tâm là ngày mai trước buổi trưa Trịnh Vi bọn người không có nguy hiểm tính mạng. Tử Lôi kiếm quân hít sâu một hơi, vô ý thức nắm quyền đầu, chỉ mong hai đại kiếm tiên có thể thành công. Còn có ta đây. La Phong cười xuống. Tử Lôi kiếm quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn một chút La Phong. Hắn tuy nhiên rất khiếp sợ La Phong vì sao đột nhiên thực lực biến đến khủng bố như thế, thế nhưng là, hắn có thể kết luận, La Phong còn tại độ kiếp cảnh. Nửa ngày, Tử Lôi kiếm quân cười khổ một tiếng, ngay sau đó nghiêm nghị mở miệng, La Phong, nghe ta một lời khuyên cáo, Tây Sơn, tuyệt đối không nên đi. Chúng ta có thể nghĩ đến, hai đại kiếm tiên có lẽ sẽ lựa chọn ngày mai xuất thủ, nghĩ cách cứu viện cổ kiếm tiên phu phụ bọn người, thế nhưng là... Tiền thị, cũng có thể nghĩ đến. Ngày mai Tây Sơn, sẽ là tử vong chi địa, tiên nhân vẫn lạc chi địa. Ta huynh đệ, nữ nhân đều tại, ngươi nói, ta có thế không đi sao? La Phong lắc đầu, ánh mắt quét qua ngã trên mặt đất ba đại kiếm quân, ba người này chiếm lĩnh Lôi Thành thời gian không dài, ta nghĩ, Tử Lôi tiền bối muốn một lần nữa chưởng khống Lôi Thành chủ động quyền, tuyệt không phải. Việc khó, nơi này hết thảy, thì giao trả lại cho Tử Lôi tiền bối. La Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Lôi kiếm quân, trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, trong này có một viên linh đan, có lẽ có thể giúp tiền bối một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Trong bình chứa linh đan, chính là thiên mệnh đan. Lúc trước Vân Lân phụ thân trọng thương đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ, La Phong luyện ra thiên mệnh đan, trợ giúp Vân Lân phụ thân một lần nữa bước vào tiến hóa chi lộ. Chỉ bất quá, Tử Lôi kiếm quân là độ kiếp thất trọng võ giả, La Phong không xác định, thiên mệnh đan phải chăng có thể đối với hắn có hiệu quả. Đương nhiên, Tử Lôi kiếm quân là tự đoạn tiến hóa chi lộ, La Phong cũng tin tưởng, Tử Lôi kiếm quân có lẽ cũng đối với chính mình lưu một đường hồi phục lại cơ hội. Tử Lôi kiếm quân giật mình một chút, tiếp nhận La Phong đưa tới cái bình, đồng thời mở ra. Một trận dồi dào sinh mệnh hương thơm xông vào mũi, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đây là... Tử Lôi kiếm quân tâm thần không khỏi mãnh liệt đại chấn, đôi mắt chết trừng lớn, hắn cảm nhận được viên linh đan này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, còn có một cổ huyền bí lực lượng, có lẽ, thật có thể để hắn một lần nữa tiến hóa. Tử Lôi kiếm quân gắt gao nắm cái bình. Đối mặt ba đại kiếm quân áp bách, tự đoạn tiến hóa chi lộ. Tử Lôi kiếm quân không có gì có khác lựa chọn. Hắn chỉ có thể dạng này, bảo hộ Lôi Thành con dân. Theo bị ba đại kiếm quân dùng hàng thiết tỏa liên quấn lên một khắc này bắt đầu, Tử Lôi kiếm quân liền không hề nghĩ rằng, mình còn có hướng một ngày, có thể khôi phục sự tự do, một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Đây hết thảy, đơn giản là, 7 ngày trước, chính mình cái kia lựa chọn. Nhân quả tuần hoàn. Nếu không phải 7 ngày trước, hắn đối La Phong có ân, hôm nay, La Phong cũng không thể lại hiện thân Lôi Thành. Tử Lôi kiếm quân tâm lý vô cùng rõ ràng, ba đại kiếm quân, là vì tiên kiếm đồ mà đến, căn bản không có quan hệ gì với La Phong. Không có ngăn lại La Phong, để La Phong rời đi vạn kiếm vực, làm hư quy củ, chỉ bất quá ba đại kiếm quân đối ngoại tuyên bố một cái lấy cớ thôi. Thiên mệnh đan, hy vọng có thể đối Tử Lôi tiền bối hữu dụng. La Phong mỉm cười địa mở miệng. Tử Lôi kiếm quân đôi mắt áp chế không ngừng, lướt qua một trận hừng hực quang mang. Sau một lát, Tử Lôi kiếm quân hít sâu một hơi, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân. La Phong, ngươi như là đã biết, ba đại kiếm quân là vì tiên kiếm đồ truyền thuyết mà đến, ngươi vì cái gì không hỏi ta, có phải là thật hay không có tiên kiếm đồ? La Phong ha ha địa cười một tiếng, thần sắc thản nhiên, thiên hạ to lớn, các đại vực mặt, truyền thuyết thần thoại quá nhiều, ta cũng không thể, đều nhất nhất đi thăm dò đi. Tiên kiếm đồ truyền thuyết, nếu như Tử Lôi tiền bối thật có tiên kiếm đồ, ta sẽ vì tiền bối cảm thấy cao hứng, hy vọng. Tiền bối có thể sớm ngày tìm tới tiên kiếm, vấn đỉnh đỉnh phong. Tử Lôi kiếm quân nhìn lấy La Phong, nửa ngày, cảm thán một tiếng. Hắn tuy nhiên chưa từng cùng La Phong tiếp xúc qua, thế nhưng là, giờ phút này La Phong cho hắn cảm giác, so với vạn kiếm vực những cái kia vì hư vô mờ mịt tiên kiếm đồ mà điên cuồng chém giết người, thắng qua gấp trăm lần nghìn lần. Chí ít, La Phong sống được bằng phẳng. Tiên kiếm đồ, ta xác thực không có. Tử Lôi kiếm quân than nhẹ một tiếng, một năm qua này, vạn kiếm vực quá loạn. Một lần cuối cùng có nghe đồn tiên kiếm đồ xuất hiện địa phương là Hắc Phong Hạp Cốc, lúc đó, vô số võ giả, chôn xương Hắc Phong Hạp Cốc. Ta dẫn người đuổi. Đến thời điểm, Hắc Phong Hạp Cốc chiến đấu đã kết thúc, ta căn bản không có nhìn thấy tiên kiếm đồ. Có thể về sau, có lẽ là có người nhìn đến ta vừa tốt xuất hiện tại Hắc Phong Hạp Cốc, liền hoài nghi tiên kiếm đồ, đã rơi vào trong tay của ta. Hết thảy đều có định số. La Phong cởi mở địa cười một tiếng, Tử Lôi tiền bối, cáo từ. Có cơ hội lời nói, ta sẽ cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ đồng thời trở về, đến thời điểm, lại cùng Tử Lôi tiền bối nâng ly mấy chén. Tử Lôi kiếm quân nhìn lấy La Phong, muốn nói lại thôi. Hắn muốn khuyên can La Phong, thế nhưng là, nhìn cũng rõ ràng, căn bản là vô dụng. Tây Sơn, La Phong nhất định sẽ đi. Nếu quả thật như ba người này chỗ nói, tiền kiếm đồ trong tay ta, cái kia thì tốt biết bao. Tử Lôi kiếm quân bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một cái, đột nhiên tự hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên trợn to mấy phần, lúc trước ta đuổi tới Hắc Phong Hạp Cốc lúc. Đợi, tại Hắc Phong Hạp Cốc, tự hồ cũng nhìn đến tiền thị thương đội xe cộ tiêu chí. Nói không chừng, tiền kiếm đồ, sớm tại tiền thị trong tay, tiền thị mới ném ra ngoài cái này bom khói, để thiên hạ đại loạn. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, Tử Lôi tiền bối, yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, ngày mai sau đó, vạn kiếm vực chiến tranh, cũng nên kết thúc. La Phong hướng về Tử Lôi kiếm quân vừa chắp tay, quay người liền rời đi. Bên ngoài sắc trời đã bao phủ một tầng nhấp nhô hắc vụ. La Phong bóng người nhanh chóng nhẹ lướt, không làm kinh động bất luận kẻ nào, rời đi Lôi thành. Bằng thúc, đi thôi. La Phong nhảy lên một ngọn núi, đỉnh núi. Một nói kim sắc thiểm điện xẹt qua, La Phong thuận thế nhảy lên. Kim bằng xuyên thẳng qua vân vụ ở giữa, La Phong đứng ở phía trên, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phía trước. Tiên kiếm đồ truyền thuyết. Liên quan tới vạn kiếm vực kiếm tu khởi nguyên truyền thuyết thần thoại. La Phong trong đầu, không khỏi hiện lên Tử Lôi kiếm quân nói tới. Nếu như Tử Lôi kiếm quân sau cùng câu nói kia là thật, tiền thị, có thể hay không đã được đến thanh tiên kiếm kia. Sưu. Kim bằng dương cánh, lao tới Tây Sơn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cảnh ban đêm bao phủ khắp nơi. Một đêm này, toàn bộ vạn kiếm vực dường như đều yên lặng lại, vô số ánh mắt đều hướng về vạn đại thành nhìn qua. Ngày mai sau đó, cái chỗ kia cũng là vạn kiếm vực duy nhất trung tâm quyền lực. Vạn kiếm vực, chính thức thuộc về tiền thị thiên hạ. Vạn đại thành, đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi. Thỉnh thoảng sẽ có một chi người mặc chiến giáp đội ngũ tuần tra đi qua, tiếp nhận xung quanh không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Càng nhiều là hâm mộ. Hiện nay vạn đại thành, vô số người chèn phá đầu lâu, đều muốn trở thành tiêu giao quân đoàn một viên. Vậy đại biểu vinh diệu. Không mấy vạn đời thành con dân, trong lòng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nguyên lai, vạn đại thành, cũng là vạn năm trước chiến tranh thành. Chúng ta tổ tiên, là năm đó đi theo tiêu giao kiếm tiên đối kháng cực bắc dị tộc bộ hạ. Chúng ta đều là anh hùng về sau. Vạn năm trước, tiêu giao kiếm tiên cứu vãn vạn kiếm vực, vạn năm về sau, hắn con cháu hậu bối, lẽ ra nên trở thành mảnh đất này chủ nhân. Bởi vì, đây là tiêu giao tiên nhân dùng sinh mệnh đổi thu hồi lại đất đai. Cổ kiếm tiên phu phụ bọn người dùng ti tiện thủ đoạn, bốc lên vạn kiếm vực chiến tranh, còn nỗ lực công chiếm vạn đại thành, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ngày mai buổi trưa, Tây Sơn quảng trường, đồ tiên đại hội, thật làm cho người chờ mong a. Ta mặc dù không có tư cách bước vào Tây Sơn quảng trường, mắt thấy cái này lịch sử tính thời khắc, thế nhưng là, ta sẽ sớm sớm thì đến tay chân núi chờ lấy, chuẩn bị tốt tửu, chuẩn bị tốt thủy tinh pháo hoa, khắp chốn mừng vui, thương sinh chung vui. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ vạn đại thành không khí càng ngày càng đậm hơn. Phố lớn ngõ nhỏ, càng thêm náo nhiệt phi phàm. Tây chân núi, càng có vô số người tụ tập, nhìn ra xa Tây Sơn. Trùng điệp lĩnh vực Tây Sơn, giờ này khắc này, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi cuối cùng thời khắc đến. Cái này 7 ngày đến, lấy tiền thì cầm đầu vạn đại thành hạch tâm đoàn đội, cơ hồ không hề rời đi qua Tây Sơn. Đêm khuya Tây Sơn quảng trường. Hoàn toàn yên tĩnh. Tối tăm ánh trăng chiếu rọi đến, Tây Sơn trên quảng trường, trống rỗng một mảnh. Trong không khí tràn ngập một cổ rét lạnh khí tức. Thần bí tế đàn cổ xưa, xung quanh, từng cây thạch trụ, phía trên cổ lão phù văn, quang mang lúc ẩn lúc hiện. Thạch trụ phía dưới, hàng thiết tỏa liên, khóa lại từng cái người. Cơ hồ mỗi người, đều thân chịu trọng thương, trên thân nhiều chỗ vết thương, ngừng huyết vết sẹo, không có dược vật xử lý qua, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Một đạo thiểm điện xẹt qua đêm tối. Trên bầu trời, vang lên một trận sấm rền. Một lát, Tây Sơn bay lên rét lạnh mưa phùn. Băng lãnh hạt mưa nhỏ xuống tại tế đàn cổ xưa phía trên. Không ít người bị đau tỉnh. Tiểu Bạch Long ngao cừu chậm rãi mở ra chính mình đôi mắt, bụng truyền đến cái kia khoang tim kịch liệt đau nhức, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Thân thể bị băng lãnh xiềng xích cuốn quanh lấy, buộc chặt tại trên trụ đá, không cách nào động đậy nửa phần. Trong trụ đá, càng có quỷ dị thần bí lực lượng truyền đến, trấn áp hắn thể nội lực lượng, lệnh hắn không cách nào lĩnh hội thần long pháp đến liệu thương. Ngao Cừu chậm rãi cúi đầu, bụng có một cái to lớn máu hang. 7 ngày trước, tao ngộ tiền trọng như một tiễn xuyên qua, trọng thương ngã xuống đất. Băng lãnh nước mưa thấm vào, Ngao Cừu gắt gao cắn chặt hàm răng, chậm rãi quay đầu, bên cạnh hắn trên trụ đá, chính là Đường Đại Nhĩ. 7 ngày lúc trước một trận thảm chiến, mỗi người đều thân thể bị thương nặng, Đường Đại Nhĩ cũng không ngoại lệ. Bất quá, so sánh dưới, Đường Đại Nhĩ khôi phục là tốt nhất. Ngao Cừu ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Đường Đại Nhĩ chính đang dùng dằn, nếm thử kéo đứt cuốn quanh ở trên thân hàng thiết tỏa liên, thế mà, đều bị sau lưng thạch trụ truyền đến thần bí phù văn lực lượng ngăn chặn. Tài to, không dùng thử. Ngao Cừu cười khổ, lắc đầu nói ra, ngươi không nhìn thấy, thì liền cổ kiếm tiên phu phụ, đều bị giam giữ tại phía trên tòa tế đàn này sao? Cái này tòa tế đàn cổ xưa, có một cổ quỷ dị lực lượng, cổ kiếm tiên phu phụ đều mất đi tự do thân, càng. Đừng đề cập chúng ta. Ngày hắn đại gia. Đường Đại Nhĩ muốn quay đầu hướng về căn này thạch trụ phun một ngụm nước, nếm thử mấy lần về sau, từ bỏ cái này nhàm chán cử động, ánh mắt nhìn về phía chính giữa tế đàn. Tế đàn cổ xưa trung ương, có vài chục căn theo xung quanh trên trụ đá dọc theo người ra ngoài hàng thiết tỏa liên, cuốn quanh lấy 3 người. Cổ kiếm tiên phu phụ, Lưu Phong kiếm tiên. Bị ổi vô sĩ tiền lão chó. Đường Đại Nhĩ mắng to, các loại phong ca trở về, hắn liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca. Ngao Cừu lẩm bẩm nói một tiếng, may mắn, đại ca thành công thoát thân, đây là duy nhất chuyện may mắn. Ta ngược lại là hy vọng, đại ca, tại thành tiên trước đó, vĩnh viễn không muốn lại bước vào vạn kiếm vực. Ngươi yên tâm, phong ca nhất định sẽ trở về báo thù cho chúng ta. Đường Đại Nhĩ quay đầu nhìn lấy Ngao Cừu, nhếch miệng vừa cười vừa nói, mà lại, ta tin tưởng vững chắc, ngày đó sẽ không quá xa. Chúng ta rõ ràng trời mặc dù muốn bị tế thiên, nhưng là, lão tử linh hồn, nhất định. Hồi lưu tại Tây Sơn, chờ lấy phong ca trở về báo thù ngày đó. Ngao Cừu thầm nắm quyền đầu, ánh mắt trong nháy mắt này lướt qua một tia ánh sáng, ngay sau đó có ảm đạm xuống. Hắn trên thân, còn gánh vác lấy long tộc phục hưng sứ mệnh. Đáng tiếc, không có cách nào đi xuống. Còn tốt, đại ca có thần long pháp. Ngao Cừu tự lẩm bẩm, cuối cùng có một ngày, hắn lại trợ giúp long tộc, trở lại đỉnh phong. Mỗi một cây dưới cột đá, đều khóa lại một người. Thiên văn thiết tam giác, tương hồng bọn người. Hạt mưa đánh vào tương hồng trên thân, thế mà, tương hồng thân thể phía trên khí tức đã vô cùng yếu ớt. Tương hồng bên người, thình lình chính là Vấn Kiếm Tông tông chủ, trưởng tôn Phượng Nguyệt. Giờ phút này trưởng tôn Phượng Nguyệt, trên thân cũng là vết thương chồng chất, khuôn mặt không có một tia huyết sắc. Đôi mắt nhìn lấy tương hồng, trưởng tôn Phượng Nguyệt trong đầu, nhìn không được hiện lên mấy ngày trước hình ảnh. Trình Vi Liễu Mi chạy về Vấn Kiếm Tông, cáo tri Tây Sơn phía trên phát sinh hết thảy. Lúc đó, trưởng tôn Phượng Nguyệt quả quyết ra lệnh, để cho cả Vấn Kiếm Tông già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, trong đêm rút lui. Thế mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lấy đêm tối kiếm quân cầm đầu tứ đại kiếm quân, vây quanh Vấn Kiếm Tông. Trong vòng một đêm, Vấn Kiếm Tông hủy diệt. Nàng cuối cùng không địch lại tứ đại kiếm quân, bị thương nặng, thì liền Trịnh Vi Liễu Mi đều không thể trốn qua một kiếp này. Trưởng tôn Phượng Nguyệt nghiêng mặt qua, một bên khác thạch trụ, chính là Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ. Mưa phùn đánh ra lấy khuôn mặt. Trưởng tôn Phượng Nguyệt mấy lần há mồm, muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Việc đã đến nước này, lại nói bất kỳ lời nói nào đều không dùng. Bọn họ cũng là tế thiên chi vật. Vận mệnh đã định trước, chưởng khống tại trong tay người khác. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược, ngày mai buổi trưa, chính là điểm cuối. Hai cái liền nhau thạch trụ, Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, giờ phút này cũng đều tỉnh. Hai nữ đôi mắt nhìn nhau lấy. Vi Vi, ngươi sợ hãi sao? Liễu Mi nhẹ giọng mở miệng. Trịnh Vi dung nhan tuyệt mỹ nhìn qua trắng nõn thảm đạm, con ngươi u ám không sáng. Thủ hộ Vấn Kiếm Tông nhất chiến, các nàng cũng đem hết toàn lực. Chỉ là địch nhân thực sự quá cường đại. Ta sợ. Trịnh Vi nhấp nhẹ miệng môi dưới, thanh âm có chút run run, ta sợ, hắn hội trở về. Nếu như sinh, nàng khát vọng bên nhau mãi mãi. Nếu như chết, nàng tình nguyện chính mình đi. Trình Vi trong lòng là thật đang sợ. Nàng quá giải La Phong. 7 ngày trước, tại Kim Huyết Thiên Mã toàn lực nghĩ cách cứu viện phía dưới, chạy thoát. Thế nhưng là, ngày mai Đồ Tiên Đại Hội, nếu như La Phong biết tin tức này, hắn có thể tới lời nói, thì nhất định sẽ tới. Nàng không muốn nhìn thấy La Phong đi tìm cái chết. Hy vọng, Kim Huyết Thiên Mã trực tiếp dẫn hắn đi, rời đi Vạn Kiếm Vực, về đến địa cầu đi. Liễu Mi cũng lầm bầm mở miệng. Ngày mai Đồ Tiên Đại Hội, các nàng căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Giờ phút này tế đàn trên trụ đá, mỗi người đều là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Chính giữa tế đàn, 3 đại kiếm tiên bị xích sắt cuốn thân, khoanh chân ngay tại chỗ. Bọn họ giống như còn lại người, không cách nào kéo đứt trên thân hàng thiết tỏa liên, khôi phục sự tự do. Tế đàn dưới đáy, đến tột cùng cất giấu một cổ cái gì lực lượng. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt mở ra, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, mấy ngày qua, hắn vẫn luôn tại nếm thử, hy vọng có thể sử dụng phương pháp tu hành lực lượng, đến kéo đứt trên thân hàng thiết tỏa liên. Thế mà, đều thất bại. Cuốn quanh trên người bọn hắn hàng thiết tỏa liên cũng không tính rất đặc thù, lấy thực lực bọn hắn, nếu là dưới tình huống bình thường, có thể tùy tiện kéo đứt. Thế nhưng là, tòa tế đàn này quá mức quỷ dị. Thần bí lực lượng ngăn cản bọn họ. Lưu Phong không lại dùng nếm thử. Mạc Trọng Hành chậm rãi mở mắt ra, nhạc vừa nói, chúng ta còn có mấy canh giờ thời gian, khôi phục thực lực. Ngày mai buổi trưa, là chúng ta sau cùng cơ hội. Quách Tân Vũ cũng là gật đầu, trên người chúng ta hàng thiết tỏa liên, chỉ có ngoại lực có thể trảm đoạn. Mạc đại ca ý tứ. Lưu Phong kiếm tiên đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Đỉnh Dương kiếm tiên, Tùng Hạc kiếm tiên. Mạc Trọng Hành thần sắc bình tĩnh. Vạn kiếm vực chiến tranh, đã là tiền thị bốc lên, như vậy, tiền thị chính là tạo thành ngàn vạn sinh linh vô tội mất mạng hung thủ. Nhân vật như vậy, như trở thành vạn kiếm vực độc nhất vô nhị quân vương, đem. Lại là vạn kiếm vực lớn nhất đại tai nạn. Ta tin tưởng, Đỉnh Dương kiếm tiên cùng Tùng Hạc kiếm tiên, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngày mai buổi trưa, bọn họ chọn thời cơ thích hợp, vì vạn kiếm vực, quên mình nhất chiến. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang. Chánh thức kiếm tiên, bình tĩnh cái kia như thế. Lưu Phong kiếm tiên lạnh giọng nói, Xích Hồng cùng Tử Trúc, bọn họ uổng xưng kiếm tiên. Lưu Phong kiếm tiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn liếc một chút xung quanh, so sánh dưới, những người này mới được xưng tụng là đỉnh thiên lập địa. Vị này kiếm tiên tiền bối nói hay lắm. Đường Đại Nhĩ hướng về Lưu Phong kiếm tiên hô một tiếng, kiếm tiên tiền bối, ta gọi Đường Đại Nhĩ. Lưu Phong kiếm tiên hướng về Đường Đại Nhĩ gật đầu, ánh mắt khó nén lấy thưởng thức, vạn kiếm vực bên trong, như các ngươi như vậy thiên kiêu, thực sự quá ít. Đường Đại Nhĩ cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Phong kiếm tiên. Đến nước này, tiểu gia hỏa này lại còn có thể có như thế lạc quan nhẹ nhõm tâm tính, lại là khó được. Kiếm tiên tiền bối, muốn là có thể trốn qua một kiếp này, ta mời ngươi uống rượu, thế nào? Đường Đại Nhĩ lại mở miệng. Lưu Phong kiếm tiên lễ phép tính gật đầu, tự nhiên tốt nhất. Kiếm tiên tiền bối, ngươi tửu lượng thế nào? Ta trước kia trong nhà xem tivi thời điểm, rất nhiều kiếm tiên đều là tửu quỷ. Lưu Phong kiếm tiên đột nhiên có chút hối hận, tại sao muốn phản ứng gia hỏa này? Đại gió thổi qua, mang đến lạnh lẽo hàn ý. Trên bầu trời bay lả tả lấy mưa phùn từ từ giảm bớt. Mưa tạnh. Cái này tòa cổ xưa quỷ dị tế đàn, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sáng sớm Tây Sơn, chùa miếu gõ vang Phật chuông. Đông. Đông. Thần chuông kéo dài, vang vọng toàn bộ Tây Sơn. Vô số người nghe thấy cái này Phật tiếng chuông âm, cũng không khỏi đến mừng rỡ. Lịch sử tính thời khắc, rốt cục muốn tới. Cái này sẽ là vạn kiếm vực vạn năm qua, đặc thù nhất một ngày. Hôm nay sau đó, vạn kiếm vực, tiền thị vì quân. Tây Sơn tự quảng trường. Tế đàn cổ xưa trước, truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Lưu Phong kiếm tiên mở mắt ra, tầm mắt lúc này là nhíu lại, nhìn chằm chằm phía trước người tới. Người cầm đầu, chính là tiền thị thiếu chủ, Tiền Mục Bạch. Tiền Mục Bạch một thân lăng la cẩm bào, biểu dương tôn quý khí chất, tuấn lãng khuôn mặt ngậm lấy cười nhạt ý, nhẹ bước cước bộ, đi đến cái này tòa tế đàn cổ xưa. Còn lại hộ vệ đều tại dưới tế đàn chờ. Tiền Mục Bạch không có nhìn thẳng đi xem bất luận kẻ nào, bao quát chính giữa tế đàn ba đại kiếm tiên. Hắn trực tiếp cất bước, đi hướng Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ. Đứng tại hai nữ chỗ trụ đá trung gian, Tiền Mục Bạch khóe miệng nhẹ mặt đất truyền, hai vị, đêm qua một trận mưa, không biết có thể hay không để hai vị cô nương thanh tĩnh một số. Liễu Mi nhìn một chút, tối hôm qua trận mưa kia, để trong này không khí nhẹ nhàng khoan khoái không ít, không nghĩ tới, sáng sớm lại bị ô nhiễm. Tiền Mục Bạch thần sắc nhẹ nhàng địa trầm xuống, chợt lạnh nhạt nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, khoảng cách buổi trưa, còn có bao lâu thời gian? Bọn họ không có lựa chọn, mà các ngươi, còn có một lần cơ hội sống sót, không phải sao? Tiền Mục Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ. Mấy ngày qua, hắn khát vọng nhìn đến hai nữ hướng hắn cầu xin tha thứ bộ dáng, hắn càng thêm chờ mong, hai nữ hội toát ra khuất phục thần thái, triệt để quỳ trước mặt hắn, xin muốn làm hắn nữ nhân. Tiền Mục Bạch cũng tin tưởng, theo thời gian chuyển dời, hai nữ nhất định sẽ sụp đổ khuất phục. Hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể Tiền Mục Bạch căn bản không có đợi đến hắn muốn xem đến kết cục. Cơ hội sống sót. Liễu Mi a một tiếng, lão nương vừa nhìn thấy ngươi, đều không sống sót ý nghĩ. Tiền Mục Bạch đôi mắt lóe qua một vệt sát khí, xem ra, các ngươi là muốn lựa chọn đi chết. Đã như vậy, bản thiếu liền thành toàn các ngươi, buổi trưa vừa đến, các ngươi liền cùng một chỗ, theo cái này ba đại kiếm tiên, cùng nhau tế thiên đi. Tiền Mục Bạch phẩy tay áo một cái, xoay người bước đi. Vừa đi mấy bước, Tiền Mục Bạch cước bộ dừng một chút, lạnh lùng nói, trước buổi trưa, các ngươi còn có thay đổi chủ ý cơ hội, hướng bản thiếu cầu xin tha thứ, các ngươi còn có thể làm ta Tiền Mục Bạch nữ nhân, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Nếu không, chết. Tiền Mục Bạch nhanh chân đi hướng tế đàn. Sáng sớm, từ đâu tới ngu ngốc? Đường Đại Nhĩ âm thanh vang lên đến, đứng lại. Tiền Mục Bạch quay đầu, lạnh nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ hắc địa cười một chút, cái này, tiền không trắng, không đúng, tiền hắc tử, không có việc gì, tài to gia gia nhàn rỗi nhàm chán, liền tùy tiện hô vài câu, không nghĩ tới hắc tử như vậy nghe lời. Tiền Mục Bạch đôi mắt phun lửa, vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu. Đường Đại Nhĩ cười, hắc tử, ngươi qua đây, tài to gia gia thân thể có chút ngứa, tới cho tài to gia gia gãi gãi ngứa, muốn không, gọi ngươi hộ vệ bên người cũng đến được. Tiền Mục Bạch vừa mới phóng ra cước bộ thoáng cái dừng lại. Hắn muốn đi qua cùng đánh gia hỏa này một trận, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ một câu nói kia, lại làm cho hắn không thể không dừng lại đến. Hắn sĩ diện. Tiền Mục Bạch toàn thân nhỏ nhẹ địa rung lên, một lát, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình tâm tình. Một kẻ hấp hối sắp chết, chính mình không cần đi tính toán. Buổi trưa sau đó, ngươi thi thể, sẽ bị cầm nuôi cá. Tiền Mục Bạch nhàn nhạt đánh câu nói tiếp theo về sau, cất bước liền rời đi tế đàn. Thật không có thú. Đường Đại Nhĩ có chút thất vọng, biểu môi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, hôm nay buổi trưa. Hồi lâu, Đường Đại Nhĩ nhịn không được quay đầu hỏi, tiểu cừu, buổi trưa là mấy giờ? Tê liệt, cũng không nói rõ ràng điểm. Ngao cừu. Tiền Mục Bạch một mặt âm trầm, mang theo cận vệ hướng Tây Sơn Tự Miếu đi đến. Bên cạnh, một tên tâm phúc nhịn không được mở miệng, thiếu chủ, muốn không ta trở về, cho cái kia gia hỏa thả lấy máu. Không cần. Tiền Mục Bạch vừa vẫy tay, một kẻ hấp hối sắp chết, tìm một chút tồn tại cảm giác thôi, không cần để ý tới. Còn có cái kia hai cái cô nương, quả thực có mắt không tròng, thiếu chủ nhìn trúng các nàng, là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cái kia tâm phúc ngữ khí một trận, hắc một tiếng, thiếu chủ, ta cả gan nói một câu. Hiện tại canh giờ còn sớm, thì dạng này cầm hai cái này tươi ngon mọng nước. Linh cô nương tế thiên, thật sự là có chút lãng phí, muốn không, chúng ta đi một chuyến, đưa các nàng đưa đi thiếu chủ gian phòng. Tiền Mục Bạch cước bộ ngừng dừng một chút, nhìn một chút cái kia tâm phúc, hồi lâu, khuôn mặt hiện lên một vệt cười nhạt, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để hai người bọn họ tế thiên sao? Thì coi như các nàng muốn chết, không có bản thiếu gật đầu, các nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa sống. Lấy. Bản thiếu cũng là muốn nhìn một chút, các nàng hội tại chừng nào thì bắt đầu cầu xin tha thứ, càng làm cho các nàng hơn cảm thụ một chút tử vong tư vị, đưa các nàng đâm đều sang bằng, về sau, mới có thể càng thêm nghe lời. Nghe vậy, cái kia tâm phúc ánh mắt sáng lên, chợt không người, thiếu chủ anh minh. Tiền Mục Bạch cười ha ha. Bản thiếu nhìn trúng nữ nhân, đến sau cùng, đều là khóc lấy cầu xin bản thiếu sủng hạnh, các nàng, cũng không hội ngoại lệ. Tiền Mục Bạch sải bước, đi đến Tây Sơn Tự trước cửa chính. Tất cả hộ vệ đều ngừng bước, Tiên Mục Bạch một người cất bước đi vào. Tượng Phật Đại Điện. Viên Đức Phương Trượng tiếng tụng kinh, quanh quẩn tại bốn phía đại điện, Tiền Trọng Nhiêu khoanh chân ngồi tại ngọc bồ phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, tiếp nhận phạm âm tẩy lễ. Tiền Mục Bạch đi qua, tại Tiền Trọng Nhiêu bên cạnh ngồi xuống, cha. Tỉnh hạ tâm, không cần nói. Tiền Trọng Nhiêu chậm rãi mở miệng. Tiền Mục Bạch muốn nói lại thôi, nửa ngày, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Thế mà, hôm nay loại ngày này, Tiền Mục Bạch nổi lòng căn bản không có cách nào bình tĩnh. Đầu tiên đại hội tức sắp bắt đầu, cái kia mang ý nghĩa, Tiền thị chánh thức quân lâm thiên hạ thời khắc, liền muốn tới. Mấy ngày nay, Tiền Mục Bạch vẫn luôn ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, nếu không, cũng sẽ không sáng sớm liền đi qua tế đàn, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hai nữ hướng hắn tuyệt vọng cầu xin tha thứ bộ dáng. Bên tai truyền đến kéo dài không ngừng tiếng tụng kinh, Tiền Mục Bạch liên tiếp hít sâu, nỗ lực lắng lại tâm cảnh. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Viên Đức Phương Trượng song chưởng khép lại, đôi mắt mở ra, ngay sau đó đứng lên. Cuối cùng kết thúc. Tiền Mục Bạch cũng liền bận bịu đi theo, vỗ nhẹ phía dưới áo bào. Tiền Trọng Nhiêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Tiền Mục Bạch, nhẹ nhàng lắc đầu. Mục Bạch, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đầu tiên muốn tâm bình khí hòa, chỉ có duy trì tỉnh táo nhất trạng thái, mới sẽ không làm sai lầm lựa chọn. Ngươi, vẫn là quá nóng nảy. Tiền Mục Bạch gấp vội vàng gật đầu, cha dạy bảo phải là, Mục Bạch về sau hội chú ý. Tiền Trọng Nhiêu đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, hôm nay, buổi trưa thoáng qua một cái, sẽ xuất hiện vạn năm không gặp thiên địa dị tượng, nước biển không ngớt, giang hà đảo lưu, thất tinh liên châu, quân vương sinh ra. Chúng ta tiền thị ngàn năm kết quả, cuối cùng rồi sẽ đến thu lưới thời điểm, thiên hạ quân vương chi tòa, thuộc về tiền thị, mà ngươi, thân là ta duy nhất người thừa kế, đầu tiên muốn làm, chính là muốn đoán luyện chính mình tâm cảnh, nắm giữ một khỏa cường đại nội tâm, tương lai, mới có thể đảm nhiệm vạn kiếm vực quân vương ngai vàng. Mục Bạch ghi nhớ. Tiền Mục Bạch nặng nề mà không người. Tế đàn phía trên cái kia hai cái nữ oa, không thể lưu. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc lạnh lùng. Tiền Mục Bạch đồng tử co rụt lại, cha. Đây là ngươi muốn đi bước đầu tiên. Tiền Trọng Nhiêu nhìn về phía Tiền Mục Bạch, mặc kệ ngươi là thích giang sơn, vẫn là yêu mỹ nhân, nhưng là, ngươi càng rõ ràng hơn một điểm là, thích chính mình. Tuyệt đối không thể tại bên cạnh mình lưu phía dưới bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chinh phục cái kia hai cái nữ oa. Càng trọng yếu là, ngươi phải học được, cái gì gọi là lấy hay bỏ. Ngươi thành đại sự, không tiếc đại giới, bỏ qua hai cái nữ oa, lại tính được cái gì? Tiền Mục Bạch khuôn mặt nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, ánh mắt lóe qua một trận tiếc hận. Hai cái này, là hắn nhìn trúng nữ nhân. Bất quá, hắn không thể là vì hai nữ nhân lướt nhẹ qua phụ thân ý tứ. Ta minh bạch, cha. Tiền Mục Bạch khuôn mặt toát ra nụ cười, thiên hạ nhiều nữ nhân đây. Tiền Mục Bạch, vẫn là càng yêu mỹ nhân. Đi xuống chuẩn bị một chút, hôm nay, lại là một trận thịnh yến. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt hiện lên vẻ mong đợi. Tiền Mục Bạch rời đi Phật miếu đại điện về sau, Viên Đức Phương Trượng song chưởng khép lại, đi lên phía trước, gia chủ, Xích Hồng Kiếm Tiên, vẫn là không có tin tức. Nghe vậy, Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt không khỏi nhẹ nheo lại. Truy vết một cái trọng thương độ kiếp cảnh nhất trọng thiên kiêu, vậy mà tiêu tốn chỉnh một chút 7 ngày thời gian, đồ tiên đại hội cũng tức sắp bắt đầu, vẫn chưa trở lại. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh, chỉ sợ, là ra chuyện. Viên Đức Phương Trượng mày nhíu lại đến, Tử Lôi Kiếm Quân không có ngăn lại La Phong, Xích Hồng Kiếm Tiên đuổi tới Tiên Hoàng Vực, chẳng lẽ là Tiên Hoàng Vực gần tiên cảnh cường giả xuất thủ. Tiên Hoàng Vực, chính đại thánh địa, chính đại gần tiên cảnh. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt lấp lóe qua lạnh lẽo hàn mang, đợi vạn kiếm vực cục thế ổn định lại, chúng ta mục tiêu kế tiếp, cũng là Tiên Hoàng Vực. Viên Đức Phương Trượng khuôn mặt toát ra một trận ý cười, gia chủ tiên thân vô địch, Tiên Hoàng Vực gần tiên cảnh mặc dù có 9 người, cũng căn bản không phải gia chủ đối thủ. Mặt trời gay gắt giữa trời. Tây Sơn Quảng Trường, Tiêu Dao quân đoàn các tướng sĩ sớm đã vào vị trí của mình, người mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, khí thế dồi dào. Toàn bộ Tây Sơn Quảng Trường trên không, tràn ngập một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Mỗi một cái bước vào Tây Sơn Quảng Trường người, ánh mắt đều trước tiên nhìn về phía tế đàn cổ xưa. Tế đàn cổ xưa trung ương, hàng thiết tỏa liên quấn quanh, ba đại kiếm tiên, ngồi xếp bằng. Mà dưới cột đá người, trong con mắt của mọi người, cũng nhất định là chôn cùng. Đồ tiên đại hội, ba đại kiếm tiên, thiên hạ hôm nay, trừ chúng ta Tiền gia chủ, còn có ai, có phách lực như thế? Còn có một canh giờ, liền chính thức mở ra. Đồ tiên tế thiên, Tiền thị xưng vương. Tây Sơn trên quảng trường tụ tập lại người càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số, đều là vạn đại thành quyền quý, hạch tâm thế lực đại biểu, bây giờ, đều thuộc về Tiền thị Tiêu Giao quân đoàn. Trừ cái đó ra, còn có mấy ngày nay vừa mới tuyên bố hiệu trung Tiền thị kiếm quân. Bên trong một trong, ám dạ kiếm quân. Ám dạ kiếm quân bước vào Tây Sơn quảng trường trong nháy mắt đó, cảm giác huyết dịch khắp người đều đã sôi trào lên. Vô cùng kích động. Hắn rất may mắn, chính mình lúc trước quả quyết lựa chọn hiệu trung Tiền Trọng Nhiêu. Tại thập tứ kiếm quân bên trong, hắn thuộc về sớm nhất hiệu trung Tiền thị, đồng thời, lần này, còn liên hợp hắn ba đại kiếm quân, cùng nhau hủy diệt Vấn Kiếm Tông, bắt sống Vấn Kiếm Tông chủ cùng Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, lập xuống đại công. Ám dạ kiếm quân tin tưởng vững chắc, hôm nay đồ tiên trên đại hội, hắn cũng tất nhiên sẽ được đến phong thưởng. Ám dạ kiếm quân đôi mắt nhìn chằm chằm tế đàn cổ xưa phía trên Phượng Nguyệt kiếm quân, khuôn mặt toát ra một vệt trào phúng cười lạnh. Thật sự là, không biết tốt xấu. Ám dạ kiếm quân đi đến tế đàn cổ xưa trước cách đó không xa đứng vững, đồng thời cùng bên cạnh mấy tên kiếm quân, cười cười nói nói, thần thái nhẹ nhõm. Thời gian chậm rãi đi qua. Cơ hồ tất cả có tư cách tham dự đồ tiên đại hội người, đều đã đến đầy đủ. Tế đàn cổ xưa phía trên. Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, chợt trầm giọng địa mở miệng, Mạc đại ca, ngươi nói. Bọn họ sẽ đến không? Mạc Trọng Hành chậm chạp ngẩng đầu. Lưu Phong kiếm tiên đã không nhịn được, nói lần nữa, còn có nửa canh giờ, chính là buổi trưa. Thanh âm không lớn, có thể tế đàn trên người đều có thể nghe thấy. Từng cái thần sắc ngược lại bình tĩnh lên. Sau cùng nửa canh giờ, Cung lão tiên sinh nhìn một chút bên cạnh, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, Gia Cát, Tam Nương, kiếp sau, chúng ta còn muốn tạo thành thiết tam giác, xông sáo thiên hạ. Đó là đương nhiên. Gia Cát vô sĩ cười, kiếp sau còn muốn làm huynh đệ. Phong Tam Nương nhìn lấy hai người, hiểu ý cười một tiếng. Nửa canh giờ. Trình Vi cùng Liễu Mi con ngươi đồng dạng nhìn nhau lấy. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn qua phía trước. Ngao Cừu hai mắt khẽ nhắm lấy, thần sắc có chút thống khổ, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức. Đường Đại Nhĩ đồng học thì là càng không ngừng nhìn lấy Tây Sơn trên quảng trường người, thầm thì trong miệng không ngừng. Mạc Trọng Hành thần sắc bình tĩnh, một lát, chậm chậm nói, có lẽ, bọn họ có ý nghĩ của mình. Chết sống có số, bất kể như thế nào, thản nhiên đối mặt. Lúc này, Tây Sơn quảng trường đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cùng một chỗ phương hướng. Đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến gia chủ. Cùng kêu lên vang vọng, quanh quẩn mây xanh. Tây Sơn quảng trường ngay phía trước, Tiền thị gia chủ, xuất lĩnh lấy mọi người đi tới, tiếp nhận vạn chúng triều bái. Giờ khắc này, hắn vẫn như cũ là Tiền thị gia chủ. Đợi hôm nay đồ tiên đại hội sau đó, hắn, chính là vạn kiếm vực vân một đế quân, bá vương. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt hiện lên nhấp nhô mỉm cười, chậm rãi vừa vẫy tay, chư vị xin đứng lên. Tiền Mục Bạch đứng tại Tiền Trọng Nhiêu bên cạnh, đi đến Tây Sơn quảng trường trước tiên, vô ý thức chính là ngắm liếc một chút tế đàn cổ xưa phương hướng. Tuy nhiên Trịnh Vi hai nữ hẳn phải chết, nhưng là, Tiền Mục Bạch hay là hy vọng tại các nàng trước khi chết, có thể đã gặp các nàng lên tiếng, khuất phục, hết sức cầu khẩn chính mình. Thế mà, kết cục đã định trước để Tiền Mục Bạch cảm thấy thất vọng. Hắn có thể trở thành vạn kiếm vực tuyệt đại bộ phận nữ tử trong lòng Bạch Mã Vương Tử, tình nhân trong mộng, nhưng cũng không bao gồm Trịnh Vi Liễu Mi. Tại hai nữ trong lòng, có một người, so Tiền Mục Bạch thắng qua gấp trăm lần, nghìn lần. Tế đàn cổ xưa dưới cột đá, hai nữ thân thể bị hàng thiết tỏa liên quấn quanh, ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì một tia khuất phục. Đã như vậy, vậy liền lấy huyết tế thiên đi. Tiền Mục Bạch tầm mắt chỗ sâu lướt qua một đạo vẻ tàn nhẫn. Đông, đông, đông. Tây Sơn phía trên, quanh quẩn chung cổ gõ vang thanh âm, phảng phất muốn hướng trời cao phát ra một loại nào đó tín hiệu. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt bình tĩnh, xem ra, không có chút rung động nào, ánh mắt liếc liếc một chút tế đàn cổ xưa phương hướng, lại nhìn một chút thương khung. Buổi trưa về sau, thất tinh Liên Châu, lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra. Thiên địa dị tượng, thất tinh Liên Châu. Tiền Trọng Nghiêu trong đầu hiện lên từng hàng ký tự, lấy kiếm tiên chi huyết, tế thiên. Dẫn phía dưới thất tinh liên châu chi lực, đến thời điểm, nhất định. Có thể rút ra tiên kiếm. Tiền Trọng Nghiêu nội tâm, giờ phút này áp chế không ngừng mãnh liệt địa chấn động. Đây mới là hắn chánh thức mục đích. Thất tinh chi lực, buông xuống tế đàn. Vạn năm truyền thuyết thần thoại tiên kiếm đồ, đã sớm rơi vào trong tay hắn. Tiền Trọng Nghiêu cuối cùng xác định tiên kiếm vị trí, chính là tại cái này tòa tế đàn cổ xưa phía dưới. Hắn đi gặp qua. Đó là một thanh có thể xưng siêu thoát tại phiến thiên địa này ở giữa tiên kiếm. Ẩn chứa thần kỳ mà cường đại phát. Vạn kiếm vực kiếm tu khởi nguyên chỗ. Có thể thấy được, kiếm này tiên chi bất phàm. Thế mà, Tiền Trọng Nghiêu lại không cách nào rút ra thanh tiên kiếm kia. Thất tinh liên châu là Tiền Trọng Nghiêu hết sức chờ cơ hội. Làm thất tinh chi lực buông xuống tế đàn cổ xưa, bức ra tiên kiếm phong mang, đến thời điểm, chính là rút ra tiên kiếm thời cơ tốt nhất. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt nhìn qua tế đàn cổ xưa, ba đại kiếm tiên máu, chỉ sợ, còn không quá đầy đủ. Tiền Trọng Nghiêu khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Dương mắt ở giữa, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Hắn tin tưởng, hôm nay còn sẽ có kinh hỉ. Cổ kiếm tiên phu phụ, mượn cổ kiếm lâu năng lượng, một năm trước, trong bóng tối bốc lên bao phủ vạn kiếm vực chiến tranh. Tiền Trọng Nghiêu thanh âm tại toàn bộ Tây Sơn quảng trường vang vọng mà lên. Hắn một câu, đếm kỹ lấy cổ kiếm tiên phu phụ tội trạng. Mà Lưu Phong kiếm tiên, tự nhiên liền trở thành cổ kiếm tiên phu phụ đồng lõa. Vấn kiếm tông, trở thành phụ thuộc vào cổ kiếm lâu lực lượng. Mà địa ngục chiến đội, thì là cổ kiếm tiên phu phụ mời đến ngoại vực trợ thủ. Thanh âm quanh quẩn mây xanh, vang vọng tại mỗi người màng nhĩ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt lóe qua một trận lửa giận. Đường Đại Nhĩ ngược lại là nghe được say sưa ngon lành, cảm thán một tiếng, trước kia, ta đã từng một lần hoài nghi ta sư tôn là bán hàng đa cấp đầu mục, hiện tại xem ra, luận tẩy não công lực, vô sĩ không biết xấu hổ trình độ, vẫn là Tiền lão chó càng hơn một bậc. Ta không sợ vừa chết, thế nhưng là, ta không cam tâm là, bị gắn như vậy tội danh, sau khi chết, còn phải tao ngộ vạn dân thóa mạ. Quách Tân Vũ thần sắc cũng là lóe qua lửa giận. Hôm nay, Tiền thị, lấy Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân danh nghĩa, vì vạn kiếm vực, chém giết tà ác tiên nhân, cho một năm qua này vạn kiếm vực chết đi ngàn vạn võ giả, một cái công đạo. Hy vọng bọn họ có thể ở dưới cửu tuyền, có thể yên nghỉ. Tiền Trọng Nghiêu trực tiếp vung tay lên, lên tế thiên chi hỏa. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ Tây Sơn quảng trường, tế đàn cổ xưa xung quanh, nhiều đám hỏa quang, ngút trời thẳng lên. Nhiệt độ nóng bỏng bao phủ lan tràn. Sưu! Bỗng nhiên, Tây Sơn quảng trường trên không, xuất hiện một cái chói lóa mắt thủy tinh hình ảnh cầu. Vô số người vô ý thức ào ào ngẩng đầu nhìn qua. Trên trời cao, hai bóng người, đột nhiên bỗng dưng mà hiện. Một thanh âm vang vọng mà lên, nếu là thiên hạ võ giả, thương sinh bách tính, mãi đến chết ngày đó, cũng không biết thiên hạ này, đã bị người một tay che trời, đến phía dưới cửu tuyền, chỉ sợ. Không có một người hội nhắm mắt. Kẻ nói chuyện, áo xanh trường bào, Tùng Hạc kiếm tiên. Mặt trời gay gắt phía dưới, hai bóng người thẳng tắp đứng thẳng, ngạo nghễ đứng ở phiến thiên địa này ở giữa. Chính là vạn kiếm vực hai đại kiếm tiên, cổ kiếm tiên phu phụ bọn người một mực tại chờ đợi người. Tùng Hạc kiếm tiên, Đỉnh Dương kiếm tiên. Thanh âm quanh quẩn Tây Sơn, vang tận mây xanh. Tới. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt không khỏi lướt qua một trận nóng rực, âm thầm nắm chặt một chút quyền đầu. Chỉ cần hai đại kiếm tiên xuất hiện, như vậy, liền còn có một đường sinh cơ. Cái này, cũng là vạn kiếm vực sau cùng sinh cơ. Tiền Trọng Nghiêu nhìn một chút hai đại kiếm tiên trên đỉnh đầu lơ lửng viên kia thủy tinh hình ảnh cầu, tại ghi chép theo giờ khắc này bắt đầu, Tây Sơn quảng trường phát sinh mỗi một việc, bọn họ nói tới mỗi một câu. Tiền Trọng Nghiêu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hai đại kiếm tiên tại sao lại mang theo thủy tinh hình ảnh cầu xuất hiện. Nguyên lai là Tùng Hạc kiếm tiên, Đỉnh Dương kiếm tiên. Tiền Trọng Nghiêu khuôn mặt hiện lên một trận nụ cười, hôm nay là liên quan đến toàn bộ vạn kiếm vực một trận thịnh hội, hai đại kiếm tiên đến Tây Sơn quảng trường, không có từ xa tiếp đón, thực sự thất kính. Nghe vậy, Đỉnh Dương kiếm tiên cười ha ha, trực tiếp chỉ trên đỉnh đầu viên kia thủy tinh hình ảnh cầu, cao giọng mở miệng nói ra, viên này thủy tinh hình ảnh cầu bên trong, có ta tiên niệm phụ thuộc, đồng thời, phân hóa mà ra, hết thảy 48 khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, có thể trông thấy viên này thủy tinh hình ảnh cầu ghi chép hình ảnh. Mà cái kia 48 khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, bây giờ phân bố tại vạn kiếm vực 48 tòa thành trì, hiện tại, cần phải có vô số đạo ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên Tây Sơn quảng trường, theo giờ khắc này bắt đầu. Tây Sơn trên quảng trường vang lên mỗi một câu, đều sẽ truyền đến vạn kiếm vực 48 thành, 1 triệu võ giả, thương sinh bách tính trong tai. Thanh âm vang vọng mà lên, chấn động mây xanh. Không ít người trong lòng tất cả đều mãnh liệt địa chấn động. Cho dù đối với một tên kiếm tiên mà nói, làm được điểm này cũng không khó, thế nhưng là, không có ai biết, đỉnh dương kiếm tiên, vì sao muốn làm như vậy. Ngoa tào. Tế đàn cổ xưa phía trên, vang lên Đường Đại Nhĩ hô to một tiếng, trợn mắt hốc mồm, vậy mà. Hiện trường trực tiếp. Hồi lâu. Đường Đại Nhĩ vội vàng hô bên cạnh Ngao Cừu vài câu, tiểu cừu, mau dậy, ống kính phía dưới, không thể ném khí thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đỉnh dương kiếm tiên. Bao quát Tiền Trọng Nhiêu. Chẳng lẽ, bọn họ nghĩ thông qua cái này cái phương thức, để cho chúng ta không dám nhận lấy 48 thành võ giả mặt, đồ tiên tế thiên. Tiền Mục Bạch tầm mắt lạnh lùng nheo lại, như là như vậy lời nói, bọn họ, cũng chưa chắc quá mức ngây thơ đi. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc đạm mạc bình tĩnh, ánh mắt nhìn qua đỉnh dương kiếm tiên, đỉnh dương kiếm tiên cử động lần này ta nghĩ, không chỉ là vì cho đồ tiên đại hội trợ hứng đi. Đỉnh dương kiếm tiên khuôn mặt nổi lên mỉm cười, dạng này không phải rất tốt sao? Có thể cho vạn kiếm vực ngàn ngàn vạn vạn người, cộng đồng chứng kiến cái này đủ để ghi vào vạn kiếm vực sử sách thời khắc, đồng thời, còn có thể hướng về thiên hạ người, biểu dương Tiền thị uy phong. Tiền Trọng Nhiêu cũng nhẹ cười rộ lên, Tiền thị, tại sao uy phong, làm ra hết thảy, đều vì vạn kiếm vực thương sinh thôi. Tiền thị, quả nhiên là lòng dạ thiên hạ. Đỉnh dương kiếm tiên cười ha ha, đột nhiên, nụ cười dừng lại, đôi mắt đột nhiên bắn ra hai bó sáng như tuyết sắc bén quang mang, đã như vậy, xin hỏi Tiền gia chủ, có thể hay không làm lấy bao quát vạn đại thành Tây Sơn ở bên trong, vạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm vực 49 thành, thương sinh võ giả mặt, trả lời ta vấn đề. Đỉnh dương kiếm tiên ngữ khí một trận, chợt gằn từng chữ mở miệng, vạn đại thành, thật sự là ngày xưa chiến tranh thành. Tiền thị, quả nhiên là vạn năm trước Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân sao? Đỉnh dương kiếm tiên thanh âm, trong khoảnh khắc vang vọng tại vạn kiếm vực 49 thành. Giống như một tiếng sét, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn thiên động địa. Vô số trong lòng người làm chấn động. Trong đầu, lặp đi lặp lại vang trở lại đỉnh dương kiếm tiên chất vấn. Vạn đại thành, thế nhưng là ngày xưa chiến tranh thành. Tiền thị, quả nhiên là Tiêu Dao kiếm tiên về sau. Đây là Tiền thị tổ kiến Tiêu Dao quân đoàn căn bản. Nếu như đây hết thảy đều là giả, như vậy, Tiền thị muốn mang trên lưng lừa bịp thương sinh tội danh. Riêng là, Tiêu Dao kiếm tiên, là vạn kiếm vực vạn dân trong lòng thần. Vạn năm trước, chính là Tiêu Dao kiếm tiên lấy hy sinh tính mạng đại giới, đánh lén Cực Bắc dị tộc xâm lấn, để vạn kiếm vực hòa bình vạn năm. Tại vạn kiếm vực vạn dân trong lòng, Tiêu Dao kiếm tiên, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhận. Tây Sơn quảng trường. Tại đỉnh dương kiếm tiên nói ra câu nói sau cùng thời điểm, toàn bộ Tây Sơn quảng trường đều thoáng cái yên lặng lại. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiền Trọng Nhiêu. Chờ đợi hắn, hướng về thiên hạ người cho ra đáp án. Tiền Trọng Nhiêu ánh mắt một mực cùng đỉnh dương kiếm tiên nhìn nhau. Một lát, Tiền Trọng Nhiêu thanh âm chậm rãi vang rơi, vâng. Một chữ, định âm. Trong chớp nhoáng này, Tây Sơn tự trên quảng trường, không ít người đều có một loại thở phào một hơi cảm giác. Sau đó, ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào đỉnh dương kiếm tiên. Đường đường kiếm tiên, vậy mà làm lấy 49 thành mặt, hỏi loại vấn đề này. Quả thực buồn cười. Đỉnh dương kiếm tiên, là đang chất vấn chúng ta vạn đại thành sao? Bên tai truyền đến không gì sánh được thanh âm chói tai. Đỉnh dương kiếm tiên mặt không đổi sắc, lăng không đứng chắp tay, ta lại mời hỏi Tiền gia chủ, như thế nào chứng minh, vạn đại thành là chiến tranh thành, Tiền thị, là Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân. Đỉnh dương kiếm tiên, ngươi quá phận. Tiền Mục Bạch trực tiếp quát lạnh, chẳng lẽ, còn muốn cha ta lấy cho ngươi xuất Tiền thị tộc phổ, đem ra công khai. Quả thực buồn cười. Mục Bạch, không được vô lễ. Tiền Trọng Nhiêu nhìn qua đỉnh dương kiếm tiên, nhạc vừa nói, buổi trưa sắp tới, Đồ tiên đại hội tức sắp bắt đầu, đã đỉnh Dương Kiếm Tiên có hứng thú giải ta Tiền Thị Gia Phả, như vậy, đợi đồ tiên đại hội kết thúc về sau, ta có thể đáp ứng ngươi. Đem Tiền Thị Gia Phả lấy ra, cho ngươi giám định. Đỉnh Dương Kiếm Tiên thần sắc trầm xuống. Lúc này, một bên Tùng Hạc Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, đỉnh Dương, ta nói đúng a, đầu này lão hồ ly, làm thế nào có thể tùy tiện thừa nhận, chính mình lừa bịp thế nhân đây. Nghe vậy, Tiền Trọng Nhiêu bên cạnh Tiền Thị Hạch Tâm, khuôn mặt cũng không khỏi đến cũng là âm trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai đại kiếm tiên. Không sai. Đỉnh Dương Kiếm Tiên thần sắc khôi phục như thường, ánh mắt rơi vào Tiền Trọng Nhiêu trên thân, thanh âm vang dội đến, vạn năm trước, cực bắc dị tộc, xâm lấn vạn kiếm vực, phạm quê hương của ta, nhân tộc võ giả, phấn khởi phản kích, thế mà, lại không ngăn cản được cực bắc dị tộc tiến công tốc độ, liên tục bại lui. Cửa cuối cùng đầu, Tiêu Dao Kiếm Tiên, tập hợp lúc đó nhân tộc lực lượng mạnh nhất, cùng cực bắc dị tộc, tại chiến tranh thành, triển khai đỉnh phong quyết đấu. Trận chiến kia, Tiêu Dao Kiếm Tiên sức một mình, cuối cùng lấy hy sinh tính mạng. Đại giới, đánh giết dị tộc Chi Vương, cùng dị tộc vô số cường giả, vì nhân tộc thắng lợi, trải một đầu rộng rãi đại đạo, cuối cùng, nhân tộc võ giả, cũng lấy được thắng lợi. Đây hết thảy, vạn năm trước lịch sử, đều ghi chép tại Huyền Sử Tông Thương Sinh Kiếm Bia bên trong. Tất cả mọi người trong đầu, giờ phút này đều quanh quẩn đỉnh Dương Kiếm Tiên thanh âm. Huyền Sử Tông, chính là vạn kiếm vực tồn tại lịch sử dài lâu nhất kiếm tông một trong, mà Huyền Sử Tông các đời con cháu, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, chính là ghi chép vạn kiếm vực lịch sử. Phàm là vạn kiếm vực chuyện quan trọng dấu vết, nhân vật, thậm chí, rất nhiều hiếm ai biết cổ sử, tại Huyền Sử Tông Thương Sinh Kiếm Bia bên trong, đều có ghi chép. Huyền Sử Tông. Tế đàn phía trên, Lưu Phong Kiếm Tiên đôi mắt cũng là bỗng nhiên quang mang lóe lên lướt qua, hít sâu một hơi, không sai, có lẽ, Huyền Sử Tông Thương Sinh Kiếm Bia phía trên, hội có quan hệ với vạn năm trước cực bắc dị tộc cùng Tiêu Dao Kiếm Tiên ở giữa đỉnh phong nhất chiến. Ghi chép, cùng, Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân hết thảy. Đáng tiếc, Huyền Sử Tông, bị diệt tông. Đỉnh Dương Kiếm Tiên thanh âm, mỗi một chữ, đều dường như sấm sét, rung khắp khắp nơi. Cái gì? Lưu Phong Kiếm Tiên đồng tử không khỏi trợn to đến cực hạn. Đỉnh Dương Kiếm Tiên đôi mắt nhìn chằm chằm Tiền Trọng Nhiêu, gằn từng chữ nói ra, vạn kiếm vực, chiến tranh bạo phát. Thế nhưng là, Huyền Sử Tông, từ khai tông lập phái đến nay, chưa bao giờ cùng bất kỳ thế lực nào kết thù, càng không có tham dự vạn kiếm vực chiến tranh, Huyền Sử Tông. Sứ mệnh, chính là dùng thương sinh bia đá, ghi chép lại vạn kiếm vực phát sinh mỗi một việc. Thế mà, thì một tháng trước, Huyền Sử Tông, trong vòng một đêm, tai nạn buông xuống. Tông môn bị diệt, cái kia từng tòa thương sinh bia đá, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng, Huyền Sử Tông, tức thì bị đại hỏa thôn phệ. Lời nói rơi xuống, 49 thành, cơ hồ đều vang lên một trận xôn xao chấn kinh thanh âm. Vô số người thần sắc đều toát ra mãnh liệt rung động. Không thể tin được sự thật này. Huyền Sử Tông, tại vạn kiếm vực địa vị, quá mức đặc thù. Hắn thực lực không mạnh, thế nhưng là, hắn đại biểu cho, là vạn kiếm vực lịch sử. Huyền Sử Tông từ trước tới giờ không cùng người kết thù kết oán, cũng chưa từng có bất kỳ thế lực nào đi đối phó Huyền Sử Tông. Thế mà, hôm nay, lại tại đỉnh Dương Kiếm Tiên trong miệng biết được, Huyền Sử Tông tại một tháng trước, cũng đã bị diệt tông. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ai sẽ đối Huyền Sử Tông phía dưới như thế ngoan thủ? Một tháng trước liền bị diệt tông, vì cái gì một chút tin tức cũng không có truyền tới. Từng đạo nghi vấn thanh âm vang lên. Không người nào dám tin tưởng. Đỉnh Dương Kiếm Tiên đôi mắt, không có một giây đồng hồ rời đi Tiền Trọng Nhiêu. Vì cái gì một tháng, không có một người biết Huyền Sử Tông bị diệt môn tin tức. Đỉnh Dương Kiếm Tiên đột nhiên cười lạnh, ta nghĩ, sự kiện này, chỉ có Tiền gia chủ, mới có thể cho chúng ta một đáp án đi. Vừa nói xong, không ít người hít một hơi lãnh khí. Tiền thị. Rất nhiều người trong đầu vô ý thức toát ra ngay từ đầu Đỉnh Dương Kiếm Tiên trong miệng hai vấn đề. Vạn Đại Thành, có phải là hay không chiến tranh thành? Tiền thị, đến cùng có phải hay không Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân? Hai vấn đề này, chỉ sợ, chỉ có Huyền Sử Tông Thương Sinh Kiếm Bia mới có thể cho người ta đáp án. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm, Huyền Sử Tông bị diệt môn, Thương Sinh Kiếm Bia bị hủy. Đây là trùng hợp sao? Bá bá bá. Tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này, đều tập trung ở Tiền Trọng Nhiêu trên thân. chờ đợi một đáp án. Tiền Trọng Nhiêu chậm rãi bước lên trước mấy bước, ánh mắt tản mát ra một trận lạnh ý. Huyền Sử Tông hủy diệt, ta rất khiếp sợ, cũng rất đau lòng. Thế mà, cái này cũng không có nghĩa là, ta Tiền Thị, có thể cho phép ngươi làm lấy người trong thiên hạ mặt, hết lần này đến lần khác chất vấn, nói xấu. Tiền Trọng Nhiêu trực tiếp vẫy tay áo một cái, lạnh lùng nói. Đỉnh Dương Kiếm Tiên, ngươi luôn mồm, lão phu có thể cho ngươi một đáp án, như vậy, lão phu ngược lại là nghĩ hỏi một câu, trong miệng ngươi nói tới hết thảy, có chứng cứ sao? Hai người ánh mắt đối mặt, làn không va chạm. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc súng, lúc nào cũng có thể, hết sức căng thẳng. Hồi lâu, Đỉnh Dương Kiếm Tiên khóe miệng đột ngột nhẹ nhàng dương lên, đôi mắt lãnh quang hội tụ, nhàn nhạt mở miệng. Ta có. Ta có. Hai chữ len ken có lực, nói năng có khí phách. Đỉnh Dương Kiếm Tiên liền đang chờ lấy Tiền Trọng Nhiêu hỏi lại một câu nói kia. Tế đàn cổ xưa phía trên, Mạc Trọng Hành đôi mắt cũng là trong lúc đó bắn ra hai bó sắc bén quang mang. Ta minh bạch, vì sao Tùng Hạc Kiếm Tiên cùng Đỉnh Dương Kiếm Tiên phải chờ tới tất cả mọi người đủ, mới hiện thân. Mà lại, còn mang lên một cái đặc thù thủy tinh hình ảnh cầu. Bọn họ muốn ngay trước vạn kiếm vực 49 thành ngàn vạn võ giả bách tính mặt, vạch trần Tiền Thị. Bộ mặt thật sự, giả dụ bọn họ thật có chứng cứ chứng minh Tiền Thị không phải Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân, như vậy, Tiền Thị liền có lừa bịp thiên hạ chi tội. Dù cho hôm nay Tiền Thị đem chúng ta đều giết, cũng không che giấu được cái này chân tướng. Quách Tân Vũ nói ra, cho dù Tiền Thị vẫn như cũ có thể xưng bá vạn kiếm vực, thế nhưng là, vạn kiếm vực võ giả, không thực sự đối Tiền Thị tâm phục khẩu phục, không có vạn dân quy tâm. Cuối cùng có một ngày, sẽ có cường đại kiếm tiên sinh ra, hủy diệt Tiền Thị. Lưu Phong Kiếm Tiên ánh mắt cũng là kích động nhìn lấy Đỉnh Dương Kiếm Tiên. Hắn có chứng cứ. Tây Sơn quảng trường lại một lần nữa yên lặng lại, ánh mắt tập trung tại Đỉnh Dương Kiếm Tiên trên thân. Đỉnh Dương Kiếm Tiên chậm rãi mở miệng, Huyền Sử Tông trên dưới, 3,977 người, đều trong một đêm, chết thảm ở đồ dưới đao. Thế mà, Tiền gia chủ, ngươi hẳn là không nghĩ đến, Huyền Sử Tông, còn có một người may mắn còn sống sót. Vừa nói xong, Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt đột nhiên ở giữa lóe qua một vệt tinh mang. Sau lưng, Tử Trúc Kiếm Tiên khuôn mặt càng là hơi hơi biến ảo một chút. Thương khung giới hạn, một tiếng hạc minh âm thanh vang lên. Tiên hạc bay lên không trung, buông xuống Tây Sơn. Cái đó là Tùng Hạc Kiếm Tiên tọa kỵ. Từng tia ánh mắt bị hấp dẫn tới. Tiên hạc phía trên, Huyết Y thiếu nữ đứng tại, màu mực tóc dài theo gió mà tung bay, mà bả vai nàng phía trên lại còn gánh lấy một khối kiếm hình dáng bia đá. Tình cảnh này rung động vô số người nhãn cầu. Rất nhiều người đều trước tiên phỏng đoán Huyết Y thiếu nữ thân phận. Mà Tiền Trọng Nhiêu sau lưng Tử Trúc Kiếm Tiên, khuôn mặt triệt để biến. Huyết Y thiếu nữ trên bờ vai cái kia một khối kiếm hình dáng bia đá, hắn quá mức quen thuộc. Chính là Huyền Sử Tông Thương Sinh Kiếm Bia. Không có khả năng. Tử Trúc Kiếm Tiên nghẹn ngào, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Y thiếu nữ. Tiên hạc đi vào Đỉnh Dương Kiếm Tiên bên cạnh. Huyết Y thiếu nữ đôi mắt còn như thủy tinh sáng ngời, thần sắc toát ra vô cùng kiên định. Đứng tại tiên hạc sau lưng, Huyết Y thiếu nữ con ngươi trực tiếp nhìn về phía Tiền Trọng Nhiêu sau lưng Tử Trúc Kiếm Tiên. Tử Trúc lão tặc, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn? Nghe vậy, Tử Trúc Kiếm Tiên khuôn mặt không khỏi biến đổi, chợt hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Bản tiên căn bản không biết ngươi. Có thể ta Lạc Tiểu Mộ nhận biết ngươi cái này giết người không chớp mắt đao phủ. Huyết Y thiếu nữ con ngươi bắn ra điên cuồng hận sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Trúc Kiếm Tiên. Huyết Y thiếu nữ, họ Lạc. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt đã nhỏ nhẹ địa trầm thấp xuống, ánh mắt nhẹ híp nhìn chằm chằm Huyết Y thiếu nữ. Trên thực tế, vạn kiếm vực 49 thành võ giả có thể thông qua thủy tinh hình ảnh cầu thấy cảnh này, đã sớm có người nhận ra Huyết Y thiếu nữ thân phận. Nàng là Huyền Sử Tông diệt môn một đêm, duy nhất người sống sót. Đỉnh Dương Kiếm Tiên thanh âm lại một lần nữa tại Tây Sơn trên quảng trường vang lên, Huyền Sử Tông Lạc Tông chủ chi nữ, Lạc Tiểu Mộ, ta nghĩ, nàng có tư cách, làm lấy 49 thành võ giả mặt, nói cho tất cả. Người, là ai, diệt Huyền Sử Tông? Là hắn. Lạc Tiểu Mộ con ngươi bắn ra đỏ như máu điên cuồng, trực tiếp chỉ Tử Trúc Kiếm Tiên, Tử Trúc lão tặc, hắn một người giết vào Huyền Sử Tông, mang đến tai nạn. Lạc Tiểu Mộ dường như nghĩ đến cái kia huyết tinh từng màn, toàn thân đều đang phát run, âm thanh run rẩy lấy, trong con ngươi có nước mắt chảy xuống, mỗi giết một người, trong miệng hắn, liền thêm nhiều một con số. Một bên tính toán lấy, một bên giết hại. Huyền Sử Tông trên dưới, bao quát già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, hết thảy 3,977 người. Lạc Tiểu Mộ gắt gao nhìn chằm chằm Tử Trúc Kiếm Tiên, ngươi biết Huyền Sử Tông có 3,977 người, thế mà, có lẽ là lão thiên nhìn không được, muốn lưu lại ta Lạc Tiểu Mộ. Xác nhận ngươi tên Đao Phủ này. Cùng ngày buổi sáng, đúng lúc có một tên võ giả, đi vào Huyền Sử Tông, hướng cha ta cầu một phần tư liệu, đêm đó, người võ giả kia không hề rời đi. Lạc Tiểu Mộ toàn thân đều đang phát run. Trong đầu của nàng, còn đang vang vọng lấy đêm đó hình ảnh. Cái kia máu me khắp người Đao Phủ, trong miệng hô hào từng cái con số, mãi cho đến 3,977, mới dừng lại. Lúc đó Lạc Tiểu Mộ, vừa tốt tại tông môn một chỗ trong mật đạo. Sau đó, Lạc Tiểu Mộ nghe thấy thương sinh bia đá bị hủy thanh âm, đến sau cùng, một trận đại hỏa, đem Huyền Sử Tông thôn phệ. Đây hết thảy, không có người nào biết được. Đêm đó Huyền Sử Tông phương viên hơn 10 dặm, đều bị thần bí lực lượng phong tỏa. Một tháng qua, Lạc Tiểu Mộ trốn ở Huyền Sử Tông phía sau núi non trùng điệp, thậm chí ngay cả đã trở thành phế tích tông môn, cũng không dám trở về. Mãi cho đến, mấy ngày trước, Tùng Hạc Kiếm Tiên cùng Đỉnh Dương Kiếm Tiên xuất hiện tại Huyền Sử Tông trước Sơn Môn. Tây Sơn Quảng Trường. Vô số mắt người mắt toát ra mãnh liệt rung động. Huyền Sử Tông bị diệt, 3,977 điều sinh mệnh, vậy mà đều chết bởi Tử Trúc Kiếm Tiên chi thủ. Điều này có ý vị gì? Tử Trúc Kiếm Tiên khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Lạc Tiểu Mộ, Lạc cô nương, bản tiên tuy nhiên không biết là người nào sai sử ngươi nói ra những lời này, nhưng là, ta Tử Trúc Kiếm Tiên, chưa bao giờ đi qua Huyền Sử Tông. Ngươi dám giết, không dám nhận sao? Lạc Tiểu Mộ đột nhiên giơ cao trong tay thương sinh kiếm bia, hai con ngươi huyết hồng, thanh âm vang dội đến, ngươi cho rằng, ngươi hủy đi Huyền Sử Tông 18.000 khối thương sinh kiếm bia, liền có thể để lịch sử hoàn toàn biến mất sao? Ngươi sai. Lạc Tiểu Mộ chấn thanh mở miệng, ta Huyền Sử Tông, có bộ phận thương sinh kiếm bia, bởi vì ghi lại quá trọng yếu bí sử, bởi vậy, sẽ không cùng còn lại thương sinh kiếm bia đặt chung một chỗ. Bên trong một trong, chính là trong tay của ta thương sinh kiếm bia, phía trên ghi lại. Chính là vạn năm trước đó chống lại cực bắc dị tộc nhất chiến. Bên trong, liền có quan hệ với Tiêu Dao Kiếm Tiên cuộc đời. Thương sinh kiếm bia ghi chép, Tiêu Dao Kiếm Tiên, hắn tính. Oanh. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch, trực tiếp rơi vào Lạc Tiểu Mộ trong tay cái kia thương sinh kiếm bia phía trên. Nhất niệm hóa sấm sét. Thần niệm sư thủ đoạn. Lạc Tiểu Mộ trong tay thương sinh kiếm bia, trực tiếp bị oanh kích đến vỡ nát. Lạc Tiểu Mộ thân thể cũng là lão đảo lui lại, ngồi tại tiên hạc phía trên, con ngươi bỗng nhiên trợn to tới cực điểm. Tây Sơn trên quảng trường vang lên một trận xôn xao thanh âm. Đỉnh Dương Kiếm Tiên bỗng nhiên rút kiếm, bóng người nhoáng một cái, bảo hộ ở Lạc Tiểu Mộ trước người, ánh mắt phát lạnh, tiền gia chủ thần niệm sư thủ đoạn, quả nhiên là cường đại. Chỉ là, tiền gia chủ nếu là Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân, như vậy, vì sao không cho Lạc cô nương đem? Lời nói xong đâu? Ta nghĩ, 49 thành võ giả, đều rất có hứng thú, muốn nghe một chút, Tiêu Dao Kiếm Tiên. Có phải hay không họ Tiền? Tiền Trọng Nghiêu chấp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, Huyền Sử Tông gặp diệt môn biến đổi lớn, ta nhìn là cô nương tựa hồ là bị kích thích quá lớn, mới có thể lời nói điên cuồng, bây giờ càng là bị một ít khiêu khích, mới cầm lấy một khối giả thương sinh kiếm bia, đi tới nơi này. Lão Phu chỉ là không muốn là cô nương càng lún càng sâu, mới kịp thời ngăn cản nàng, cái này cũng là vì bảo vệ Huyền Sử Tông sau cùng huyết mạch. Bảo hộ là cô nương. Tế đàn cổ xưa phía trên, Đường Đại Nhĩ đôi mắt không khỏi trừng lớn tới cực điểm, trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng là chính mình âm mưu mắt thấy liền bị bóc trần, thẹn quá hóa giận, không kịp chờ đợi xuất thủ, tại trước mắt bao người tiêu hủy chứng cứ, hiện tại, lại còn có thể đường hoàng nói ra loại này lời nói dối. Lưu Phong Kiếm Tiên giận quá thành cười, tiền thị. Thật hèn hạ. Là Tiểu Mộ trong tay cái kia một khối thương sinh kiếm bia, tại sấm sét quanh kích phía dưới. Đã hóa thành vỡ nát. Giờ này khắc này, Lạc Tiểu Mộ thần sắc bi phẫn, nhìn chồng chọc Tiền Trọng Nghiêu, Lạc Tiểu Mộ đã lựa chọn hôm nay xuất hiện, thì ông lấy lòng quyết muốn chết. Ta tình nguyện chết, cũng muốn hướng về thiên hạ nhân công cáo, càng không thể để Huyền Sử Tông 3,977 điều sinh mệnh bị chết không minh bạch. Ngươi dám nói, Tử Trúc lão tặc diệt ta Huyền Sử Tông, không phải ngươi bày mưu đặt kế. Tiêu Dao Kiếm Tiên, căn bản không họ Tiền, mà chính là họ Thiên. Họ Thiên. Thanh âm vang vọng tại Tây Sơn quảng trường mỗi khắp ngõ ngách. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt bỗng nhiên trợn to, ánh mắt liếc nhìn Lạc Tiểu Mộ. Trong đầu lóe qua bốn chữ: Thiên Tổ một mạch. Tại Tiên Hoàng vực thời điểm, hắn từng nghe nói qua, Hạ Tổ Cung, Thiên Tổ một mạch từng tại Vạn Kiếm vực xuất hiện qua, thế nhưng là, cụ thể cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Hạ Tổ Cung hủy diệt thời điểm, cái kia là địa cầu tiến hóa văn minh đã từng thời đại huy hoàng, khoảng cách hiện tại, quá mức xa xôi. Hạ Tổ Cung duy nhất Tam Mạch, càng là cơ hồ không có liên lạc qua, mỗi người sinh tồn. Vạn năm trước từng cứu vãn Vạn Kiếm vực Tiêu Dao Kiếm Tiên, có thể hay không thì là Thiên Tổ một mạch. Như vậy, Thiên Tổ một mạch hậu nhân, ở nơi nào? Trong chớp nhoáng này, Gia Cát Vô Sĩ trong đầu toát ra vô số cái suy nghĩ, thậm chí, lòng sinh một chút hy vọng. Thiên Tổ, là ngày xưa Hạ Tổ bên người một tên tuyệt thế cường giả. Hắn hậu nhân, nếu là đến hắn hoàn chỉnh truyền thừa, thực lực nhất định đồng dạng cường đại. Như Thiên Tổ một mạch truyền nhân thật ẩn núp tại Vạn Kiếm vực, hôm nay, Tiền Thị bốc lên nhận Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân, có thể hay không đem Thiên Tổ một mạch hậu nhân dẫn xuất. Tây Sơn quảng trường yên tĩnh. Tiền Trọng Nhiêu nhìn lấy Lạc Tiểu Mộ, thần sắc toát ra một trận than tiếc, Lạc cô nương, ngươi thật cái kia nghỉ ngơi thật tốt, Huyền Sử Tông tao ngộ, tất cả chúng ta đều cảm thấy đau lòng, nhưng là, ta tin tưởng, Tử Trúc Kiếm Tiên không thể lại làm ra loại chuyện này. Lạc Tiểu Mộ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Tiền Trọng Nhiêu, ngươi làm lấy viên này thủy tinh hình ảnh cầu, nói ra lời nói này, thật đem thiên hạ võ giả, đều là kẻ ngu sao. Đỉnh Dương Kiếm Tiên cười lạnh, Lạc cô nương chính là Huyền Sử Tông duy nhất người sống sót, nàng còn mang theo Thương Sinh Kiếm Bia đi vào Tây Sơn, nàng nói. Lời nói, ta Đỉnh Dương Kiếm Tiên, tin. Đỉnh Dương Kiếm Tiên kiếm trong tay chỉ Tiền Trọng Nhiêu, thanh âm len ken có lực, theo ngươi hủy đi Lạc cô nương trong tay Thương Sinh Kiếm Bia một khắc này bắt đầu, ta tin tưởng. 49 thành võ giả đều đặt ở trong mắt, trong lòng tự có kết luận. Tiền Trọng Nhiêu, ngươi mạo nhận vì Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân, đem thiên hạ thương sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn đem hết thảy tội danh, đều hạ xuống cổ kiếm tiên phu phụ trên thân, ngươi đạo diễn trận này kịch xác thực rất hoàn mỹ, nếu không phải là cô nương trở về từ cõi chết, trong thiên hạ, sẽ không có người biết. Đây hết thảy. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nghe đồn, Đỉnh Dương Kiếm Tiên cùng cổ kiếm tiên phu phụ quan hệ không ít, Đỉnh Dương Kiếm Tiên tại cổ kiếm lâu, còn mang theo một cái khách khanh danh hiệu, lão phu vốn không muốn truy cứu, càng không muốn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại xem ra, các ngươi tặc. Tâm không chết, không chỉ có bốc lên Vạn Kiếm vực chiến tranh, bây giờ, càng nghĩ đến hơn khiêu khích Tiền Thị cùng vạn dân quan hệ, còn sử dụng Huyền Sử Tông Lạc cô nương. Các ngươi, thật đáng chết. Tế đàn cổ xưa. Chật chật, tiểu cừu. Ngươi nghe thấy sao? Đường Đại Nhĩ quay đầu nói ra, chỉ cần có thực lực, hắc đều có thể nói thành trắng. Rõ ràng là chứng cứ vô cùng xác thực, có thể làm người trong thiên hạ mặt vạch trần Tiền Thị bộ mặt thật sự. Hiện tại, chứng cứ bị tại chỗ tiêu hủy. Hai. Đại Kiếm Tiên, thành cổ kiếm tiên đồng đảng, mà cái kia là cô nương, càng bị nói thành là bị kích thích sau lời nói điên cuồng. Ngao Cừu chau mày, ngươi nói, sẽ có người tin tưởng Tiền Trọng Nhiêu sao? Sẽ. Đường Đại Nhĩ cười, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn cường đại nhất, thiên hạ này là hắn. Bất quá, cái kia hai đại kiếm tiên hôm nay mục đích cũng coi là đạt tới một nửa a, chí ít, mặt ngoài lựa chọn tin tưởng Tiền Trọng Nhiêu người, trong đáy lòng, hội. Chôn xuống nghi vấn hạt giống này hội đời đời tương truyền, mãi đến có một ngày, có người có thể đánh bại Tiền Thị, lật đổ hắn vương triều. Luận nhân tính, tại Tuyết Nữ Phong sống trăm năm Tiểu Bạch Long, tự nhiên là không bằng Đường Đại Nhĩ. Đỉnh Dương Kiếm Tiên, Tùng Hạc Kiếm Tiên. Tiền Trọng Nhiêu thanh âm lại một lần nữa vang lên, buổi trưa sắp tới, đồ tiên đại hội tức sắp bắt đầu, các ngươi nếu như lựa chọn xem lễ, lão phu có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Ngươi ý là, để cho chúng ta thông minh một chút, cho mình một cái cơ hội. Đỉnh Dương Kiếm Tiên đột nhiên huy kiếm, chém về phía Tiền Trọng Nhiêu, đáng tiếc, ta cái này một thân kiếm tiên xương cốt, thật sự là không cúi xuống được eo. Hưu. Đỉnh Dương trong tay tiên kiếm, tên là Diệu Dương Kiếm. Hừng hực kiếm khí trong khoảnh khắc trải rộng trời cao, hóa thành từng đạo phong mang, hoa hướng Tiền Trọng Nghiêu. Kiếm tiên chi chiến, trong chớp mắt bạo phát. Một kiếm này, càng là trong nháy mắt liền làm cả Tây Sơn quảng trường người đều kịp phản ứng. Đồng tử đại chấn, nhìn qua phía trước. Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi nhất chiến. Cơ hồ cùng một thời gian, tiên hạc mang theo Lạc Tiểu Mộ bay về phía không trung. Lạc Tiểu Mộ gắt gao nắm chặt quyền đầu, cúi đầu nhìn phía dưới chiến đấu. Hôm nay, trước khi lên đường, hai đại kiếm tiên đều rất rõ ràng địa nói với Lạc Tiểu Mộ, Tây Sơn chuyến đi, cửu tử nhất sinh. Bao quát hai đại kiếm tiên, đều rất có thể sẽ tại Tây Sơn vẫn lạc. Tiền Trọng Nghiêu, quá cường đại. Thế mà, Lạc Tiểu Mộ vẫn không do dự chút nào lựa chọn đứng ra. Nàng thà rằng chiến tử, cũng không nguyện tham sống sợ chết. Liền giống với hai đại kiếm tiên, bọn họ có thể tiêu dao cả đời, nhưng là, bọn họ đều lựa chọn đỉnh thiên lập địa, đánh với Tiền Thị một trận. Tiếp cận buổi trưa liệt dương giữa trời, Diệu Dương Tiên kiếm quang mang vạn trượng, Đỉnh Dương kiếm tiên giống như gánh vác lấy vạn thần ánh sáng, thẳng hướng Tiền Trọng Nghiêu. Tiền Trọng Nghiêu kiếm trong tay lên, Thải Hồng kiếm thuật chỉ một thoáng lập lòe ra thất thải thần quang. Liệt Dương cùng cầu vồng, tại giữa không trung, hình thành một đạo kỳ lạ phong cảnh. Chính tại lúc này, một đạo tàn ảnh lướt qua trời cao, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, liền buông xuống tại tế đàn cổ xưa trên không. Tiên kiếm phong mang gấp vung chém xuống. Chính là Tùng Hạc kiếm tiên. Làm Đỉnh Dương kiếm tiên đánh với Tiền Trọng Nghiêu một trận thời điểm, Tùng Hạc kiếm tiên quả quyết xuất thủ. Buông xuống tế đàn, kiếm trảm hàng thiết tỏa liên. Chỉ cần cổ kiếm tiên phu phụ cùng Lưu Phong kiếm tiên khôi phục sự tự do, ngũ đại kiếm tiên liên thủ, nhất định có thể đánh bại Tiền Trọng Nghiêu. Sắc bén kiếm quang thẳng hàng mà rơi. Một sát na này ở giữa, tế đàn cổ xưa, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ. Ngăn cản Tùng Hạc kiếm tiên một kiếm này. Lĩnh vực. Tùng Hạc kiếm tiên ánh mắt sắc bén, lại một lần nữa huy kiếm. Một bộ áo tím bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Tử trúc kiếm tiên lách mình mà đến, tiên kiếm chém xuống, ngăn cản lại Tùng Hạc kiếm tiên một kích này. Tùng Hạc kiếm tiên, chúng ta. Rất lâu không có đọ sức qua đi. Tử trúc kiếm tiên cười mỉm mà nhìn xem Tùng Hạc kiếm tiên. Cứ việc Lạc Tiểu Mộ xuất hiện, để bọn hắn một lần có chút trở tay không kịp, có thể giờ phút này, cục diện xem như còn tại bọn họ trong khống chế. Chỉ cần đem cái này hai đại kiếm tiên đồng thời bắt, như vậy, vạn kiếm vực, từ đó sẽ không còn có bất luận cái gì phủ nhận Tiền Thị thanh âm. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, tử trúc kiếm tiên vung ra tiên kiếm, ngăn trở Tùng Hạc kiếm tiên thế công. Hắn nhiệm vụ là ngăn cản Tùng Hạc kiếm tiên, vô cùng đơn giản. Một bên khác, Đỉnh Dương kiếm tiên không thể lại là Tiền Trọng Nghiêu đối thủ. Một khi Đỉnh Dương kiếm tiên bị thua, hôm nay trận này nháo kịch cũng nên kết thúc. Tử trúc kiếm tiên khuôn mặt mỉm cười. Tùng Hạc kiếm tiên đôi mắt lạnh lùng, không biết mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm, ngươi hội sẽ không nghĩ tới 3,977 điều oan hồn có lẽ sẽ trở về hướng ngươi lấy mạng. Tử trúc kiếm tiên khuôn mặt nụ cười ngược lại càng tăng lên. Cường giả vi tôn thế giới, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói này rất ngây thơ sao? Tán tận lương tâm. Tùng Hạc kiếm tiên nắm chặt trong tay tiên kiếm. Tiên hạc pháp tướng chiếu hư không. Tùng Hạc kiếm tiên là lĩnh hội tiên hạc mà ngộ đạo, cuối cùng ngộ ra Vân Hạc kiếm pháp, bước vào gần tiên cảnh. Kiếm quang lưu động, giống như trong mây xuyên thẳng qua tiên hạc, tản mát ra kinh thiên động địa kiếm mang. Vô tận kiếm quang đem tử trúc kiếm tiên bao phủ. Tử trúc kiếm tiên trong tay tiên kiếm lướt động, bóng người bốn phía. Duy Mỹ pháp tướng, giống như từng cây tử sắc cây trúc, hội tụ thành lâm, đem cái kia vô tận Vân Hạc kiếm quang, ngăn cản tại bên ngoài. Tùng Hạc kiếm tiên cùng tử trúc kiếm tiên thực lực, vốn tại sàng sàng với nhau, trong thời gian ngắn muốn phân ra cái thắng bại, cũng không có khả năng. Mạc Trọng Hành chậm rãi hô một hơi, lắc đầu. Hôm nay thoát khốn hy vọng, xa vời. Đối phương đã sớm chuẩn bị, ứng đối hai đại kiếm tiên công kích. Tùng Hạc kiếm tiên cùng Đỉnh Dương kiếm tiên, chỉ sợ đều là mang theo lòng quyết muốn chết mà đến đây đi. Quách Tân Vũ nhẹ giọng nói ra, bọn họ dùng sinh mệnh làm đại giá, vạch trần Tiền Thị sắc mặt. Biết rõ hôm nay là cửu tử nhất sinh, lại nghĩa vô phản cố tới. Tiền Thị tội ác ngập trời, cuối cùng có một ngày, sẽ có báo ứng. Lưu Phong kiếm tiên hung hăng mở miệng. Lúc này, một bên Đường Đại Nhĩ nhìn qua, nhếch miệng cười một tiếng, kiếm tiên tiền bối, xem ra. Một trận này tửu, chúng ta là không có cơ hội uống. Mạc Trọng Hành ánh mắt nhìn tới. Các ngươi địa ngục chiến đội, vốn là có cơ hội cùng Tiền Thị hợp tác, người trẻ tuổi, người hối hận không? Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ cười lên ha hả, ánh mắt lấp lóe qua một trận khinh thường, cái kia hối hận người, nhất định sẽ là Tiền lão chó. Đợi một thời gian, Phong ca trở về, chắc chắn tự tay mình giết Tiền lão chó, báo thù cho chúng ta. Mạc Trọng Hành cười lắc đầu. Địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong, hắn gặp qua. Độ kiếp cảnh nhất trọng. Cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, muốn gần tiên, chỉ sợ, cũng là trăm năm về sau sự tình đi. Cho đến lúc đó, Tiền Trọng Nghiêu, có lẽ đã sớm tiên hoa tụ họp. Muốn giết Tiền Trọng Nghiêu, khó như lên trời. Bất quá, Đường Đại Nhĩ như thế rộng rãi tâm tính, ngược lại để Mạc Trọng Hành có chút hoan hỉ. Người trẻ tuổi, muốn là sớm một số để cho ta gặp ngươi, nói không chừng, chúng ta phu phụ hội thu ngươi làm đồ. Mạc Trọng Hành nói ra. Đừng, ta có sư phụ. Đường Đại Nhĩ cười dưới, tuy nhiên hắn thực lực có chút kém, bất quá, một ngày là thầy, chung thân là ba ba, ta sẽ không lại bái sư. Đường Đại Nhĩ ngữ khí một trận, nhìn lấy Mạc Trọng Hành bọn người, vừa cười vừa nói, có điều, ta. Cùng các vị tiền bối cùng một chỗ bị xích ở đây, thì là một loại duyên phận, ta cả gan, hô các vị tiền bối một tiếng đại ca. Nghe vậy, ba đại kiếm tiên đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đại ca. Quách Tân Vũ buồn cười, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Mấy trăm năm qua, có thể chưa từng có một cái hậu bối, hội tại trước mặt bọn hắn, gọi bọn họ là đại ca. Mạc Trọng Hành không khỏi cười ha ha lên, ta Mạc Trọng Hành cả đời, không huynh không đệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nhị đệ. Lời nói rơi xuống, Đường Đại Nhĩ không khỏi đánh cái rùng mình. Vô ý thức ngắm liếc một chút Mạc Trọng Hành, ho khan hai lần, cái này. Nhị đệ có chút không chịu đựng nổi, Mạc đại ca, ngươi nhìn, tam đệ thế nào? Nơi này không phải còn có một vị nhị ca sao? Đường Đại Nhĩ liếc về phía Lưu Phong kiếm tiên. Lưu Phong kiếm tiên cũng không nhịn được cười rộ lên, tốt, đúng, tam đệ, ngươi tên là gì? Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ lớn tiếng trả lời, đại ca, nhị ca, đại tẩu tốt. Sau cùng một tiếng đại tẩu, để Quách Tân Vũ cũng không khỏi đến cười. Bọn họ đều là người sắp chết, lúc này bởi vì Đường Đại Nhĩ mấy câu, tâm tính ngược lại biến đến dễ dàng hơn. Ngẩng đầu nhìn về phía Tùng Hạc kiếm tiên cùng Tử Trúc kiếm tiên ở giữa nhất chiến. Thắng bại khó liệu. Có thể Tùng Hạc kiếm tiên căn bản không có cách nào phân thân đi ra, phá vỡ lĩnh vực, chặt đứt hàng thiết tỏa liên. Một bên khác, Diệu Dương cùng Thải Hồng ở giữa quyết đấu. Đỉnh Dương kiếm tiên toàn lực ứng phó, đem một thân tu vi thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Lòng hắn biết rõ chính mình không phải Tiền Trọng Nghiêu đối thủ, tâm tính ngược lại nhẹ nhõm. Buông tay đánh cược một lần, lại thể hiện ra vượt qua tự thân lực lượng. Chủ động xuất kích. Diệu Dương kiếm ánh sáng, bao trùm thiên địa. Kiếm tiên ở giữa quyết đấu. Tiên hạt phía trên, Lạc Tiểu Mộ nhìn lấy đây hết thảy, lòng nóng như lửa đốt. Lạc cô nương, ngươi dám thử một lần sao? Lúc này thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Lạc Tiểu Mộ bên tai vang lên tới. Lạc Tiểu Mộ cúi đầu, mở miệng nói chuyện, là dưới thân tiên hạt. Tiên hạt là Tùng Hạc kiếm tiên tọa kỵ, càng là Tùng Hạc kiếm tiên mấy trăm năm qua tốt đồng bọn, tiên hạt thực lực, là độ kiếp cảnh thất trọng. Nó nắm giữ phá vỡ tế đàn cổ xưa năng lực. Ta nghĩ ra bất ngờ, phá vỡ tế đàn lĩnh vực, ngươi muốn cùng ta cùng đi, vẫn là ta trước đem ngươi đưa đến an toàn địa phương. Tiên hạt nói ra, nếu như ngươi trước đưa ta rời đi trở lại, còn thế nào ra bất ngờ? Lạc Tiểu Mộ nhẹ giọng nói ra, ánh mắt kiên định. Tiên hạt tiền bối, ngươi đi đi, trước khi lên đường, hai vị kiếm tiên tiền bối thì nói với ta, Tây Sơn chuyến đi, cửu tử nhất sinh, chỉ cần có thể. Lấy vạch trần Tiền Thị bộ mặt thật sự, chúng ta lấy cái chết làm đại giá, lại có sợ gì? Tiên hạt nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Bóng người đột nhiên động. Giữa không trung tiên hạt, dường như hư không tiêu thất giống như. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới cái kia tế đàn cổ xưa. Hưu. Tiên hạt miệng hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt, liền đụng vào tế đàn cổ xưa phía trên. Âm âm. Tế đàn cổ xưa trên không lĩnh vực, hồng quang nở rộ. Tử Trúc kiếm tiên đồng tử co rụt lại, lập tức hét lớn, ngăn lại cái kia tiên hạt. Tây Sơn trên quảng trường, mấy bóng người đồng thời gấp vút đi. Bên trong, ám dạ kiếm quân phản ứng nhanh nhất, một ngựa đi đầu, huy kiếm mà lên, ánh mắt phun trào lấy bức người Hàn Mang, một cái yêu hạt, cũng dám quấy phá, quả thực là tự tìm đường chết. Tiên hạt lấy tốc độ nhanh nhất, mạnh mẽ thế công, liên tiếp trùng kích lĩnh vực. Oanh! Tại ám dạ kiếm quân bọn người đuổi tới trước đó, tế đàn lĩnh vực thành công phá vỡ. Lạc cô nương, giao cho ngươi, nhanh! Tiên hạt đôi mắt toát ra quyết tuyệt. Lạc tiểu mộ cầm kiếm nhảy lên mà rơi. Tiên hạt trực tiếp quay đầu, dương cánh nghênh kích ám dạ kiếm quân bọn người. Giờ khắc này, tiên hạt đồng dạng ông lấy hẳn phải chết quyết tâm, ngăn chặn ám dạ kiếm quân bọn người, để lạc tiểu mộ chém ra hàng thiết tỏa liên. Lạc tiểu mộ rơi tại tế đàn phía trên, bóng người lao nhanh, trường kiếm trong tay trực tiếp trảm tại hàng thiết tỏa liên phía trên. Trong chớp nhoáng này, hàng thiết tỏa liên phía trên đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ như máu. Oanh! Lạc tiểu mộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng ngã xuống địa, lợi kiếm trong tay cũng là loãng xoảng rơi xuống đất. Lại là cái này một cổ đáng chết quỷ dị lực lượng. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt lóe ra tiếc nuối, nhìn không được thầm mắng một tiếng. Nếu không phải tế đàn dưới đáy truyền đến quỷ dị lực lượng, bọn họ cũng hoàn toàn có thể kéo đứt hàng thiết tỏa liên. Vốn cho rằng, mượn ngoại lực lời nói, sẽ không nhận cái kia cổ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, có thể hiện tại xem ra, Lạc tiểu mộ muốn phá vỡ những thứ này hàng thiết tỏa liên, thực sự rất khó khăn. Tiên hạt đem hết toàn lực ngăn cản ám dạ kiếm quân bọn người, thế nhưng là, bây giờ Tây Sơn quảng trường, đều là tiền thị lực lượng, tế đàn bốn phía hộ vệ đã xông lên. Không muốn thương tổn Lạc cô nương. Lúc này, nơi xa truyền đến Tiền Mục Bạch thanh âm, nàng chỉ là bị yêu nhân mê hoặc, mới có thể tại trước mắt bao người, hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta tiền thị, có nghĩa vụ bảo hộ Huyền Sử Tông sau cùng một tia huyết mạch. Vừa nói xong, tế đàn phía trên, Lạc tiểu mộ tức giận đến toàn thân phát run, nhặt lên lợi kiếm nhảy lên một cái, các ngươi bọn này ngụy quân tử, chết không yên lành. Lạc tiểu mộ cắn răng, lại một lần nữa huy kiếm chém về phía hàng thiết tỏa liên. Thế mà lần này, nàng liền chạm đến hàng thiết tỏa liên cơ hội cũng không có. Tiền thị hộ vệ xuất thủ, tùy tiện liền đem nàng ngăn cản. Sau lưng, truyền đến một trận tiên hạt tiếng ai minh âm. Vô cùng thê lương. Lạc tiểu mộ bỗng nhiên quay đầu, trố mắt muốn nứt, nghẹn ngào hô to, tiên hạt tiền bối. Ám dạ kiếm quân kiếm trong tay, đâm xuyên tiên hạt cánh. Máu tươi vẩy ra. Lạc tiểu mộ ánh mắt đỏ, thanh âm thần kinh loạn, quát to lên, tiên hạt tiền bối, không muốn liều mạng, ngươi đi mau. Tiên hạt phát ra một tiếng huýt dài, thân thể ngút trời. Thế mà, một giây sau, lại một lần nữa đáp xuống. Màu trắng lông vũ tại thời khắc này dường như trực tiếp hóa thành tiên kiếm. Người kiếm hợp nhất. Cái kia sắc bén vô cùng kiếm mang, phóng tới mấy tên kiếm quân. Lạc tiểu mộ đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Thân thể tại nhỏ nhẹ địa phát run. Thế đạo bất công, ác nhân lộng quyền. Nhưng là, chắc chắn sẽ có người, dùng sinh mệnh đi bảo vệ chính nghĩa. Tuyệt không khuất phục. Tiên hạt tiền bối. Lạc tiểu mộ ngậm miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Oanh. Lúc này thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, bừng tỉnh Lạc tiểu mộ. Tất cả mọi người ánh mắt ào ào nhìn sang, trong lòng không khỏi chấn động một cái. Nơi xa trận chiến kia, thải hồng quang mang đại thịnh, xuyên thấu diệu dương kiếm ánh sáng. Đỉnh dương kiếm tiên, thân thể bay tứ tung mà ngược lại. Bại. Lạc tiểu mộ ánh mắt trông đi qua, ngốc trệ lấy, không nhúc nhích. Trong đầu còn quanh quẩn lấy trước khi lên đường, hai đại kiếm tiên nói với nàng câu nói kia. Tây Sơn chuyến đi, cửu tử nhất sinh. Một khi lựa chọn, liền nghĩa vô phản cố, không oán không hối. Trên trời cao, cái kia sáng như tuyết thủy tinh hình ảnh cầu, chiếu đến đỉnh dương kiếm tiên khuôn mặt, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi ra ngoài, cái kia một đôi tròng mắt nhưng như củ trận to, quyết tuyệt, kiên định, trong tay diệu dương tiên kiếm nắm chặt, bóng người ngừng dựng một chút về sau, lại một lần nữa. Hướng về tiền trọng như phát ra còn như sóng triều giống như thế công. Liệt dương chiếu rọi, kiếm quang chói mắt. Giờ khắc này, thì liền Tây Sơn quảng trường, đều xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Vạn kiếm vực còn lại 48 thành, vô số người mắt thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi đến mảnh liệt địa chấn động. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên đỉnh dương kiếm tiên nói chỗ nâng, cùng, Lạc tiểu mộ vai khiên thương sinh kiếm bia cưỡi hạt mà đến hình ảnh. Bây giờ, tiên hạt đã bị thương, Lạc tiểu mộ bị nhốt tế đàn cổ xưa. Đỉnh dương kiếm tiên bị thua. Nhưng bọn hắn cũng không có nhận thua. Bọn họ tự hồ phải dùng chính mình sinh mệnh, bảo vệ một ít chuyện. Cáo tri người trong thiên hạ, vĩnh viễn nhớ kỹ, bọn họ hôm nay tại Tây Sơn trên quảng trường, nói ra mỗi một câu. Oanh! Đỉnh Dương kiếm tiên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tiền Trọng Nghiêu ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Khung, thần sắc đạm mạc, buổi trưa đã đến, đồ tiên đại hội, chính thức bắt đầu. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt nhìn về phía Tùng Hạc kiếm tiên cùng Tử Trúc kiếm tiên ở giữa chiến đấu, đột nhiên, thần niệm lóe lên, đầy trời kiếm khí, ùn ùn kéo đến tập kích mà đi. Tùng Hạc kiếm tiên cùng Tử Trúc kiếm tiên thực lực vốn tại sàng sàng với nhau, bây giờ Tiền Trọng Nghiêu đột nhiên nhất kích, khiến Tùng Hạc kiếm tiên trở tay không kịp, Tử Trúc kiếm tiên càng là thuận thế nắm lấy cơ hội, ra tay bá đạo, Tử Trúc pháp tướng bao phủ hư không, nghiền ép mà đi, trong nháy mắt, lực áp Tùng Hạc kiếm tiên. Oanh! Oanh! Oanh! Tùng Hạc kiếm tiên bị đánh bay ra ngoài. Cổ kiếm tiên động đảng, hôm nay tại Tây Sơn trên quảng trường, yêu ngôn hoặc chúng, không thể tha thứ. Tử Trúc kiếm tiên quét ngang kiếm, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, hôm nay chi đồ tiên đại hội, đem lấy năm tiên máu tươi, hiến tế trời xanh. Tiền gia chủ cử động lần này thế tất có thể cảm động trời xanh, khiến thiên hạ quy tâm. Đang khi nói chuyện, Tử Trúc kiếm tiên xuất thủ cấp tốc cực nhanh, thế như chẻ tre, thừa thắng xông lên, tiên kiếm phong mang bao trùm mà rơi, lực áp vạn cân. Tùng Hạc kiếm tiên không địch lại, trên thân liên tiếp tao ngộ vài kiếm xẹt qua, oanh đổ vào tế đàn cổ xưa phía trên. Châu chấu đá xe. Tử Trúc kiếm tiên nhìn xuống toàn thân máu tươi Tùng Hạc kiếm tiên, đôi mắt lóe qua một vệt khinh thường thần thái. Lúc này, Tiên Hạc cũng thân thể bị thương nặng, bị tóm áp lên tế đàn cổ xưa. Tử Trúc kiếm tiên trên thân, cũng quấn lên hàng thiết tỏa liên. Một bên khác, Đỉnh Dương kiếm tiên cũng đem hết toàn lực. Thế nhưng là, Tiền Trọng Nghiêu thực sự quá cường đại, danh xưng tiên thân vô địch. Hắn thậm chí ngay cả thần niệm đồ cũng chưa từng vận dụng, chỉ bằng thải hồng kiếm pháp, liền đem Đỉnh Dương kiếm tiên đánh bại. Ngũ đại kiếm tiên, đồng thời bị nhốt tế đàn cổ xưa. Tình cảnh này, rung động vô số người nhãn cầu. Vạn kiếm vực, bảy đại kiếm tiên. Cái này từng là không cao hơn cao ở trên tồn tại. Nhưng hôm nay, bảy đại kiếm tiên, bên trong chi năm, vậy mà đều thành vì tiền thị tù nhân. Phải dùng cái này ngũ đại kiếm tiên chi huyết, hiến tế cho trời xanh. Không ít người vô ý thức lạnh run. Đây cũng là tiền thị thực lực. Tiền thị, có thể sức một mình, đối hám toàn bộ vạn kiếm vực đỉnh phong lực lượng. Không ít võ giả trong đầu, vô ý thức hiện lên cái suy nghĩ. Coi như tiền thị, không phải Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân, thì tính sao? Thiên hạ này, lại không người có thể dao động tiền thị địa vị, lại có ai, còn dám nghi vấn tiền thị thân phận. Chỉ cần Tiền Trọng Nghiêu nói một câu, Tiêu Dao kiếm tiên họ Tiền, vạn kiếm vực không có người gặp lại sách một cái thiên chữ. Cường giả vi tôn. Tây Sơn ngoài sân rộng 48 thành, vô số võ giả, thương sinh bách tính. Tại thủy tinh hình ảnh cầu chiếu ra tế đàn cổ xưa phía trên ngũ đại kiếm tiên trong nháy mắt đó, tất cả đều vô ý thức trầm mặc một chút. Thiên hạ này, không có mấy cái kẻ ngu. Làm Tiền Trọng Nghiêu hủy đi thương sinh kiếm bia một khắc này, chân tướng, liền miêu tả sinh động. Thế mà, người trong thiên hạ, cũng là quá thông minh, bởi vậy, hôm nay sau đó, sẽ không còn có người nói. Tế đàn cổ xưa. Đỉnh Dương kiếm tiên khí tức hỗn loạn, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Mạc đại ca, thật xin lỗi, ta cứu không ngươi. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành không khỏi cười ha ha một tiếng. Vạn kiếm vực ngũ đại kiếm tiên, cùng xuống hoàng tuyền, có lẽ, cái này cũng sẽ trở thành một đoạn lưu truyền thiên cổ giai thoại đây. Mạc Trọng Hành đôi mắt nhìn lấy Đỉnh Dương kiếm tiên, chí ít, các ngươi mặc khác một cái mục đích, đạt tới, không phải sao? Ha ha ha. Tùng Hạc kiếm tiên lúc này không khỏi cười dài, Tiền Trọng Nghiêu tự cho là thông minh. Nhưng hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn có một câu ngược lại là nói đúng, là cô nương trong tay thương sinh kiếm bia, đúng là giả. Đáng tiếc, chính hắn chó cùng rứt dậu. Không kịp chờ đợi xuất thủ, đem thương sinh kiếm bia hủy. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành bọn người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa ngày, đều cười ha hả. Tùy tiện cười to. Tử Trúc kiếm tiên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm tế đàn cổ xưa phía trên ngũ đại kiếm tiên. Khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái, một lát, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, xem ra, năm đại tiên nhân, cũng điên. Nói xong, Tử Trúc kiếm tiên trực tiếp quay người, trở lại Tiền Trọng Nghiêu bên người. Tiền Trọng Nghiêu thần sắc đạm mạc bình tĩnh. Thương sinh kiếm bia, hắn quả thật bị lừa gạt. Thế nhưng là, đã thành kết cục đã định, Tiền Trọng Nghiêu sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Hôm nay, chỉ cần Ngũ Đại Kiếm Tiên bị giết, dùng Ngũ Đại Kiếm Tiên chi huyết, tiếp dẫn Thất Tinh Liên Châu chi lực, rút ra trong thần thoại cổ xưa cái kia một thanh tiên kiếm, như vậy, chớ nói Vạn Kiếm Vực, thậm chí, còn có càng nhiều vực mặt, đều muốn về Tiền Thị. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu liếc mắt một cái Thương Khung. Hắn hiện tại cần làm, chính là chậm đợi Thất Tinh Liên Châu tiến đến thời khắc. Vạn Kiếm Vực phạm vi bên trong, theo giờ khắc này bắt đầu, lại không dám đối địch với hắn lực lượng. Trên trời cao, viên kia thủy tinh hình ảnh cầu, còn đang lóe lên quang mang, yên tĩnh địa lơ lửng. Liền để 49 thành con dân, cộng đồng chứng kiến, rút ra tiên kiếm thời khắc đi. Tế đàn cổ xưa. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy chính giữa tế đàn Ngũ Đại Kiếm Tiên, nhìn không được thật dài địa thở dài một hơi. Xem ra hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa viên kia thủy tinh hình ảnh cầu, nghĩ không ra, lần thứ nhất tại Vạn Kiếm Vực ra kính, sẽ chết kiều kiều, thật không cam lòng a. Đường Đại Nhĩ tự mình địa lắc đầu. Vừa định đem ánh mắt dời, lúc này, một hình bóng, thu vào Đường Đại Nhĩ đôi mắt. Đường Đại Nhĩ đồng tử không khỏi đại chấn, trong chớp mắt trừng lớn đến cực hạn. Kim Bằng Dương cánh, thân hình khổng lồ, thu vào thủy tinh hình ảnh cầu bên trong. Cái đó là... Đường Đại Nhĩ trong đầu giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua, Tuyết Nữ Phong Kim Bằng. Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa Thương Khung. Thật sự là... Đường Đại Nhĩ không khỏi ngừng thở, ánh mắt mang theo khó có thể tin, Tuyết Nữ Phong Kim Bằng, làm sao lại đi vào Tây Sơn? Bất ngờ xuất hiện Kim Bằng, trong chớp mắt cũng gây nên vô số người chú ý. Ngũ Đại Kiếm Tiên đồng thời bị bắt, Tiền Thị sắp quân lâm thiên hạ. Cái này thời điểm, lại có Kim Bằng Dương cánh, xuất hiện tại Tây Sơn không trung. Cái này, là khiêu khích sao? Giờ khắc này, toàn bộ Tây Sơn quảng trường, thậm chí là 49 thành ánh mắt, đều nhìn chằm chằm trên bầu trời Kim Bằng. Nó xuất hiện, quá mức bất ngờ, hơn nữa, còn là tại loại này vi diệu thời khắc, làm cho người rất khó đoán được nó ý đồ đến. To lớn kim sắc cánh, và thiên tế nhật. Xoay quanh tại Tây Sơn quảng trường trên không, che khuất liệt dương. Kim Bằng chậm rãi hạ xuống. Độ kiếp cảnh thất trọng Kim Bằng. Mà Trọng Hành cũng là ngoài ý muốn không gì sánh được, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tây Sơn phía trên hư không? Đầu nhập vào Tiền Thị mà đến. Cái này tư thái, ngươi cảm thấy giống như là đầu nhập vào sao? Quách Tân Vũ nói, ta cảm thấy, càng giống khiêu khích. Mấy cái đại kiếm tiên thần sắc đều toát ra vẻ khó tin. Độ kiếp cảnh thất trọng Kim Bằng, dựa vào cái gì khiêu khích như mặt trời giữa trưa Tiền Thị? Tam đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái này Kim Bằng, ngươi biết. Mạc Trọng Hành nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Đương nhiên nhận biết. Đường Đại Nhĩ nội tâm giống như dời sông lấp biển, nhìn thấy Kim Bằng trong nháy mắt, Đường Đại Nhĩ trong đầu, toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn không thể tin được. Đôi mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Kim Bằng phía sau lưng. Kim Bằng chậm chậm địa hạ xuống. Phong ca, sẽ ở Kim Bằng phía sau lưng sao? Nó đến từ Tiên Hoàng Vực, Tuyết Nữ Phong, là chúng ta hảo bằng hữu. Đường Đại Nhĩ mở miệng. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Kim Bằng trên thân. Theo Kim Bằng thân hình khổng lồ dưới đường đi hàng, làm vượt qua thủy tinh hình ảnh cầu một khắc này. Kim Bằng phía sau lưng, phản chiếu tại thủy tinh hình ảnh cầu phía trên. Đường Đại Nhĩ trước tiên trông thấy. Thủy tinh hình ảnh cầu phía trên, nhiều một bộ vô cùng quen thuộc bóng người, khoanh chân ngồi tại Kim Bằng trên lưng, đôi mắt như đao, nhìn chăm chú lên phía trước. Thật sự là Phong ca. Đường Đại Nhĩ áp chế không ở kích động, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Một sát na này ở giữa, không ít người não hải cũng vì đó chấn động. Tiểu Bạch Long bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, đại ca. Thiếu chủ, vậy mà trở về. Gia Cát Vô Sĩ các loại người thanh âm cũng không khỏi khẽ run. Không có người nghĩ đến, thời khắc thế này, La Phong vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ trong đáy lòng, cũng không hy vọng trông thấy La Phong xuất hiện, nhưng làm La Phong hiện thân một sát na này, ở sâu trong nội tâm, lại áp chế không ngừng cũng dâng lên một cổ khó tả kích động. Trịnh Vi mày liễu trong con ngươi đều ngậm lấy lóng lánh nước mắt. Hắn vì cái gì, còn muốn trở về. Chính giữa tế đàn, Mạc Trọng Hành cũng nhận ra La Phong, không khỏi kinh sợ, hắn. Hắn không thể tin được, La Phong, vậy mà lại ở thời điểm này, đi mà quay lại. vạn chúng nhìn chăm chú. Hắn là ai? Giờ phút này, còn lại 48 thành, vô số người trong đầu, đều toát ra cái này nghi hoặc hỏi. Kim bằng rơi xuống. La Phong chậm chậm địa đứng lên, áo trắng theo gió mà động, đứng chắp tay, đôi mắt như tinh thần, phun tỏa hào quang, nhìn lấy Tiền Trọng Nghiêu. Địa ngục chiến đội, La Phong. Địa ngục chiến đội, La Phong. Sáu cái chữ, giống như trên đất bằng một tiếng sét, đột nhiên vang vọng tại vạn kiếm vực 49 thành. Vô số trong lòng người cũng vì đó chấn động. Cái tên này, đối với vạn kiếm vực võ giả mà nói, cũng không xa lạ gì. Lúc trước, đón lấy Tiền thị treo giải thưởng, chém giết cuồng huyết kiếm quân người, liền là địa ngục chiến đội. Cùng thần phong trong vòng một đêm bị sang thành bình địa, địa ngục chiến đội trở thành vạn kiếm vực vô số người trong lòng anh hùng. Đối tại địa ngục chiến đội tán tụng, cơ hồ cũng là trong vòng một đêm, truyền khắp vạn kiếm vực. Thế mà, người nào cũng không nghĩ ra, mấy ngày trước đó, Tiền thị tổ kiến Tiêu Dao quân đoàn, đồng thời cũng hướng khắp thiên hạ phát ra thông báo, truy nã địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Lý do là, địa ngục chiến đội cùng cổ kiếm tiên phu phụ cấu kết, bốc lên vạn kiếm vực chiến tranh, để thiên hạ vạn dân, rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Mấy ngày qua, vạn kiếm vực phạm vi bên trong, cũng chưa từng có ai nhìn thấy La Phong. Thậm chí có nghe đồn, La Phong tao ngộ kiếm tiên truy sát, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay tây trên núi, ngay tại ngũ đại kiếm tiên đều bị tóm giờ khắc này, địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong, hội thân thể cưỡi kim bằng, đứng lơ lửng trên không, trực tiếp hiện thân tại Tây Sơn quảng trường trên không, nhìn thẳng vào Tiền thị. La Phong, lại là ngươi. Tiền Mục Bạch thốt ra, đôi mắt ngay sau đó lướt qua một đạo lạnh lẽo hàn mang, vừa vặn, các ngươi hết thảy đều gom góp, cùng lên đường. La Phong nhấp nhô nhìn Tiền Mục Bạch liếc một chút, kết cục, chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. Phong ca. Lúc này thời điểm, tế đàn cổ xưa phía trên, Đường Đại Nhĩ nhìn không được lớn tiếng quát lên, thần sắc kích động. La Phong quay người nhìn sang. Ánh mắt chạm đến tế đàn cổ xưa phía trên mỗi người. Riêng là Trịnh Vi Liễu Mi. Khi nhìn thấy Trịnh Vi Liễu Mi bị nhốt thạch trụ phía dưới, La Phong trong lòng ngược lại là buông lỏng một hơi, chí ít hắn không có tới trễ. Mấy ngày nay để cho các ngươi chịu khổ. La Phong nhẹ giọng mở miệng. Lời nói rơi xuống, nơi xa ám dạ kiếm quân không khỏi cười cười rộ lên, nghe ngươi ý tứ, hiện tại ngươi trở về, bọn họ cũng không cần chịu khổ sao? Ha ha ha, vậy cũng đúng, buổi trưa đã đến, các ngươi cũng đến cái kia tế thiên thời điểm. La Phong đôi mắt nhìn qua ám dạ kiếm quân. Phong ca, hắn cũng là ám dạ kiếm quân. Lúc này, Đường Đại Nhĩ quát lên, Trịnh Vi Liễu Mi hai vị đồng học cũng là bị hắn bắt trở lại. Ám dạ kiếm quân khuôn mặt hiện lên một trận trêu tức ý cười, vẫn kiếm tông mấy ngàn người, vốn kiếm quân còn giết không ít đây, hết thảy đều là đám côn đồ, cấu kết cổ kiếm tiên, trở thành cổ kiếm tiên nanh vuốt, nguy hại vạn kiếm vực, hết thảy đều đáng chết. Đổi trắng thay đen, chết không yên lành. Phượng Nguyệt kiếm quân con ngươi lóe qua hận giận, chết nắm chặt quyền đầu, toàn thân tức giận đến đang phát run, thế nhưng là, nàng bất lực, thì liền ngũ đại kiếm tiên đều đã bị nhốt tế đàn, trên đời này, còn có ai có thể chỉ trích Tiền thị đổi trắng thay đen đây? Kim bằng sau lưng, La Phong bước lên trước một bước. Ám dạ kiếm quân híp mắt cười, La Phong, ta khuyên ngươi, cải tà quy chính. Oanh! La Phong khoát tay. Một tia sáng tím thiên lôi, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống. Bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt liền buông xuống tại ám dạ kiếm quân trên thân. Ám dạ kiếm quân thậm chí ngay cả cơ bản nhất phản ứng cũng không có, khuôn mặt còn mang theo ý cười, liền trực tiếp bị màu tím thiên sét đánh trúng. Trên thân một kiện hộ thể bảo khí quang mang phát động, lập lòe mà lên, có thể trực tiếp bị dây bạo. Ám dạ kiếm quân thân thể bay tứ tung ngã xuống đất, linh hồn cũng giống như bị giáng đòn nặng nề, rơi xuống đất trong chớp mắt, qua địa cuồng nôn mấy ngụm máu tươi. Ám dạ kiếm quân giãy giụa lấy đứng lên, có thể cước bộ một lão đảo, lại ngã trên mặt đất. Ngươi có tư cách gì, đổi trắng thay đen? La Phong chắp hai tay sau lưng, nhạc âm thanh địa mở miệng. Tây Sơn tự quảng trường, tại giờ khắc này, rơi vào tĩnh mịch bên trong. Không mấy đạo ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất ám dạ kiếm quân, đồng tử trừng lớn đến cực hạn. Giống như nằm mơ. Trông thấy vô cùng thật không thể tin hình ảnh. Độ kiếp cảnh thất trọng ám dạ kiếm quân, cái này nhưng là đương kim tiên hoàng vực, trừ tiên nhân bên ngoài, có thể sắp xếp 10 vị trí đầu cường đại tồn tại. Vậy mà, bị La Phong đưa tay ở giữa, một chiêu trọng thương. Ngoạ tào. Đường Đại Nhĩ đồng học cũng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt sắp lồi ra tới. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng La Phong cảnh giới, độ kiếp cảnh nhất trọng. Mấy cái ngày thời gian, Phong ca, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh thất trọng cường giả đều có thể miểu sát. Phong ca, chẳng lẽ đã gần tiên cảnh? Đường Đại Nhĩ nói ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng cảm giác được có chút hoang đường. Đối với tiến hóa giả mà nói, đừng nói mấy ngày, liền xem như thời gian mấy năm, cũng là đảo mắt liền qua. Rất nhiều tiến hóa giả tại mấy năm trong lúc đó, ngừng bước không tiến, cũng là phổ biến sự tình. Có thể La Phong, mới biến mất 7 ngày, ngày thứ 8 trở về ngày, vậy mà như thế cường thế. Thiếu chủ thực lực. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt toát ra mãnh liệt vẻ chấn động, ánh mắt gắt gao khóa chặt La Phong. Độ kiếp cảnh, thất trọng đỉnh phong. Mạc Trọng Hành nhìn lấy La Phong, cũng là không tự chủ được thật sâu hít một hơi lãnh khí, trong thiên hạ, coi là thật có yêu nghiệt như thế tuyệt thế thiên kiêu sao. Quá mức thật không thể tin, thế nhưng là, hắn, lại càng không nên tới. Quách Tân Vũ thở dài một tiếng. Mạc đại ca, kẻ này. Đỉnh Dương Kiếm Tiên nhìn không được kinh hãi nói, thật chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, độ kiếp đỉnh phong. Trọng yếu là, 7 ngày trước đó, hắn vẫn là độ kiếp cảnh nhất trọng. Mạc Trọng Hành cố nén rung động trong lòng, mà lại, cơ hồ là bị Xích Hồng Kiếm Tiên đánh cho tàn phế thân thể, phế bỏ tiến hóa chi lộ, cuối cùng tại Kim Huyết Thiên Mã trợ giúp phía dưới, chạy thoát. Đây hết thảy, lúc đó Mạc Trọng Hành tuy nhiên bị nhốt thần niệm đồ bên trong, nhưng tại giam giữ tế đàn trong mấy ngày này, hắn nghe thấy Đường Đại Nhĩ bọn người nhắc đến. Mạc Trọng Hành thanh âm nhịn không được có chút run rẩy, nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như, ta vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì kỳ ngộ, có thể làm cho một cái cơ hồ đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ trọng thương thiên kiêu, tại ngắn ngủi trong 7 ngày thời gian, theo độ kiếp cảnh nhất trọng, đột phá tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Không thể nào. Đỉnh Dương Kiếm Tiên nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc này, Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ đôi mắt, theo La Phong xuất hiện giây thứ nhất bắt đầu, liền một mực nhìn lấy La Phong. Theo Tử Kinh Trung học bắt đầu, hắn, vẫn luôn là kỳ tích người sáng lập. Không có khả năng. Không có khả năng. Ba chữ này, cơ hồ cùng một thời gian, tại Tây Sơn quảng trường không ít người trong đầu xuất hiện. Nếu không phải ám dạ kiếm quân mãi đến giờ phút này đều còn không thể đứng lên, rất nhiều người thậm chí hoài nghi, đây hết thảy căn bản chính là ảo giác. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Xích Hồng Kiếm Tiên cơ hồ muốn đem La Phong triệt để phế bỏ. Mấy cái ngày thời gian, La Phong lại đến Tây Sơn quảng trường. Rất nhiều người vốn cho rằng, La Phong là lỗ mãng xúc động, đến đây chịu chết. Thật tình không biết, địa ngục chiến đội, La Phong, đúng là vương giả trở về. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt giờ phút này cũng là khóa chặt La Phong, tầm mắt chỗ sâu lướt qua một đạo tinh nhuệ hàn quang, ngắn ngủi mấy ngày, có thể phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, xác thực làm cho người chấn kinh ngoài ý muốn, đáng tiếc, thì kém một bước, ngươi liền có thể gần tiên. Ngươi hết lần này tới lần khác như thế ngu xuẩn, lựa chọn ở thời điểm này, trở lại Tây Sơn. Có lẽ, ngươi còn không biết bốn chữ, tiên phàm khác nhau. Tiên phàm khác nhau. La Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười nhạt, hôm qua giống như có người đã nói với ta bốn chữ này, kết quả. Hắn chết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.